Trong đó tiểu tinh linh cùng hỏa nguyên tố là tiểu hình thể sinh vật, cho nên có thể tự do xông vào biển cây trong chiến đấu, mà hỏa điểu bởi vì là cự hình thể sinh vật, căn bản không thể nào xông vào biển cây, cho nên Hứa Vân mới có thể như vậy chỉ huy bộ đội, chỉ cần cực quang chiến thiếu không ra biển cây, đối phương bậc 7 hỏa điểu cũng sẽ không thể phát huy hiệu quả. Ly. Âm thanh bén nhọn vang lên, cực quang chiến thiếu đoàn bắt đầu xoay người lại nên chiến, nếu như không có cực quang chiến thiếu đoàn kéo đối phương tiểu tinh linh cùng hỏa nguyên tố, đối phương chỉ cần dùng phi hành binh chủng kéo luân hồi quân đoàn rút lui bước chân, liền có thể để cho tốc độ chậm chạp thổ nguyên tố quân đoàn đuổi kịp. Hình thể sinh sắn cực quang chiến thiếu ở biển cây trong tự do bay lượn, đại thụ khoảng cách, đủ để cho bọn họ phát huy đầy đủ bản thân ưu thế tốc độ. Hơn nửa giờ sau, luân hồi quân đoàn rốt cuộc đến biển cây bên dưới, càng đi về phía trước chính là trải rộng màu xanh đá vụn chừng 500m rộng bãi biển, xa xa 1 km hải ngoại trên mặt còn đậu 20 mấy con thuyền chỉ. Không chung có những thứ kia hỏa điệu theo, chúng ta phải thế nào lên thuyền, còn ngươi nữa không sợ đội thuyền bị đối phương phi hành binh chủng phá hủy sao? Hễ Lì Xệ nhìn đến trên bầu trời ngàn đơn vị bậc 7 hỏa điệu hỏi thăm. Có những thứ này bậc 7 hỏa điệu ở, muốn lên tàu chuyển vận trước hết phải bị đối phương công kích, lên thuyền thời gian coi như dùng ít hơn nữa làm sao cũng muốn vài chục phút, cái này thời gian đối với phương không thể nào không nhìn, hơn nữa đối phương chỉ huy anh hùng chỉ cần hơi có chút đầu óc, khiến phi hành bộ đội đi tập kích những thứ kia thuyền. Vậy thì có thể đem bọn họ chạy thoát con đường lấp kín. Hệ Lì Xệ mới hỏi xong, thiếu chút nữa thì bảo trì không được bản thân hình tượng mắng người. Không chung những thứ kia bởi vì hình thể nguyên nhân không thể xông vào biển Tây, cho nên cũng không có gia nhập chiến đấu một cái đại đội bậc 7 hỏa điểu. Hiện tại đúng như nàng nói tới như vậy, nhanh chóng hướng xa xa mặt biển chi kia đội thuyền bay đi, xem bộ dáng là muốn đi hủy diệt những thứ kia thuyền, mà phía sau xa xa cũng không ngừng có đại thụ tiếng sụp đổ truyền tới. Tỏ rõ SMO cùng dưới quyền thổ nguyên tố quân đoàn cũng không có buông tha truy kích bọn họ. Này, ngươi còn có lá bài tẩy mà nói cũng nhanh dùng đi, nếu không liền lớn chuyện không ổn, hệ lì sẽ lo lắng đối với Hứa Vân la lên. Mà lúc này đây, Hứa Vân nhưng là con ngươi hơi co lại, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm những thứ kia bậc 7 hỏa điệu trên người, giống như nơi đó có cái gì phi thường hấp dẫn hắn thứ gì đó, đối với một bên hệ lì sẽ không để ý tới chút nào. Mấy giây sau, Hứa Vân thu về ánh mắt. Quay đầu nhìn về theo sau lưng ỷ vẹt nói ra, cơ hội tới, giao cho ngươi. Một mực người khoác áo choàng màu đen, tận lực đem bản thân ẩn giấu ỷ vẹt một cái vén lên trên người áo choàng, vậy vậy giống như tơ lụa như thế nhăn bóng màu đen dài ngang eo phát, mới cung kính nói với Hứa Vân, tùy thời vì ngài ra sức, lãnh chúa đại nhân. Bởi vì nàng dáng ngoài quá mức yêu nghiệt, hơn nữa trước đây chiến đấu cũng không cần nàng ra sân, cho nên Hứa Vân mới không để ý nàng bất mãn, cưỡng ép để cho nàng phủ thêm một món đồ như vậy áo choàng. Hiện tại nàng nhân cơ hội đem áo choàng vứt bỏ, cái này làm cho Hứa Vân phi thường không nói gì, thật giống như đối với ỷ vẹt mà nói, ẩn giấu bản thân dáng ngoài là kiện phi thường khó chịu chuyện như thế. Thật là đẹp, hệ lì sẽ không khỏi tự lẩm bẩm, bởi vì ỷ vẹt bất kể là gương mặt hay lại là vóc người đều là hoàn mỹ vô cùng, thêm vào cái kia cổ quyến rũ mê người khí chất, mặc kệ nam nữ đều biết bị nàng hấp dẫn, chính là bởi vì biết rõ điểm này, Hứa Vân mới có thể cố ý để cho nàng phủ thêm áo choàng. Đột nhiên, ỷ vẹt khí chất biến đổi, theo trước đây quyến rũ mê người biến thành lưỡi dao sắc như vậy sắc bén. Dính giờ ạc tiến lên một bước, tùy thời chuẩn bị nghe theo mệnh lệnh. Khiến đội thuyền dựa đi tới, chờ đối phương hỏa điểu tiến vào liệt dương xạ thủ lớn nhất công kích khoảng cách lúc, phát động toàn thể công kích, ỷ vẹt dĩ nhiên biết rõ Hứa Vân nói tới cơ hội là cái gì, đây là một cái bọn họ diệt sạch bậc 7 hỏa điểu đại đội tuyệt hảo cơ hội. Xa xa 1 km bên ngoài chi kia đội thuyền, lập tức hướng đá xanh bãi biển lái tới. Nói cách khác chính là nên đón hỏa điểu lái tới, nhìn có vẻ giống như ở tự sát như thế, bậc 7 hỏa điểu loại này có thể phun ra dài 10 mấy mét cột lửa phi hành binh chủng, chính là tất cả thuyền khắc tinh. Khiến Long Thương binh bắt đầu bày trận đi, ở Ginger Ác Lợi chỉ huy đội thuyền lúc, Event lại để cho En chỉ huy Long Thương binh ở trên bờ biển bày ra phòng thủ trận hình. Bây giờ đối phương bậc 1 tiểu tinh linh cùng bậc 4 hỏa nguyên tố bị cực quang chiến thiếu cuốn lấy, hỏa điểu lại đi công kích đội thuyền chuyển vận. Cho nên coi như là một đoạn báo táp trước yên lặng kỳ. Bậc 7 hỏa điểu, đây là một cái trời sinh thì có 15 điểm tốc độ phi hành, tiến hóa hình thái trở thành phượng hoàng sau đó, càng là có 9 trận doanh lớn thứ nhất 21 điểm tốc độ phi hành, 1 km khoảng cách ở đối phương hai cánh bên dưới, chỉ cần 1 phút thời gian không tới liền có thể bay đến, thêm vào thuyền cũng đang nhanh hướng bãi biển lái tới, khoảng cách song phương nhanh chóng rút ngắn, khả năng nửa phút không tới liền có thể đi vào chiến đấu khoảng cách. Ở Long Thương binh cùng Liệt Dương xạ thủ bộ đội nhanh chóng hướng trên bờ biển bước nhanh tới lúc, Hứa Vân xuất lĩnh một đám anh hùng chậm rãi theo biển cây trong đi ra, cùng chung quanh chạm một cái liền bùng nổ chiến trường có hoàn toàn ngược lại cảm giác, dùng một câu mà nói chính là so với, bức, cách cực cao. Lúc này Hứa Vân dù sao cũng phải là lãnh hội được, tại sao mặc kệ lịch sử trên hay lại là trong, những thứ kia chỉ huy thiên quân vạn mã thống soái đều như vậy tự tin và chấn định. Bởi vì chiến đấu ở bắt đầu trước, kỳ thực chiến đấu kết quả là đã định trước, ở hôm nay chiến đấu trong, Hứa Vân Tử vừa mới bắt đầu liền biết bản thân sẽ thắng, giống như ở trên chiếu bài trên tay còn sót lại một cái vương nổ, vậy thì thật là muốn thua đều khó khăn, cho nên hắn dĩ nhiên có thể bình tĩnh tiến hành bản thân kế hoạch. Chương 652, tiêu diệt bậc 7 hỏa điểu đại đội cơ hội. Không biết rõ thiết huyết hội như thế nào đây? Nhìn phía xa mặt biển trên, những thứ kia còn không biết bản thân sắp phải bước vào tử vong bậc 7 hỏa điểu. Hứa Vân trong đầu đột nhiên toát ra cái ý niệm này, hắn có chút tiếc nuối không nhìn thấy thiết huyết hội tình huống bây giờ. Luân hồi quân đoàn là có cực quang chiến thiếu ngăn trở đối phương phi hành binh chủng, thế nhưng chút ít không mang bao nhiêu phi hành binh chủng bộ đội thế lực, bị nhiều như vậy số lượng phi hành binh chủng truy kích, hiện tại hẳn là chết không kém bao nhiêu đâu, dù sao nhiệm vụ lần này trong, mỗi chỉ cự đầu thế lực không sai biệt lắm liền ra 1 vạn người chơi cùng qua ngàn cao cấp binh chủng, còn có một chút bậc 7 binh chủng mà thôi. Như vậy một chi bộ đội đối với người chơi mà nói đã không yếu, nhưng cùng nở tờ cờ truy kích bộ đội so sánh hoàn toàn liền không đáng chú ý. Hiện tại truy ở Hứa Vân luân hồi quân đoàn phía sau phi hành binh chủng có gần 10 vạn, đây còn là bởi vì truy kích chủ lực là thổ nguyên tố quân đoàn, những thứ này phi hành binh chủng chỉ là phụ trợ mà thôi, những thứ kia truy kích còn lại cự đầu thế lực phi hành binh chủng số lượng có thể sẽ càng nhiều, ở nhiều như vậy số lượng bộ đội dưới sự truy kích, những thế lực kia muốn chạy trốn cũng không dễ dàng nhẹ. Lúc này, cách Hứa Vân vị trí bãi biển vài chục km bên ngoài biển cây trong, thiết huyết hội tất cả người chơi thi thể đã hóa quang rời đi. Mặt đất trên chỉ còn lại những thứ kia cao cấp binh chủng thi thể, bệ hệ một ngày từ lúc mới vừa rồi liền bị hồ dung nham cập bến nuốt mất, thi thể dĩ nhiên không thể nào xuất hiện ở nơi này, chỉ là đáng tiếc Hứa Vân không thể nhìn thấy cái này sẽ để cho hắn cao hứng chẳng cảnh. Thụ năng công kích. Thiếu nữ thanh hát âm thanh, đem Hứa Vân ý nghĩ kéo trở về, hắn biết rõ gìn giờ à cái này mệnh lệnh công kích nói là cho bản thân nghe, muốn nhắc nhở bản thân chiến đấu chính thức bắt đầu. Cùng với gìn giờ à mệnh lệnh công kích truyền đạt. Trên biển cái kia 4 chiếc sông lên phía trước nhất, giống như trên biển pháo đài như thế sắt thép trên chiến hạm, vô số phía sau lôi kéo đuôi lửa ngắn tiểu nỏ mũi tên bay lên không, trong đó còn kèm theo không ít sảng nổ bắn ra, cái loại này thô như trứng ngỗng dài 2m khổng lồ tên nỏ. Một cái đại đội 1000 đơn vị bậc 7 hỏa điểu, ở nơi này sóng vô cùng kinh khủng hỏa lực tầm xa ầm ầm dưới, số lượng tại chỗ tuyết lở thiếu gần nửa, gần như một nửa bậc 7 hỏa điểu thi thể hướng trong biển rơi xuống. Không thể nào. Thấy như vậy một màn nghệ lì sẽ lại cũng không duy trì được ở trên mặt mỉm cười biểu tình, lộ ra khiếp sợ. Đây chính là bậc 7 sinh vật A, coi như là cự đầu cấp thế lực, dưới quyền số lượng cũng chỉ có thể dùng tiểu đội tới tính toán. Nhưng nàng nhưng bây giờ thấy cái gì? 5 cái trung đội cự hình thể bậc 7 hỏa điệu bị người chơi dưới quyền tầm xa bộ đội, vẹn vẹn bị người chỉ dùng một vòng công kích tầm xa liền đánh chết nhiều như vậy số lượng. Cái này chiến tích đã không thể dùng huy hoàng, mà hẳn là phải dùng yêu nghiệt để hình dung đi. Mang theo anh hùng đi tới long thương binh phía sau, liệt dương xạ thủ phía trước, ở dưới chân trải rộng màu xanh đá vụn trên bờ biển, Hứa Vân nhìn đến 300m bên ngoài biển cây thuận miệng nói ra, cái này có gì kỳ quái, những thứ kia hỏa điểu lại không có anh hùng bổ trợ. Không sai, đây mới là chỗ mấu chốt, những thứ này hỏa điểu hiện tại chỉ thuộc về quân đoàn vầng sáng bên trong, cũng không có anh hùng chiến lược thuộc tính bổ trợ. Đây là Hứa Vân dọc theo con đường này quan sát kết quả. Hắn đoán được những thứ này hỏa điểu thống soái anh hùng là SMO, mà hắn lúc này cách hỏa điểu đại đội nhưng còn có mấy km trở lên khoảng cách, dựa theo anh hùng 1 km khoảng cách mới có thể bổ trợ dưới quyền bộ đội quy tắc thép, nói rõ những thứ này hỏa điểu chỉ là thuộc về quân đoàn vầng sáng bổ trợ bên dưới, cho nên Hứa Vân cùng Ỷ Vẹt đều sẽ cảm giác làm đây là một cái tiêu diệt hỏa điểu đại đội cơ hội. Vốn là dựa theo hỏa điểu 288 điểm trụ cột phòng ngự, thêm vào quân đoàn vầng sáng bổ trợ, sóng dữ trên chiến hạm 3 vạn đơn vị liệt dương xạ thủ. Căn bản không thể nào đánh ra kinh khủng như vậy phát ra. Nhưng liệt dương xạ thủ ở sử dụng một ngày chỉ có thể sử dụng một lần, xúc lực 10 giây sau có thể đem lần này công kích gấp bội tụ năng đặc tính, mới đánh ra như vậy kinh diễm một đòn. Hiện tại, còn dư lại dưới hỏa điểu bộ đội coi như muốn chạy trốn cũng không khả năng, 15 điểm tốc độ phi hành hết tốc lực trạng thái bứt lên trước dưới, muốn đột nhiên quay đầu cũng không phải là nhẹ nhõm chuyện, thêm vào bản thân là cự hình thể sinh vật càng phải như vậy, lại quay đầu mà nói căn bản không kịp. Cho nên đón những thứ này còn dư lại dưới bậc 7 hỏa điểu chỉ có chết. Sóng dữ trên chiến hạm 3 vạn đơn vị liệt dương xạ thủ, tuy nói không có tụ năng cái này một ngày là một lần chủ động đặc tính, lại cũng không đánh ra được trước đây như vậy kinh diễm một đòn, nhưng còn có 10% tỷ lệ đánh ra gấp đôi tổn thương, thêm vào chúng đích nhược điểm bộ vị cũng có thể đánh ra chân thực tổn thương, còn có quân thế bổ trợ, cuối cùng thêm vào 4 chiếc sóng dữ trên chiến hạm 160 tòa sáng nổ. Kinh khủng như vậy hỏa lực tầm xa, căn bản không có cho còn dư lại dưới bậc 7 hỏa điểu liều mạng một lần cơ hội, không đợi còn dư lại dưới hỏa điểu xông tới trên chiến hạm không phun ra lửa trụ công kích, liền đã giải quyết những thứ này hỏa điểu. Thì ra là như vậy, Elise nghe được Hứa Vân nói hỏa điểu không có anh hùng bổ trợ, trong nháy mắt biết rõ mới vừa rồi một đòn miểu sát hơn nửa bậc 7 hỏa điểu nguyên nhân thực sự. Đúng, trên người của ngươi còn có bao nhiêu luyện kim quả bom? Hứa Vân bước lên tựa như vô tình hỏi, hắn sở dĩ sẽ trả lời hệ lì xệ nghi vấn, là bởi vì hắn có chuyện muốn cho đối phương hỗ trợ, nếu không lấy hắn tính cách, làm sao có thể giải thích với nàng, mới vừa rồi liệt dương xạ thủ vì sao lại tạo thành như vậy kinh diễm một đòn. Nghe được hỏi bản thân còn dư lại bao nhiêu luyện kim quả bom, hệ lì xệ phản ứng đặc biệt kịch liệt, trong nháy mắt che cùng nàng tóc dài một cái màu sắc màu bạc pháp bảo phần eo vị trí, ngựa khí có một chút khó mà phát hiện khẩn trương đáp, không có bao nhiêu. Đối mặt loại phản ứng này, Hứa Vân cảm thấy đối phương phản ứng có đúng hay không hơi quá tóe lên, bản thân chẳng qua chỉ là hỏi nàng còn lại bao nhiêu luyện kim quả bom mà thôi, làm sao nàng sẽ là bộ này phòng sắc lang dáng vẻ. Không có bao nhiêu là bao nhiêu, nếu như không phải mình quả thật cần dùng đến đối phương, Hứa Vân thật muốn không để ý tới cái này vui buồn thất thường ra hỏa, nhưng vì đợi một hồi kế hoạch, hắn vẫn là lần nữa truy hỏi. Chỉ có ta tự tay chế tạo tăng cường loại 1.000 cái luyện kim quả bom. Một cái vô cùng kinh khủng con số theo hệ lì xệ nói ra. T. Duần của tôi lốt nét. Luyện kim quả bom uy lực vốn là không yếu, chỉ bất quá chi phí đắt tiền cùng sử dụng phương thức không làm liền dễ dàng không có hiệu quả. 1.000 cái luyện kim quả bom mà nói, Hứa Vân cảm thấy nếu như có thể đem bạo tạc uy lực tập trung lại, coi như là bậc 8 truyền kỳ sinh vật cũng không nhất định có thể đứng vững, hơn nữa còn là tăng cường loại luyện kim quả bom. Hắn một lần nữa đổi mới đối với hệ lì xệ quan điểm, cảm thấy đối phương chẳng những là biến thái. Hiện tại có đúng hay không hẳn là thêm một cái nữa phần tử kinh khủng thuộc tính. Ta có một cái kế hoạch, chuẩn bị đem đánh chết sử thi anh hùng vinh dự nhường cho ngươi, Hứa Vân nói ra bản thân kế hoạch. Không thành vấn đề, cái này nhưng là ta sợ chứng nhất, ta trong hiện thực liền tinh thông bộc phá, nghe xong kế hoạch sau khi, hệ lì sẽ cặp mắt sáng lên đáp ứng, hơn nữa còn nói ra nàng ở trong hiện thực cũng tinh thông bộc phá lời như vậy, nếu như không phải kịp thời tỉnh ngộ, khả năng sẽ còn tuân ra kinh người hơn sự thật. Hứa Vân có chút lúng túng quay đầu. Làm bộ như không có nghe được đối phương nửa câu sau, bởi vì hắn hoàn toàn không nghĩ tới, cái này cử chỉ nhấc chân giữa đều tràn đầy một cổ quý tộc khí tức thiếu nữ, trong thế giới hiện thật dĩ nhiên cũng sẽ chơi bộc phá, phải nói không hổ là phần tử kinh khủng sao, bất quá kim loại thế giới cái này cự đầu thế lực, thật giống như cũng chỉ là bắt nàng làm ngoài mặt thủ lĩnh, bởi vì những thứ kia người chơi thật giống như có năng lực làm chủ người chỉ huy. Mà hễ lì xệ cũng không có biểu lộ ra chút nào lo lắng những thứ kia người chơi dáng vẻ. Chờ hệ lì xệ xuất lĩnh tên kia thấp bé gỗ lìn anh hùng sau khi rời đi, Hứa Vân biết rõ nên hắn bước lên võ đài thời điểm, kim loại thế giới người chơi cũng để cho hệ lì xệ thông báo, để cho bọn họ ngoan đợi ở một bên liền tốt, ngược lại tình báo đồng minh cái kia vài tên phát sóng trực tiếp người chơi đã sớm chết, đến lúc đó chỉ cần tuyên bố SMO là luân hồi quân đoàn cùng kim loại thế giới cùng một chỗ đánh chết là được. Ẩm. Một gốc đại thụ bị đánh ngã, hướng đá xanh trên bờ biển ngã đến, SMO cái này sử thi anh hùng. Xuất lĩnh dưới quyền thổ nguyên tố quân đoàn không ngừng theo biển cây trong đi ra, giống như một tên thần sinh vật xuất lĩnh bộ hạ tới chinh phạt địch nhân như vậy. Đối mặt cùng trong thế giới hiện thật, những thứ kia mười mấy tầng cao ốc chọc trời như thế cao SMO, nếu như muốn nhìn thấy đối phương mặt mà nói cần phải ngửa đầu, nhưng Hứa Vân cũng không muốn ngước mắt đối phương, vì vậy trước quay đầu nói với Yvette, đón lấy giao cho ngươi, nói xong sau khi cho gọi ra liệt dương thiên sứ, vung lên liệt dương quyền trượng phát động bám thân kỹ năng. Mời đại nhân yên tâm. Ỷ vẹt nhẹ giọng đáp ứng. Hứa Vân bắt đầu hướng không trung bay lên, dễ bẹ ỷ cả xuất lĩnh đại thiên sứ bộ đội đội kịp, bọn họ mục tiêu chính là kéo SMO, như vậy chiến đấu tổn thất cũng sẽ không quá lớn, nếu không để cho đối phương gia nhập chiến trường mà nói, vậy coi như là cuối cùng thắng, tổn thất cũng có thể khiến Hứa Vân đau lòng đến chết. Ly. Vạch phá không trung cực quang chiến thiếu theo biển cây trong vang lên, cùng với tiếng kêu vang lên, cực quang chiến thiếu đoàn bay vút lên trời, hiện tại không có cái kia một cái đại đội bậc 7 hỏa điểu. Thêm vào mặt đất bộ đội cũng không cần yểm hộ, cho nên cực quang chiến thiếu dĩ nhiên không cần ở biển cây trong, tiếp tục dây dưa đối phương bậc 4 hỏa nguyên tố, còn có bậc 1 tiểu tiên tử tiến hóa hình thái mà đến tiểu tinh linh. Tiểu Bạch xuất lĩnh cực quang chiến thiếu đoàn, hết tốc lực bay đến Hứa Vân cùng thiên sứ tiểu đội hậu phương lượn vòng sửa sang lại trận hình, ở chiến đấu lúc cũng không cần trận hình, nhưng chính diện va chạm lúc đó có trận hình cùng không có trận hình hoàn toàn là hai loại kết quả. Mạo hiểm giả, ta thừa nhận đánh giá thấp thực lực ngươi. Nhưng bây giờ ngươi đã không đường có thể trốn, coi như những thứ kia thuyền tới đây, ngươi lại thế nào khả năng có cơ hội lên thuyền, SMO không có vừa ra biển cây liền trực tiếp tấn công, mà là nhìn đến những thứ kia tiêu diệt hỏa điểu đại đội sau khi, chính nhanh chóng lái tới đội thuyền. Mà bay đến cao 50m0, cùng đối phương ngang bằng Hứa Vân cũng mở miệng. Người tại sao cho rằng, ta nhất định sẽ trốn, đối phương nói không sai, coi như tàu chuyển vận đến, hắn bộ đội cũng không khả năng ngồi tàu chuyển vận chạy trốn, bởi vì có SMO cùng thổ nguyên tố quân đoàn ở, bọn họ căn bản không có lên thuyền cơ hội. Nhưng này hết thể điều kiện tiên quyết là bọn họ muốn chạy trốn. Loại này tuyệt cảnh dưới ngươi cũng không trốn sao, mạo hiểm giả, thật giống như có chút ngoài ý muốn Hứa Vân lựa chọn, SMO lần nữa liếc một cái chung quanh bộ đội tình huống. Hắn thừa nhận đối phương những thứ kia thương binh bộ đội rất mạnh, có thể cùng bản thân xuất lĩnh thổ nguyên tố quân đoàn đánh ra 20 so với một chiến tổn trao đổi tỷ lệ, nhưng trước đây bản thân cũng không có tham dự chiến đấu, huống chi thời gian còn đứng ở bản thân bên này. Những thứ kia rõ ràng ổ còn lại mạo hiểm giả phi hành bộ đội trở lại sau, phe mình thực lực liền có thể chiếm cứ ưu thế áp đảo. Loại tình huống này hắn thật sự không nghĩ ra đối phương có lý do gì không trốn. Chương 653, Vương bài lá bài tẩy ra sân. Ha ha ha, Hứa Vân đột nhiên cười lên, giống như nghe trò cười như thế, bởi vì hắn nhìn thấy phía dưới bờ biển đang có 15 chiếc tàu chuyển vận cập bờ, mà 4 chiếc sóng dữ chiến hạm bởi vì cũng không phải đáy bằng tàu chuyển vận, cho nên chỉ có thể dừng lại ở cách bờ ngoài 100m. Phía trên 3 vạn liệt dương xạ thủ cùng 160 tòa sáng nổ, tất cả đều đem vũ khí ngắm chúng trên bờ, tùy thời chuẩn bị dùng công kích tầm xa tiếp viện. Phanh! Phanh! Phanh! 15 chiếc bậc 3 tàu chuyển vận hai bên bong thuyền rơi đập ở gần 1 mét sâu mặt nước, từng tên một tay cầm long văn trường thương long thương binh theo trên thuyền đi ra, theo ngang eo nước sâu trong chạy qua hướng bên bờ đi tới. Nếu như cẩn thận quan sát mà nói, liền biết phát hiện những thứ này long thương binh. Cùng trên bờ đã xếp hàng ngay ngắn trận hình hơn 4 vạn tên long thương binh có rất lớn khác nhau, chẳng những thân thể càng tráng kiện một ít, liền ngay cả trong tay long văn trường thường trên hoa văn cũng nhiều hơn một ít, những thứ này nếu như không phải cẩn thận quan sát, tuyệt đối rất khó phân biệt. Cái này 5 vạn đơn vị hoàn mỹ hình thái long thương binh, chính là Hứa Vân trong tay vương bài, lần trước cùng bậc 7 hải long cứng rắn đỉnh chiến quả cho hắn lòng tin, hắn cũng không tin những thứ này thổ nguyên tố quân đoàn có thể so với những thứ kia bậc 7 hải long còn mạnh hơn. Chỉ bất quá nếu quyết định muốn lật bài, vậy làm sao có thể chỉ đánh ra một tấm vương bài? Ly. Tiểu Bạch nhìn thấy mặt đất trên dơ lên một mặt màu xanh lục cờ xí sau, ngửa đầu réo vang. Lệ. Lượng lớn cực quang chiến thiếu tiếng kêu vang lên, chẳng những Hứa Vân phía sau cực quang chiến thiếu đoàn hưởng ứng, phía dưới tàu chuyển vận cùng 4 chiếc sóng dữ trên chiến hạm, cũng đồng thời vang lên cực quang chiến thiếu tiếng kêu, thanh âm chậm rãi nối thành một mảnh. Đùng kéo. Đùng kéo. Cánh phủi âm thanh không ngừng vang lên. Vô số cực quang chiến thiếu từ phía dưới bay lên, giống như một đoàn đoàn đỏ vàng hỏa diễm bay lên không, sau lưng Hứa Vân hội tụ thành một mảnh màu đỏ vàng cực quang chiến thiếu đại dương. SMO, ngươi cảm thấy ta bây giờ còn dùng trốn sao? Nhìn thấy dưới quyền bộ đội tất cả đều tiến vào chiến trường, Hứa Vân đình chỉ tiếng cười, yên lặng nhìn đối phương nói ra. Hắn tất cả nờ tờ cờ Hứa Vân đều là một cái thái độ, đó chính là nếu như đối phương có chi khôn mà nói, hắn liền đem đối phương xem như cũng giống như mình người đến đối đãi. Bởi vì hắn hiện tại cũng coi là một cái nờ tờ cờ, một cái có chút đặc thù nờ tờ cờ thôi. Hình thể to lớn làm giống như thần linh như vậy SMO, ánh mắt liếc một cái số lượng gần 10 vạn đơn vị long thương binh, 4 vạn đơn vị liệt dương xạ thủ, hơn vạn đơn vị cực quang chiến thiếu. Hắn yên lặng, bởi vì hắn biết rõ càng hẳn là chạy trốn người là bản thân, ở truy kích còn lại mạo hiểm phi hành binh chủng trở lại trước đây, thực lực phương diện quả thật là hắn chiếm hoàn cảnh xấu. Còn các loại SMO nghĩ rõ ràng, rốt cuộc muốn không muốn rút lui trước cùng phi hành bộ đội hội họp lúc, biến cố phát sinh. Ầm. Ầm. Ầm. Kinh thiên động địa tiếng nổ, ở thổ nguyên tố quân đoàn phía sau biển cây trong không ngừng vang lên, cao mấy chục mét đại thụ ở nơi này trong lúc nổ tung không ngừng từng viên ngã xuống. Tốt khoa trương. Không trung Hứa Vân đối với cái này bạo tạc sớm có dự liệu, bởi vì đây chính là hắn kế hoạch. Chỉ bất quá hắn không ngờ tới là, cái này bạo tạc uy lực hơi quá phần cường đại đi. So với trước kia lần đầu tiên bạo tạc uy lực cường quá nhiều, khó trách Lệ Lị Sệ biết nói, đây là nàng tự tay chế tạo tăng cường loại luyện kim quả bom, cô em này ở trong trò chơi không đi làm phần tử kinh khủng, ngược lại chạy đi làm cự đầu thế lực thủ lĩnh thật là khuất tài. Làm bạo tạc hồi phục sau đó, thổ nguyên tố quân đoàn phía sau biển cây, lúc này đã biến một cái răng rấp, lượng lớn đại thụ ngã xuống tạo thành từng bức cây tường, phong kín thổ nguyên tố quân đoàn lui về phía sau con đường. Đọc truyện tại, chuẩn. U ạ toài đối diện với mấy cái này cao 3-4 thước thân cây, nếu như thổ nguyên tố đầy đủ linh hoạt mà nói, đối với mấy cái này chỉ có bản thân 1/3 cao cây tường, chỉ cần vừa nhảy mà qua là được, nhưng hết lần này tới lần khác thổ nguyên tố cái này binh chủng không cần nói linh hoạt, liền ngay cả nhảy đều nhảy không đứng lên, giống như trọng trang xe tăng như thế, có ai gặp qua xe tăng có thể nhảy dựng lên, cho nên ngón này không sai biệt lắm coi như là phong kín thổ nguyên tố quân đoàn. Đường lui. Giao lạp. Giao lạp. Mới xuất hiện 5 vạn đơn vị hoàn mỹ hình thái long thương binh, ở bình thường long thương binh phía trước dừng lại, bày ra phòng ngự trận hình, nơi này cách phía trước thổ nguyên tố quân đoàn không tới 50 mét, còn kém, cười ở đối phương trên mặt, đây chính là đang gây hấn với, biểu thị chúng ta liền ở nơi này bên trong, ngươi có gan sẽ tới tấn công ý tứ. Phía dưới bị vẹt phía sau màu xanh lục cờ xí đột nhiên hướng phía trước chỉ xéo. Ly. Tiểu Bạch xuất lĩnh phía sau qua 1,1 vạn đơn vị bậc 4 cực quang chiến thiếu. Trong nháy mắt hướng những thứ kia đang ở thổ nguyên tố quân đoàn trên không trôi nổi hỏa nguyên tố cùng tiểu tinh linh nào tới, 16 điểm tốc độ phi hành triển khai, giống như từng nhánh đỏ vàng mũi tên nhọn như thế điên cuồng bắn ra. Lên tới bậc 5 tiểu bạch đối với sư thiếu tốc độ bổ trợ biến thành 5 điểm, thêm vào cực quang chiến thiếu bản thân 11 điểm tốc độ phi hành, cho nên mới khiến cực quang chiến thiếu đoàn tốc độ tăng vọt đến 16 điểm, cái tốc độ này đã muốn so với tuyệt đại đa số phi hành binh chủng nhanh. Lúc này, cực quang chiến thiếu đoàn ở lên tới bậc 5 tiểu bạch dưới sự xuất lĩnh, đã biến thành một chi cường hãn phi hành bộ đội. 1,1 vạn đơn vị trở lên số lượng, 16 điểm nhanh chóng độ, 244-488 công kích, 200 điểm phòng ngự, 910 lượng HP. Cực quang chiến thiếu cái này số liệu, mặc dù cùng bậc 5 binh chủng so với còn có không ít chênh lệch, nhưng đối mặt bậc 4 hỏa nguyên tố mà nói, cái này số liệu đã là cường hãn đến bạo nổ. Nguyên tố trận doanh bậc 4 nguyên tố, có 6 điểm trụ cột tốc độ phi hành, 50-100 điểm trụ cột công kích, 40 điểm trụ cột phòng ngự, 400 điểm HP, cái này số liệu chỉ sợ là có SMO cái này sử thi anh hùng xuất lĩnh, nhưng Hứa Vân dám cam đoan, trừ ở phòng ngự trên khả năng đuổi kịp cực quang chiến thiếu, còn lại phương diện tuyệt đối là bị nhẹ nhõm treo lên đánh mệnh. Trọng yếu nhất là, truy ở Hứa Vân luân hồi quân đoàn phía sau phi hành bộ đội, mặc dù số lượng nhìn có vẻ che khuất bầu trời, sơ lược dự tính ở 10 vạn đơn vị tả hữu. Nhưng thứ tư cấp hỏa nguyên tố chiếm cứ số lượng chỉ có khoảng 1/3, còn lại tất cả đều là những thứ kia phía sau có một đôi hồ điệp hai cánh, hình thể so với nhân loại còn muốn ít hơn một ít tiểu tinh linh. Những thứ này do nguyên tố trận doanh bậc một tiểu tiên tử tiến hóa hình thái mà đến tiểu tinh linh, trừ là phi hành binh chủng ở ngoài, mặc kệ công phòng thuộc tính ở 9 trận doanh lớn đều là đếm ngược trước mấy tồn tại, chính diện tác chiến trong hoàn toàn không có tác dụng quá lớn. Nhưng dùng để làm con cờ thí cùng kéo đối thủ một ít đối thủ khó dây dưa lại hết sức hữu dụng. Song phương không chung bộ đội chính diện đụng nhau, cực quang chiến thiếu hình thể xinh xắn, nhưng đó là đối lập sải cánh rộng khoảng 10m bậc 3 sư thiếu mà nói, đang đối mặt hỏa nguyên tố cái này cùng nhân loại hình thể lớn bằng, thêm vào tiểu tinh linh loại này so với nhân loại còn nhỏ một ít địch nhân lúc, trên thể hình cũng chiếm thượng phong, tiểu bạch xuất lĩnh cực quang chiến thiếu đoàn, giống như một thanh đỏ vàng lưỡi dao sắc, nhẹ nhõm đem đối phương trận hình cắt ra. Xé mở đối phương trận hình thâm nhập trung tâm sau đó, Tiểu Bạch lập tức khiến cực quang chiến thiếu đoàn tản ra hướng bốn phía trúng kích, giống như một viên đỏ vàng quả bom ở đối phương phi hành binh chủng trong bộ đội nổ tung như thế, mặc kệ tốc độ, công phòng, lượng HP, bất kỳ phương diện nào cực quang chiến thiếu đều chiếm cứ ưu thế tuyệt đối sau đó, đương nhiên là cùng đối phương rơi vào chiến đấu nhất tính toán, như vậy mới có thể làm cho cực quang chiến thiếu lấy lớn nhất hiệu suất tiêu. Diệt địch nhân. Những thứ này phi hành binh chủng dĩ nhiên không phải không có người chỉ huy. SMO mắt thấy phi hành bộ đội bị cực quang chiến thiếu một phương diện treo lên đánh, biết rõ tiếp tục như vậy chẳng qua chỉ là hưởng phí tổn thất, vì vậy chỉ vung bị xé nứt trận hình phi hành binh chủng hướng trên bờ biển liệt dương xạ thủ bay tới, hắn chiến thuật đơn giản, ngược lại đều là chết, còn không bằng cầm những thứ này phi hành binh chủng cuốn lấy địch nhân tầm xa bộ đội, tiêu diệt đối thủ tầm xa bộ đội. Đương nhiên là tốt nhất. Sĩ khí dâng cao. Một cái hư ảo màu vàng hùng ứng xuất hiện ở không trung, hướng cực quang chiến thiếu đoàn bỏ ra ánh sáng màu vàng. Ly. Ly. Cực quang chiến thiếu đoàn tiếng kêu liên tiếp, bất kể là lực công kích hay lại là động tác công kích đều nhanh không ít, cái này làm cho vốn là bị tàn sát hỏa nguyên tố cùng tiểu tinh linh tổn thất tốc độ càng nhanh, có cực lớn ưu thế tốc độ, chỉ cần bị cực quang chiến thiếu phong tỏa đối thủ ngay cả chạy trốn cũng không có cách nào. Xèo. Xèo. Bang. Bốn vạn chi phía sau lôi kéo màu đỏ nhàn nhạt đuôi lửa tên nỏ vạch phá trời cao, giống như một cái treo cao không trung dòng sông màu đỏ. Đem chính hướng trên bờ sông cái kia một vạn đơn vị liệt dương xạ thủ nhào tới hỏa nguyên tố cùng tiểu tinh linh cọ rửa hết. Liệt dương xạ thủ công kích bậc 7 hỏa điểu, chỉ sợ đối phương không có anh hùng chiến lược thuộc tính bổ trợ, cũng rất có thể xuất hiện không phá vỡ tình huống. Nhưng đối mặt bậc 4 hỏa nguyên tố mà nói, công kích nghị pha phòng thật lòng không nên quá đơn giản, sóng dữ trên chiến hạm 3 vạn đơn vị liệt dương xạ thủ mặc dù cách bãi sông có 100m khoảng cách, nhưng 280m cực xa công kích khoảng cách đã đầy đủ hiểm hộ bãi sông bộ đội trên không. Bất kỳ nghĩ tiếp cận địch nhân, đều muốn đỉnh trước qua bọn họ hỏa lực tầm xa tẩy lễ lại nói. Kinh khủng như vậy hỏa lực tầm xa, hỏa nguyên tố cùng tiểu tinh linh căn bản không thể nào tiếp cận liệt dương xạ thủ, ngược lại là tổn thất tốc độ tăng vọt. Chương 654, hóa thủ thành công. Tấn công, SMO nhìn thấy phi hành bộ đội trong nháy mắt tan tác, phía sau đường lui lại bị phong chết, cho nên chủ động xuất lĩnh thổ nguyên tố quân đoàn phát động tấn công. Nhìn thấy SMO muốn tiến vào chiến trường, Hứa Vân làm sao có thể cho đối phương cơ hội, lấy đối phương cái này cao 50m hình thể, long thương binh phòng ngự trận hình căn bản không ngăn được, một khi không có long thương binh bảo vệ, như vậy ủy vẹt các nàng những thứ này anh hùng liền thảm. Cho nên Hứa Vân dẫn đầu động thủ, trực tiếp bằng nhanh nhất tốc độ bay đến đối phương trước mắt, ngưng tụ ra một cái trường mâu đâm thẳng cặp mắt, đồng thời trong miệng cũng lớn quát lên, dễ bẹ ủy cả, động thủ. Đối mặt trường mâu đâm thẳng, SMO ứng đối rất đơn giản, chỉ là nhắm mắt lắc đầu, sau đó cầm trong tay hai tay chiến truy càn quét. Keng. Tiếng va chạm vang lên, Hứa Vân cảm giác mình tựa như đâm trúng sắt thép như thế, trừ một cái nhàn nhạt không tới mấy cm lõm sâu hô ở ngoài, liền lại cũng không có bất kỳ hiệu quả nào. Mấy cm sâu đặt ở nhân loại trên người lại thật coi như là vết thương, vị trí ở trên mí mắt mà nói, khả năng này đôi mắt đã sớm muốn ngủ, nhưng loại vết thương này đặt ở thân cao 50m, giống như thần thoại sinh vật như thế SMO trên người lúc, đối phương căn bản không có một chút phản ứng. Công kích sau khi kết thúc, Hứa Vân vội vàng bay khỏi. Phía sau một thanh vô cùng to lớn hai tay chiến truy từ không trung càn quét mà qua, cuốn lên một cơn gió lớn, nếu như vừa mới không có kịp thời bay khỏi mà nói cũng sẽ bị cuốn vào. Chính diện ăn dưới chiến truy công kích mà nói, hậu quả chỉ có biến thành bánh nhân thịt một cái kết quả, đến lúc đó coi như là phục sinh thuật cũng không thể phục sinh, cho nên trận này chiến đấu Hứa Vân căn bản không dám kinh thường. Cùng sau lưng Hứa Vân, xuất lĩnh đại thiên sứ tiểu đội vọt tới dễ bẹ ỉ cả vừa mới thiếu chút nữa bị quét trúng, còn tốt thiên quân thời điểm nguy kịch, nàng kịp thời lợi dụng thiên sứ đặc biệt không nhìn quán tính hướng không trung bay lên, tránh né SMO cái này một cái chiến truy càn quét. Dễ bẹ ỉ cả, chúng ta đem cái này ra hỏa dẫn cách chiến trường, Hứa Vân đúng không tới đây dễ bẹ ỉ cả nói ra. Loại này hình thể địch nhân lưu lại chiến trường trên, có thể phát huy hiệu quả, là bọn hắn hai cái bậc 8 truyền kỳ binh chủng cùng đại thiên sứ tiểu đội gộp lại đều không thể so sánh, ít nhất long thương binh phòng tuyến ở đối phương trong mắt khả năng giòn phải cùng giấy như thế mỏng, cho nên bọn họ cần phải đem đối phương dẫn ra. Biết rõ, đại nhân, điểm này dễ bẹ ỉ cả dĩ nhiên biết rõ. Cho nên nàng sau khi gật đầu liền hướng ánh mắt đối phương phóng tới, còn lại 35 đơn vị đại thiên sứ thì tản ra hướng đối phương thân thể khắp nơi bay đi, muốn thông qua công kích kiểm tra đối phương có hay không còn lại nhược điểm. Mà SMO làm thành một cái có chi khôn sử thi anh hùng, dĩ nhiên minh bạch Hứa Vân cùng dễ bẻ ý cả mục đích, bất quá hắn đối với giới quyền thổ nguyên tố quân đoàn càng có lòng tin, cảm thấy coi như là không có bản thân trợ giúp, thổ nguyên tố quân đoàn cũng có thể đánh bại long thương binh cùng liệt dương xạ thủ. Húng chi hắn cũng không phải không có sau khi chuẩn bị xong tay. Hộ thể thạch ra. Một lớp bùi tia sáng màu vàng bỏ ra. Đem phía dưới tiến tới thổ nguyên tố quân đoàn bao trùm, mà cái này chiến dịch ma pháp hiệu quả, cùng bình thường bậc một chiến dịch ma pháp hộ thể thạch phù cũng không như thế. Thổ nguyên tố thân thể giống như đột nhiên cao ra cùng tráng kiện một ít. Rất rõ ràng cái này hộ thể thạch ra cũng không phải bậc một chiến dịch ma pháp đơn giản như vậy. Ra chỉ xong cái này chiến dịch ma pháp sau. SMO tiếp tục cùng Hứa Vân cùng dễ bẹ ỉ cả chiến đấu, đại thiên sứ tiểu đội công kích hắn không nhìn thẳng, giống như không biết rõ hai người phải đem hắn dẫn cách chiến trường như thế. Ở song phương ăn ý bên dưới, chiến trường rất nhanh đi vào biển cây, cao mấy mét cây tường còn không có SMO bắp chân cao, dĩ nhiên không thể nào đưa đến ngăn cản hiệu quả, vì vậy chiến trường cứ như vậy tách ra. Sĩ khí dâng cao. Màu vàng hư ảo hùng ưng lần thứ nhì xuất hiện ở không trung, đây là liệt dương xạ thủ bộ đội. Lại quét hụt đối phương không trung bộ đội sau cùng, cũng tiến vào sĩ khí dâng cao cái trạng thái này. Trên bờ biển, làm thổ nguyên tố quân đoàn lần nữa cùng long thương binh chính diện sau khi va chạm, lập tức cảm giác được cùng trước đây hoàn toàn khác nhau địa phương. Trước đây thời điểm, long thương binh quân đoàn chẳng qua chỉ là bình thường long thương binh, cũng không phải tiến hóa qua hình thái long thương binh. Nhưng bây giờ cái này 5 vạn đơn vị mới từ tàu chuyển vận xuống gia nhập chiến trường long thương binh, nhưng là thứ thiệt hoàn mỹ hình thái long thương binh, có rừng thương. Đâm xuyên hai cái vô cùng kinh khủng đặc tính, thêm vào công phòng trên thuộc tính trướng, sức chiến đấu tăng lên đâu chỉ tăng lên gấp đôi. Đặc biệt là đang công kích phương diện, trước đây là bằng vào cao cấp tấn công thuật xem nhẹ 20% phòng ngự bổ trợ mới có thể miễn cưỡng phá phòng. Bây giờ có được hai cái có thể đánh ra chân thực tổn thương đặc tính sau căn bản không yêu cầu phá phòng, bởi vì chân thực tổn thương là không nhìn đối thủ phòng ngự. Từng nhánh long văn trường thương tạo thành thép thiết thương lâm, bị cao lớn giống như người máy như thế thổ nguyên tố chính diện nghiền ép mà đến. những thứ này thổ nguyên tố công thành truy như thế hai quả đấm vung vẩy rơi đập, nhìn dáng dấp muốn đem rừng thương phá vỡ. Nhưng này mảnh rừng thương trong, trừ có một ít là cái chuôi thương bị dẫm xuống mặt đất bên ngoài, còn lại long văn trường thương là giữ tại long thương binh trong tay, như thế nào có thể có dạng khiến thổ nguyên tố đập chúng, vì vậy lượng lớn trường thương rút về, sau đó nếu như cùng độc xạ như thế phun ra, đâm chúng thổ nguyên tố rơi đập hai tay. Thổ nguyên tố mặc dù đem những thứ kia cái chuôi thương phần đuôi dẫm xuống mặt đất trường thương quất bay, liền ngay cả phía trước nhất long thương binh cũng thuận tiện quất bay không ít, nhưng ở đối mặt còn lại long thương binh công kích lúc, những thứ này thổ nguyên tố càng không dễ qua, song trọng đặc tính ra chỉ dưới, còn có en sóng cuồng thiên phú ra chỉ, khiến những thứ này long văn trường thương giống như thần binh lợi khí như vậy, phi thường nhẹ nhõm liền có thể đâm xuyên thổ nguyên tố hai tay. Gần trăm đơn vị bậc 5 thổ nguyên tố ở đợt thứ nhất trong đụng chạm ngã xuống, mà long thương binh mặc dù bị quất bay không ít, nhưng có 360 điểm phòng ngự, 1728 điểm HP long thương binh có thể không dễ dàng như vậy tử vong, cho nên trừ mấy cái bị quất bay đến thổ nguyên tố quân đoàn trong quỷ xui xẻo, còn lại long thương binh liền một cái đều không có chết. Sĩ khí dâng cao, màu vàng hư ảo hùng ưng lần nữa dâng lên, xuất hiện ở sóng cuồng quân đoàn trên không. Hây a, hây a. Long thương binh môn bắt đầu hét điên cuồng đứng lên, ở y vẹt cùng sóng cuồng quân kỳ song trọng ra chỉ dưới, những thứ này long thương binh dường như biến thành chi kia vì liệt dương đế quốc càn quét chiến trường vô địch quân đoàn, cường hãn sức chiến đấu, thấy chết không sờn ý chí chiến đấu, thời khắc này đều xuất hiện ở đây chi sóng cuồng quân đoàn trên người. Có sĩ khí dâng cao trạng thái sau, dừng thương cùng đâm xuyên gây ra tỷ lệ tăng lên, mà chiến sự càng là khuynh hướng long thương binh, không trung hư ảo hùng ưng lại càng dễ dàng xuất hiện, đây chính là một cái khó giải tuần hoàn. Thổ nguyên tố quân đoàn khi tiến vào sĩ khí dâng cao trạng thái long thương binh trước mặt, giống như rơm rạ như vậy từng hàng ngã xuống, đừng nói hướng trước nghiền ép đột phá, không có bị xông ngược mà quay về thế là tốt rồi. Làm sao có thể, vung lên trong tay hai tay chiến truy, đem Hứa Vân cùng dễ bẻ ỉ cả theo trước mắt đổi mở, Edmure phát ra không dám tin kinh hô. Hắn tuy nói tại chiến đấu, nhưng cũng một mực ở quan tâm mấy trăm mét bên ngoài đá xanh bãi biển chiến trường, có thể hắn cho tới bây giờ không có nghĩ tới. Bản thân xuất lĩnh thổ nguyên tố quân đoàn sẽ như thế dễ dàng bị đối phương nghiền ép, vì vậy hắn chuẩn bị hướng bên kia đi tới, những thứ kia long thương binh phòng tuyến mặc dù có thể chống đỡ thổ nguyên tố quân đoàn, nhưng hắn tin tưởng bản thân có thể nhẹ nhõm đánh tan. Hứa Vân đã sớm để phòng đối phương hướng cái kia mặt di động, vì vậy mở ra phía sau hai cánh hướng đối phương cặp mắt phóng tới. Nhưng lần này Edmure trực tiếp chính là nhắm mắt túi đầu, căn bản mặc kệ Hứa Vân liền hướng thổ nguyên tố quân đoàn phương hướng phóng tới. Đối phó loại này quái vật khổng lồ, Hứa Vân sớm đã có không ít kinh nghiệm, cho nên hắn dĩ nhiên biết rõ làm thế nào, vì vậy hắn lớn tiếng la lên, dễ bẻ ỉ cả. Xoẹt. Dễ bẻ ỉ cả trong tay xuất hiện thanh thứ nhì bạch kiếm dài kiếm, sau đó hai cây trường kiếm đụng một cái, tiến vào thần thánh song kiếm hình thức. Bay đến Edmure phía sau cách mặt đất cao mấy mét độ cao, dùng tốc độ nhanh nhất bay về phía trước cướp, đi ngang qua đối phương góp chân lúc, dễ bẻ ỉ cả hai tay nắm chặt trong tay dài 3m thần thánh kiếm nặng nghề vung lên. Màu bạch kim lưới kiếm có gần nửa đi vào đối phương giống như chống trời như cự trụ chân trần trụi trong. Đương nhiên, coi như là thần thánh hình thức dưới dễ bẻ ỉ cả, cũng không khả năng một kiếm liền chặt đứt đối phương chân trần trụi, chỉ bất quá nửa mét sâu vết thương, Edmure dĩ nhiên không phải không có phản ứng. A, tiếng kêu thảm thiết theo Edmure trong miệng phát ra, đồng thời hắn tiến tới bước chân cũng là hơi ngưng lại. Nhìn về phía trước nửa mét sâu vết thương, dễ bẻ ỉ cả nhẹ nhàng hít một hơi, hai tay nắm chặt thần thanh kiếm. Mũi kiếm nhắm thẳng vào vết thương, sau đó toàn lực đâm đi vào, cũng chính là Edmure bởi vì nhắm mắt lên đường không có phòng bị, cho nên mới cho nàng như vậy liên tục hai lần công kích cơ hội, nếu như là thuộc về mới vừa rồi cái loại này trạng thái chiến đấu mà nói, căn bản không thể nào cho nàng cái này cơ hội. Phúc! Phúc! Dài 3m thần thánh kiếm lúc cán, lưỡi kiếm toàn bộ đâm vào đối phương chân trần trụi. A! So với mới vừa rồi càng lớn tiếng kêu vang lên, dễ bẻ ỉ cả một kiếm này. Cơ hồ xuyên qua Edmure chân trần trụi, khiến chính hướng bãi biển chạy tới thân thể khổng lồ lại cũng bảo trì không được cân đối hướng mặt đất nào tới. Chương 655, càng ngày càng chân thực hình thức chiến đấu. Phanh! Cao ốc sụp đổ như vậy ầm ầm nổ vang, kèm theo khắp nơi bay vụt bùn đất văng lên. Vốn là coi như cứng rắn bãi cỏ, ở Edmure to lớn vô cùng thân thể dưới sự xung kích, giống như đầm lầy địa hình như thế mềm mại, mà hắn trong tay hai tay chiến truy cũng ngã bay đến một bên. Đụng gãy mấy viên đại thụ sau rớt xuống đất, đem mặt đất đập ra một cái hố sâu. Edmure ngã xuống sau lập tức dùng răng bò lên, trước tiên chính là tìm kiếm vũ khí, nhìn thấy vũ khí ngay tại ngoài mấy chục mét, có thể hắn vừa định bò lên, đột nhiên phát hiện bản thân chân phải căn bản không thể di động, nhưng hắn không hề từ bỏ, tiếp tục hướng chuôi này hai tay chiến truy leo đi, giống như cầm đến vũ khí bản thân liền có thể lật bản như thế. Chặn đánh hắn, bay lơ lửng ở trên không Hứa Vân giống to, đồng thời bản thân cũng trước tiên tay cầm hai tay trường mâu, ngắm chuẩn mặt đất trên SMO cái cổ vị trí rơi xuống. Nếu đối phương cái tư thế này không tốt công kích hắn chính diện nhược điểm bộ vị, vậy thì chế tạo một cái nhược điểm là được, cùng với trò chơi đổi mới nhiều lần, chiến đấu càng ngày càng tiếp cận chân thực hóa, cho nên cùng đối thủ chiến đấu, đã không còn là trước kia cái đó, chỉ cần công kích không có đối phương. Phòng ngự cao, liền lấy đối phương không có biện pháp nào thời đại. Đúng. Mượn từ trên trời hạ xuống thế sông, thêm vào sử dụng lại là lực xuyên thấu cường hãn trường mâu. Hứa Vân cái này một mâu trực tiếp chọc ra một cái mấy chục cm sâu vết thương, đối với SMO mà nói khả năng giống như là bị muỗi nhìn chằm chằm một ngụm cảm giác. Như vậy cứng sao, Hứa Vân đẩy mâu hướng trên không bay lên, trên người không ngừng tuôn ra lượng lớn ngọn lửa màu đỏ, những thứ này hỏa diễm hướng trường mâu trên dây dưa đi, trường mâu cũng giống là hố đen như thế không ngừng cắn nuốt ngọn lửa màu đỏ. Tiêu hao liệt dương thiên sứ hơn nửa thể lực chế tạo ra một đòn, ta thì nhìn ngươi có phải là thật hay không cứng thành như vậy. Lên tới 100 mét trên không sau, Hứa Vân trong tay màu đỏ trường mâu hình dáng đã bắt đầu không ổn định, vốn nên là cứng rắn vô cùng thân mâu, giống như đột nhiên biến thành thủy làm như thế. Đây là bởi vì quá nhiều hỏa diễm bị áp xúc đến trường mâu trên, mà cao cấp hỏa diễm thao túng đặc tính một lần thao tác nhiều như vậy hỏa diễm, đã đến cái này đặc tính cực. Hạ! An ta một chiêu sở tờ hóc hạ đùn. Hứa Vân trên không trung xoay người, dùng toàn lực cầm trong tay trường mâu ném ra, trong lòng im lặng giống một câu trung nhị độ mạnh nổ mà nói. Trung quanh có nhiều như vậy người chơi, nếu như hắn thực có can đảm hô lên, làm không tốt toàn bộ trò chơi đều biết rõ, luân hồi quân đoàn đoàn trưởng là cái trung nhị bệnh hoạn người. Khoảng thời gian này tới nay, không cách nào thối lui ra trò chơi có thể sẽ bị Eva thôn phệ áp lực một mực ở đáy lòng tích lũy. Hứa Vân nhìn như dửng dưng chuyện này, nhưng nói thật không quan tâm khả năng chính hắn đều không tin đi, cho nên hắn bất kể là nhổ nước bọn, hay là ở nội tâm hô lên những thứ này trung nhị bệnh lời kịch cử động, kỳ thực đều là đang phát tiết cái này cổ áp lực. Vang. Âm bạo thanh ầm ầm nổ vang. Trường thương màu đỏ giống như xuyên qua không trung màu đỏ liệt diễm. Hung hăng đụng vào đã một nửa bò lên, hướng hai tay chiến truy chuyển đi SMO trên cổ nho nhỏ vết thương bắn tới. Đây chính là trò chơi phần sửa đổi sau tiếp cận chân thực hình thức chiến đấu, không hề giống như kiểu trước đây chỉ tính toán công phòng thuộc tính liền tốt hình thức chiến đấu, chỉ cần bị thực lực sai biệt không đúng lắm tay nắm lấy sơ hở, liền có thể trực tiếp đem đối phương một bộ mang đi. Hiện tại Hứa Vân bọn họ chính là bắt lại SMO nghị chạy tới bãi biển cái này sơ hở, trực tiếp phát động phối hợp đánh cho đối phương liên thủ cũng còn không. Ầm. Thân hình khổng lồ phần lưng ầm ầm nổ tung, sôi trào mãnh liệt ngọn lửa màu đỏ hướng bốn phía khuếch tán, ánh mắt cũng có thể nhận ra được không khí bắt đầu vặn mèo, thấy rõ nhiệt độ cao bao nhiêu. Bạo tạc lực trùng kích, đem còn không có đứng lên SMO đánh ngã, thân thể lần nữa ngã nhào xuống đất mặt. Hô. Hô, tiếng thở không ngừng vang lên. Đột nhiên dùng phần lớn thể lực chế tạo vũ khí, giống như người bình thường đột nhiên chạy như điên 1 km như thế, có loại thân thể đột nhiên bị móc sạch cảm giác, Hứa Vân một bên thở dốc vừa chăm chú nhìn phía dưới, còn tốt hắn còn biết chừa chút thể lực phi hành, nếu không khả năng liền muốn bêu xấu, nếu như không có còn lại người còn tốt, nhưng nơi này còn có hơn vạn người chơi, nếu như bị bọn họ nhìn thấy bản thân dáng vẻ chật vật liền không tốt. Ồ! Đột nhiên! Hứa Vân liếc thấy một mực ở Long Thương binh phòng tuyến bên trái lệnh hậu vị đưa đám kia người chơi, còn có binh chủng đều tại hướng đã bị Long Thương binh từng đánh chết một nửa thổ nguyên tố quân đoàn tiến lên. Dở cho quỷ gì, Hứa Vân cảm giác có chút ngộng, bởi vì hắn không biết rõ những thứ này kim loại thế giới người chơi nổi điên làm gì, bọn họ chỉ cần an tĩnh chờ kết thúc chiến đấu liền tốt, hiện tại đi lên là tới muốn chết sao, muốn trợ giúp cũng không cần hướng như vậy trước đi. Bất quá, ở trước mắt chỉ nhìn đến tên kia đứng ở Titan cự nhân trên bả vai. Đã tiến vào quay phim hình thức đạo tặc người chơi, Hứa Vân trong nháy mắt liền lý giải đối phương làm như vậy nguyên nhân, đối phương chỉ huy khả năng là nghĩ đập phim quảng cáo đi. Mặc dù không biết còn lại mấy đường chặn đánh tình huống, nhưng chắc hẳn cũng là thất bại nhiều, nở tờ cờ đều đã biết rõ người chơi muốn chặn đánh bọn họ, loại tình huống này nếu như còn khiến người chơi thuận lợi mà nói cũng quá không tưởng tượng nổi, bản thân cái này đường nếu như không phải có bản thân tham dự, đừng nói hoàn thành nhiệm vụ, coi như có thể chạy trốn đều tính không sai. Cho nên kim loại thế giới chỉ huy người chơi khi nhìn đến đại cục đã định tình huống dưới, đột nhiên lao ra cướp danh tiếng, nghĩ đập cái có thể tăng lên thế lực danh tiếng phim quảng cáo cũng rất bình thường. Tại cái khác cự đầu thế lực tuyên bố chặn đánh thất bại lúc, chỉ có kim loại thế giới cùng luân hồi quân đoàn hoàn thành nhiệm vụ, đây đối với danh tiếng sẽ có bao nhiêu đại tăng lên hoàn toàn có thể đoán được, ở quay chụp thời điểm, không cẩn thận đem thắng được thắng lợi nhân vật chính biến thành kim loại thế giới người chơi, dĩ nhiên cũng là rất bình thường chuyện. Đối với loại sự tình này Hứa Vân cũng không ghét. Bất quá hắn cũng rất chán ghét tự làm chủ trương người, vì vậy hắn trong đầu nói với ỷ vẹt một câu, sau đó đem ánh mắt đặt ở phía dưới SMO trên người, nơi này mới là hắn nhất hẳn là quan tâm địa phương. Phía dưới hỏa diễm cũng không có kéo dài bao lâu, dù sao đây không phải là ngọn lửa thông thường làm sao có thể có như thế cao nhiệt, còn có thể bị Tản Dương Thiên sử dụng tới tái tạo thân thể. Hỏa diễm dập tắt sau, một cái 2m sâu rộng 5m to lớn hố sâu xuất hiện ở SMO phần lưng, vừa mới trường mâu nhanh trúng đích thời điểm, hắn hay lại là thoáng di động một cái thân thể, khiến vốn là ngắm chuẩn cái cổ vị trí trường mâu trúng đích phần lưng, như vậy một cái vết thương xuất hiện ở đại hình thể sinh vật trên người là vết thương chí mạng, xuất hiện ở cự hình thể sinh vật trên người, cũng coi là ở trọng thương cùng vết thương chí mạng trong lúc đó quanh quẩn, nhưng khi xuất hiện ở cao 50m tráng kiện thổ nguyên tố trên người lúc, cái vết thương này nhiều nhất chỉ có thể gọi trọng thương. Phát hiện bản thân lòng tin 10 phần 1 đòn không có tạo thành vết thương chí mạng, Hứa Vân trên mặt không có lộ ra bất kỳ biểu tình thất vọng, bởi vì hắn biết có cái này nhược điểm sau, đại thiên sứ bộ đội cùng dễ bẻ ỉ cả đón lấy chiến đấu liền tốt đánh nhiều, đầu cùng chính diện nhược điểm đối phương có thể rất dễ dàng bảo vệ, nhưng phần lưng loại này thuộc về tầm mắt góc chết, hai tay lại không quá tốt đầy đủ được vị trí nghĩ bảo vệ mà nói, chính diện nhược điểm đối phương lại nên phải thế nào bảo vệ. Lúc này dễ bẻ ỉ cả xuất lĩnh đại thiên sứ tiểu đội đáp xuống, ngắm chuẩn cái đó Hứa Vân tiêu hao lớn số lượng thể lực chế tạo ra vết thương lướt đi. Bất quá SMO quả nhiên không sợ là có chi khôn anh hùng, đối mặt loại tình huống này, hắn cũng có biện pháp ứng đối, trực tiếp đem thân thể xoay chuyển, khiến bản thân chính diện nên đón dễ bẻ ỉ cả các nàng công kích, đồng thời hai tay hướng không trung bắt đi, không có vũ khí sau đó, hắn hai tay tốc độ ngược lại càng nhanh mấy phần. Dễ bẻ ỉ cả cùng đại thiên sứ tiểu đội dĩ nhiên không thể nào cùng đối phương chính diện cứng rắn đỉnh, chỉ có thể hướng mặt bên bay xéo, ở khiến mở đối phương công kích đồng thời, cũng buông tha lần công kích này. Không cần phải gấp gáp, thời gian là ở chúng ta bên này, chúng ta chỉ cần ngăn cản hắn cầm đến chuôi này vũ khí liền tốt, nếu không để cho đối phương lại phát động một lần cái loại này công kích mà nói, chúng ta tổn thất cũng quá đại, Hứa Vân đúng không tới đây dễ bẻ ỉ cả nói ra. Chuyện của tôi nét. Hiện tại quyền chủ động ở tại bọn hắn trên người. Bọn họ coi như không thể nhân cơ hội đánh chết SMO cái này sử thi anh hùng, nhưng bây giờ liệt dương xạ thủ đã giành tay, coi như dùng quân thế bổ trợ cưỡng chế tổn thương cũng có thể mài từ từ cho chết đối phương, bất quá điều kiện tiên quyết là không thể để cho phương cầm đến thanh kia hai tay chiến truy, chiêu đó chế tạo hồ dung nhằm kỹ năng thật sự mạnh mẽ quá đáng, coi như biết rõ càng mạnh kỹ năng càng là phải có sử dụng số lần hạn chế. Nhưng Hứa Vân vẫn không muốn mạo hiểm. Biết rõ, đại nhân, dễ bẻ ỉ cả gật đầu một cái. Sau đó lần nữa lao xuống, nàng không muốn cho đối phương cơ hội. Trên mặt đất SMO chẳng qua là lộ ra một sơ hở, sẽ để cho Hứa Vân cùng dễ bẻ ỉ cả bắt lại, chẳng những đánh cho bị thương đối phương chân phải, còn khiến nó phần lưng có một cái phi thường khó mà yểm hộ nhược điểm, thấy rõ chiến đấu trừ dùng kỹ năng ở ngoài, còn cần một ít đầu góc cùng chiến thuật. Xèo, xèo, hạt mưa như thế tên nỏ rơi vào SMO cự trên thân thể. Tuy nói liệt dương xạ thủ chỉ sợ đánh ra gấp đôi tổn thương cũng không khả năng phá phòng, nhưng có quân thế bổ trợ cưỡng chế tổn thương cũng không ít, thêm vào dễ bẻ ỉ cả cùng đại thiên sứ tiểu đội mắt lom lom, khiến SMO dần dần chạy xuống đến tuyệt vọng mép. Từ từ xem bản thân tử vong, cũng không phải là SMO muốn thấy được, nằm ngửa trên đất hắn đột nhiên xoay mình mà lên, dùng một con bàn tay khổng lồ đắp lên phần lưng trên vết thương, sau đó hướng hai tay chiến truy vị trí nhảy đi, không có đùi phải sau, hắn còn có chân trái có thể sử dụng. Cho nên mới là nhảy đi, mà không phải đi hoặc là chạy. Trong con ngươi phản chiếu đến phía dưới SMO chật vật bóng người, Hứa Vân trong mắt không có thương cảm, bởi vì hắn biết do nếu như bản thân muốn đạt được khiêu chiến Eva tư cách mà nói, loại này có chí khôn nở tờ cờ hắn tương lai còn muốn giết rất nhiều rất nhiều, nếu như hắn mỗi lần đều biết tâm tình chập chờn mà nói, người đã sớm điên. Nếu như còn lại người chơi nhìn thấy nở tờ cờ tử vong, dĩ nhiên không thể nào giống như Hứa Vân có cái gì tâm tình chập chờn. Bởi vì dưới cái nhìn của bọn họ nở tờ cờ coi như trí tuệ cao hơn nữa, cũng không nhiều là vọt một cái số liệu mà thôi, đừng nói chỉ giết một cái, coi như là 10 cái, 100 cái, vô số, cũng sẽ không có cảm giác. Nhưng Hứa Vân khác nhau, đầu tiên là ở biết rõ những thứ này nở tờ cờ sẽ cùng với tiến hóa vận hành mà trở nên càng ngày càng có trí khôn, cuối cùng thậm chí sẽ cùng nhân loại như thế, sau đó là chính hắn cũng cùng những thứ này nở tờ cờ như thế tình cảnh. Cho nên mới ở đánh chết những thứ này có chi khôn nở tờ cờ lúc cùng các người chơi có không giống nhau tâm tình. Dễ bẻ ỉ cả, thần phạt chi kiếm. Đột nhiên, Hứa Vân lớn tiếng hướng dễ bẻ ỉ cả hạ lệnh, bởi vì SMO đã xông tới hai tay chiến truy trước mặt, coi như đối phương là có chi khôn nở tờ cờ, hắn cũng có thể không chút do dự truyền đạt tuyệt sát mệnh lệnh, bởi vì hắn muốn chạy trốn ra trò chơi mà nói, cũng chỉ có thể làm như vậy. Chương 656, Sử thi anh hùng hạ màn. Truy ở sau lưng SMO, không ngừng tìm cơ hội công kích dễ bẻ ỉ cả đột nhiên hướng không trung đẩy cao mấy chục mét, bay lên trăm mét trên không. Đơn độc dùng tay phải cầm dài 3m thần thánh kiếm nắm chuôi, rộng lớn thần thánh kiếm bắt đầu biến nhỏ, nhưng chiều dài nhưng ở tăng thêm, đã lâu thiên sứ vầng sáng xuất hiện ở dễ bẻ ỉ cả đỉnh đầu, giống như là biển gầm bạch kim thánh diễm từ đó tuôn ra, bao phủ dễ bẻ ỉ cả bóng người, ở trở thành bậc 8 truyền kỳ sinh vật chủ thiên sứ sau đó. Đây là nàng lần đầu tiên sử dụng thần phạt chi kiếm, thanh thế so với lúc trước mạnh hơn quá nhiều. Cuối cùng, một cái dài 10m trường kiếm xuất hiện ở dễ bẻ ỉ cả trong tay phải, giống như một cái chân chính do kim loại chế tạo trường kiếm như thế, phía trên còn khắc rõ lượng lớn tinh xảo hoa lệ hoa văn. Thân thể hơi ngửa về sau, tay phải giơ cao khỏi đỉnh đầu, dễ bẻ ỉ cả ánh mắt phong tỏa phía dưới, chính ngăn đỡ sau lưng bộ vết thương bàn tay rời đi SMO. Hai tay chiến truy là cần phải hai tay cùng lúc dùng sức mới có thể cầm lên vũ khí hạng nặng, chỉ dùng một cái tay mà nói căn bản không thể nào cầm lên, cho nên Hứa Vân mới có thể khiến dễ bẻ ỉ cả chuẩn bị thần phạt chi kiếm. Hiện tại hai tay chiến truy hoàn toàn chính là một cái cạm bẫy, nếu như không dùng lời SMO còn có thể lại chống đỡ đi xuống, có thể một khi hắn nghĩ liều mạng một lần mà nói, như vậy liền có thể nói GG. Khả năng là bởi vì cảm thấy cầm đến vũ khí liền có thể lật bàn, cho nên SMO coi như là liều mạng sẽ bại lộ phía sau vết thương cũng cái gọi là, cảm thấy lấy hắn lượng HP có thể gượng chống đi qua. Thần phạt chi kiếm. Ở SMO thân thể khổng lồ cúi xuống, đem hai tay giữ tại chiến truy trôi trên lúc, dễ bẻ ỉ cả không chút do dự ném ra trong tay cùng thực thể vũ khí không có khác nhau thần phạt chi kiếm. Cái thanh này dài 10m thần phạt chi kiếm, trôi kiếm găng tay nơi là một tên thiên sứ mở ra thánh bạch hai cánh, trải rộng màu bạch kim thân kiếm màu bạc hoa văn. Khiến cái thanh này thần phạt chi kiếm nhìn có vẻ càng giống như một món tác phẩm nghệ thuật, mà không chỉ là vũ khí. Nhưng bây giờ, cái thanh này giống như tác phẩm nghệ thuật như thế tinh xảo duy mỹ thần phạt chi kiếm, lại giống như bạch kim thánh quang như thế xuyên thủng hư không, chui vào SMO phần lưng vết thương. Chính khom lưng chuẩn bị cầm lên chiến truy SMO căn bản không có kịp phản ứng, liền đã bị thần phạt chi kiếm từ phía sau bắn thủng thân thể, thân hình khổng lồ đột nhiên ngừng động tác lại, đang muốn đem chiến truy nhấc lên hai tay cũng giống ngưng kết như vậy. Lại cũng không sử dụng được ra phân nửa lực lượng. Tạm biệt. Hứa Vân trong lòng thoáng qua cái từ ngữ này, bởi vì hắn đã biết kết quả, lập tức hướng phía sau bay ngược, đồng thời đối với ỷ vẹt ra lệnh, để cho nàng chỉ huy đã sắp xông lên lòng thương binh rút lui. Toàn quân rút lui, ỷ vẹt thanh âm vang lên, khiến vốn là giống như là thủy triều trước phun ra lòng thương binh trong nháy mắt dừng lại xung phong bước chân trong nháy mắt lui về phía sau. Đây là tất cả lòng thương binh toàn bộ do một cái anh hùng tài năng chỉ huy làm được điểm này. Nếu không do mấy cái anh hùng chỉ huy bộ đội mà nói, làm sao cũng sẽ phát sinh một ít xông tới loại hình. Long thương binh đình chỉ xung phong lui về phía sau đồng thời, dễ bẻ ỉ cả cũng ở chung quanh đại thiên sứ bộ đội dưới sự giúp đỡ, suy yếu hạ xuống ỉ vẹt các nàng những thứ này anh hùng ở giữa, coi như nàng bây giờ là bậc 8 binh chủng, nhưng đầu tiên là thần thánh song kiếm hình thức, lại tới một phát thần phạt chi kiếm, thể lực cũng đã sớm tiêu hao hầu như không còn. Không nghĩ tới, ngừng động tác lại SMO cuối cùng thanh âm vang lên. Sau đó theo hắn phần lưng vết thương chui vào trong cơ thể thần phạt chi kiếm bộc phát. Ầm. Tiếng nổ có chút một ngạt, động tĩnh cũng không phải quá lớn, chỉ có một chút ngọn lửa màu bạch kim theo vết thương phun trào ra đến. Đây là bởi vì thần phạt chi kiếm phần lớn uy lực đều tại nội bộ bộc phát, nếu không căn bản không thể nào đối với SMO tạo thành vết thương chí mạng. Ivet, gửi tín hiệu đi, Hứa Vân nhìn về phía trước SMO dần dần mất đi thần thái cặp mắt, biết rõ đối phương chính hướng đi tử vong. Vì vậy đem đã sớm vì đối phương chuẩn bị xong tang lễ cử hành. Phanh. Bật một chiến dịch ma pháp nổ tung hỏa cầu ở trên trời nổ lên, chiến dịch ma pháp uy lực có thể so với bật một hỏa cầu thuật muốn lớn quá nhiều, cho nên tựa như cùng một đóa pháo hoa trên không trung phát xạ như vậy, đây cũng là Hứa Vân cùng người ước định cẩn thận tín hiệu. Ầm. Ầm. Nổ tung hỏa cầu giống như một cái chốt mở như thế, SMO chung quanh không ngừng có tiếng nổ vang lên, giống như hắn dưới chân có đến vô số quả bom như thế. Tràn ngập bạo tạc che đậy tất cả mọi người tầm mắt, làm bạo tạc dẹp loạn sau, trước đây cái đó khổng lồ giống như cao ốc chọc trời thổ nguyên tố, thân thể đã ngã vào mất đi sáng bóng to lớn chiến truy trước. Nhanh chóng bay đến thổ nguyên tố thân thể trước, Hứa Vân giải trừ mang theo trạng thái, không lưng đem tay phải duỗi đi xuống, chuẩn bị bắt đầu sở chiến lợi phẩm. Bạo nổ cái gì? Đột nhiên, một cái thanh thúy thanh thanh âm ở Hứa Vân vang lên bên tai, một tấm tinh xảo trắng non thiếu nữ gương mặt lại gần, trên mặt mang hiếu kỳ biểu tình. Elise tiểu thư, nếu như ta nhớ không lầm mà nói, SMO rơi xuống chiến lợi phẩm hẳn là luân hồi quân đoàn độc hưởng, cùng ngươi không có quan hệ chứ? Hứa Vân đình chỉ tay phải động tác, đối với lại gần Elise nói ra. Loại này sử thi anh hùng rơi xuống vật tuyệt đối bất phàm, rất có thể coi là đòn sát thủ, hắn làm sao khả năng khiến người khác biết rõ, chỉ sợ đối phương là cô gái đẹp thiếu cũng không được. Yên tâm, ta chính là nhìn một chút mà thôi, sẽ không nói bậy bạ mọi nơi, hễ lì xệ thật giống như không có nghe biết Hứa Vân ý tứ như thế. Không sai, cái này chiến lợi phẩm, chúng ta kim loại thế giới tốt xấu cũng xuất lực, mặc dù ta muội muội đáp ứng chiến lợi phẩm do các ngươi luân hồi quân đoàn độc hưởng, nhưng chúng ta nhìn một chút tổng không có vấn đề chứ. Một cái mang theo một chút ngạo khí nam tính thanh âm ở sau lưng mười mấy mét bên ngoài vang lên. Hứa Vân nghiêng đầu hướng về sau phương nhìn lại, một tên tuy nói ẩn giấu trên người khôi giáp ánh sáng, nhưng chỉ nhìn bề ngoài liền biết phẩm chất tuyệt đối bất phàm kỵ sĩ người chơi, mang theo một tiểu đội người chơi đi tới, đối phương khuôn mặt anh tuấn chứng cùng ệ lụy sệ giống nhau đến mấy phần, thêm vào đầu kia nhận ra độ vô cùng cao màu bạc tóc ngắn, khiến người một chút liền có thể nhìn ra thân phận đối phương. Người ý tứ là, bởi vì không biết rõ đối phương là địch hay bạn, cho nên Hứa Vân dĩ nhiên muốn hỏi một chút đối phương nói chuyện là ý gì, lúc nói chuyện ánh mắt của hắn hướng rõ ràng biển thiên thạch bãi nhìn lại, muốn nhìn một chút đối phương có đúng hay không đã đem cái kia gần nửa thổ nguyên tố quân đoàn giải quyết. Trước đây nhìn thấy kim loại thế giới người chơi nghĩ đập phim quảng cáo, Hứa Vân làm thành một người tốt, dĩ nhiên phải phối hợp bản thân đồng minh, vì vậy sẽ để cho ỷ vẹt xuất lĩnh bộ đội tới đây giúp bản thân, đem những thứ kia thổ nguyên tố giao tất cả cho kim loại thế giới người chơi cùng binh chủng, bất quá thấy rõ trên bờ biển tình huống sau, hắn có chút ngoài ý muốn. Lúc này ở trên bờ biển, còn có đại khái 3 cái đại đội tả hữu thổ nguyên tố, đang bị bậc 6 xả nữ cùng bậc 5 mạ sát tờ gì nỉ chu diệt, bậc 7 titan cự nhân trong tay lôi điện trường mâu chính là một mâu một cái tiểu bằng hữu như vậy nhanh chóng đánh chết thổ nguyên tố, người chơi số lượng lại còn sót lại trước đây 1/4 tả hữu, nói rõ mới vừa rồi chiến đấu trong, cái kia gần nửa chi thổ nguyên tố quân đoàn là như thế nào cường đại, chỉ bất quá bây giờ SMO cái này tên sử thi anh hùng sau khi chết. Những thứ này thổ nguyên tố không có anh hùng cùng quân đoàn bổ trợ mới có thể bị tàn sát, nếu không rốt cuộc là ai chu diệt ai còn không biết rõ. Ta ý tứ là, chúng ta kim loại thế giới không có cần xé bỏ trước đây hệ lụy sẽ ký kết hiệp ước đồng minh ý tứ, chỉ bất quá muốn nhìn một chút sử thi anh hùng sẽ rơi xuống thứ gì mà thôi, nghĩ đến luân hồi đoàn trưởng hẳn sẽ thỏa mãn ta cái này nho nhỏ thỉnh cầu chứ, cái này tên hệ lụy sẽ ca ca, nhìn dáng dấp mới là kim loại thế giới chân chính người lãnh đạo. Mặc dù đối phương mà nói phi thường có lễ phép, nhưng trong đó lại để lộ ra một cổ khiến Hứa Vân có chút khó chịu cảm giác, bởi vì đối phương giọng nói cùng thần thái có chút cao cao tại thượng, nếu như hệ lì xệ khí chất quý tộc khiến người cảm thấy như một xuân phong mà nói, vậy đối phương chính là khiến người ta cảm thấy, đối phương nói chuyện với mình đều là một loại ban ân cảm giác. Ca, ngươi, đứng ở một bên hệ lì xệ cao mày muốn nói gì thời điểm, bị có màu bạc tóc ngắn thanh niên, cũng chính là ca ca của nàng ngăn lại. Nếu như ta không nói mà nói sẽ như thế nào? Hứa Vân thu về sở ở SMO cái này sử thi anh hùng thi thể trên tay phải, đứng dậy đứng lên, xoay người nhìn thẳng ế lì xệ ca ca, cái này tên kim loại thế giới chân chính thủ lĩnh, chuyện cho tới bây giờ hắn còn không nhìn ra, ai mới là kim loại thế giới cái này cự đầu thế lực chân chính có thể làm chủ nhân, cái kia hắn chỉ số thông minh đã sớm thiếu phí. Có màu bạc tóc ngắn xuất ca không nói gì, nụ cười trên mặt cũng không có thay đổi, bất quá hắn phía sau vài tên người chơi ánh mắt có biến hóa. Hứa Vân cảm giác một cổ như thực chất hàn ý đập vào mặt, hắn bây giờ nhưng là không có mặc ma năng võ trang, mang theo trạng thái cũng ở CD trạng thái trong, liệt dương thiên sứ bị hắn thu vào mang binh bài trong, đại thiên sứ tiểu đội bảo vệ tiến vào trạng thái suy yếu dễ bẻ ý cả, cho nên hắn hiện tại đang đứng ở một cái vô cùng nguy hiểm tình huống dưới. Chương 657, đại địa gào thét. Giao lạp. Giao lạp. Khôi giáp tiếng va chạm vang lên, vô số long thương binh thủy triều như thế vọt tới. Đem nơi này vây một cái nước chảy không lọt. Liệt dương xạ thủ chiếm đoạt chỗ cao, trong tay màu hoàng kim nỏ nâng lên, ngắm chúng những thứ này cùng Hứa Vân rằng có kim loại thế giới người chơi. Đối mặt loại tình huống này, màu bạc tóc ngắn người tuổi trẻ chung quanh vài tên người chơi vẫn như cũ bình tĩnh, ánh mắt tất cả đều phong tỏa Hứa Vân, giống như không có nhận ra được tình huống chung quanh như thế. Cái này vài tên người chơi có thể ở còn lại người chiến đấu hăng hái thời điểm, bị màu bạc tóc ngắn thanh niên mang tới, thực lực có thể tưởng tượng được. Bầu không khí dần dần ngưng kết. Lãnh chúa đại nhân, yêu cầu giải quyết bọn họ sao? Y vẹt thanh âm chuyển tới từ phía bên cạnh, nàng xuất lĩnh gìn giờ ạc cùng en tách ra chung quanh long thương binh đi tới. Ở trên trời, tiểu bạch cũng xuất lĩnh cực quang chiến thiếu ở trên không lượn vòng, làm tốt tùy thời đáp xuống chuẩn bị. Vừa tiến đến, y vẹt liền sắc mặt khó coi nhìn về phía trước mấy người, gìn giờ ạc cùng en cũng làm tốt chỉ huy bộ đội bao phủ đối phương chuẩn bị, bất kỳ đối với lãnh chúa đại nhân bất kính người đều phải chết. Luân hồi đoàn trưởng hiểu lầm. Ta đây bất quá là cái đề nghị, nếu không nguyện ý mà nói, vậy chúng ta trước hết rời khỏi. Còn không chờ Liệt Dương xạ thủ cùng Long Thương binh động thủ, màu bạc tóc ngắn người tuổi trẻ giành trước mở miệng. Hệ lì xệ ca ca nhìn ra Hứa Vân tính khí, biết rõ hắn căn bản sẽ không bởi vì bản thân thân phận mà có chút ngượng bộ, nếu như tiếp tục nữa song phương liền muốn xung đột vũ trang, cho nên hắn kết thúc lần thăm dò này, vốn là hắn dự định trước là nhìn một chút, sau đó nghĩ biện pháp mua những thứ này trang bị, có thể nếu không có hy vọng mà nói, hắn dĩ nhiên cũng không khả năng vì thế liền cùng một cái cự đầu thế lực khai chiến, đặc biệt là ở thấy được thực lực đối phương sau, nếu như không phải. Cái này tên sử thi anh hùng rơi xuống quá mức mê người, hắn có thể ngay cả lần thăm dò này đều sẽ không có. Bất quá, Hứa Vân cũng không phải trong tay đối phương quân cờ, làm sao có thể đối phương nói hiểu lầm thì hiểu lầm, đối phương mới vừa rồi thiếu chút nữa động thủ với hắn là sự thật, chỉ sợ hắn biết rõ đối phương chẳng qua chỉ là làm dáng một chút mà thôi, nhưng hắn chán ghét loại này tánh mạng bị người uy hiếp cảm giác, vì vậy trong lòng của hắn sát khí đột nhiên tăng, chuẩn bị một chút đạt mệnh lệnh công kích lúc. Luân hồi đoàn trưởng, hệ lì xệ thanh âm vang lên, Hứa Vân quay đầu nhìn lại, phát hiện đứng ở vài mét bên ngoài nàng, trong mắt mang theo một chút khẩn cầu ý. Để cho bọn họ đi, Hứa Vân cuối cùng nói ra lời biến thành cái này, bởi vì hệ lì xệ theo gặp nhau tới nay, thật giống như đều đối với hắn không có ác ý gì, liền ngay cả bản thân kế hoạch cũng phi thường phối hợp, hắn không có lý do không cho đối phương như vậy một cái nho nhỏ mặt mũi. Giao lạc, đem nơi này bao vây Long Thương binh bộ đội tránh ra một con đường. Màu bạc tóc ngắn thanh niên sau khi đi ra, đối với hệ lì xệ khiến một cái ánh mắt, người sau mặc dù nhìn dáng dấp phi thường kháng cự, nhưng không biết rõ nghĩ đến cái gì. Cuối cùng vẫn là đi theo màu bạc tóc ngắn thanh niên phía sau rời khỏi, chỉ bất quá lúc rời đi sau khi, còn quay đầu nói với Hứa Vân một câu. Sau đó lúc gặp mặt lại sau khi, ta mời ngươi đi xem cầu vồng thiên chỉ, thiếu nữ thanh thúy thanh thanh âm từ đằng xa chuyển tới. Đây coi là cái gì, một mực duy trì trên mặt mình mặt không biểu tình Hứa Vân có chút sững sờ, bởi vì hắn cảm giác ghệ lì xệ lời này có gì không đúng, cầu vồng thiên chỉ hắn dĩ nhiên biết rõ, một người phi thường xinh đẹp cảnh khu. Được xưng thần chi đại lục mấy đại nhất định đi cảnh đẹp một trong, nhưng đối phương tại sao muốn mời bản thân đi? Làm Hứa Vân lấy lại tinh thần, nghĩ hỏi thăm đối phương rốt cuộc có ý gì thời điểm, phát hiện đối phương đã sớm đi xa, hắn dĩ nhiên không thể nào đuổi theo hỏi, vì vậy chỉ có thể buồn bực đi tới SM ổ trước thi thể ngồi xổm người xuống bắt đầu sở thi thể. Chỉ bất quá Hứa Vân không thấy là, Yvette, Ginger A cùng N nhìn hắn ánh mắt có chút kỳ quái. Trên tay mò tới một quyển sách cảm giác, nhất định phải là chiến dịch ma pháp A. Hứa Vân trong lòng nói thầm, hắn thật sợ mình móc ra một quyển cá nhân kỹ năng, cái kia trừ phi là cấp độ nghịch thiên khác, nếu không tuyệt đối không có chiến dịch ma pháp tốt, thuộc về tính hiện lên sau. Hắn hô hấp đột nhiên run rẩy, bởi vì cái này bản sách kỹ năng hiệu quả khiến hắn 10 phần ngoài ý muốn, thậm chí là khiến hắn có một chút kinh hỉ. Danh xưng, cấp chuyên gia phòng ngự thuật. Hiệu quả, khiến anh hùng học được cấp chuyên gia phòng ngự thuật. Nhu cầu, anh hùng, cao cấp phòng ngự thuật. Năm cái này bản sách kỹ năng. Hứa Vân rơi vào trầm tư, lúc trước hắn liền có nghĩ qua, chính là gìn giờ ạc các nàng những thứ kia kỹ năng bị động có đúng hay không không thể thăng cấp, không nghĩ tới thăng là có thể thăng, chỉ là yêu cầu kỹ năng thuật mà thôi. Thêm vào trước đây ở trên đấu giá hội nhìn thấy tâm kia anh hùng chuyển chức quyền chủ, đem một tên người chơi bồi dưỡng thành cường hạn anh hùng liền không phải là nằm mơ. Ánh mắt ở mấy cái anh hùng trên người quan sát, gìn giờ ạc mà nói ngược lại là có thể dùng, nhưng bất đắc dĩ muốn học cái này cấp chuyên gia phòng ngự thuật. Cần phải có trước tiên đem trước mấy cái kỹ năng cũng học, mà chỉ là cao cấp phòng ngự thuật liền có thể tăng thêm 50% trụ cột phòng ngự, cộng thêm 50% lượng HP, còn lại người coi như thu vào tay cũng có thể giao cho dưới quyền anh hùng dùng, làm sao khả năng cùng bản thân trao đổi, cho nên cái này kỹ năng tạm thời chỉ có thể thu hồi. Chờ sau đó tìm cơ hội góp đủ lại nói. Tiếp tục mò xuống đi đón liền móc ra mấy món chiến lược bảo vật, nờ tờ cờ anh hùng trên người quả nhiên chiến lược bảo vật không ít. Hứa Vân đã móc ra hai món bậc 2 chiến lược bảo vật, còn có 3 cái bậc 1 chiến lược bảo vật, chỉ bất quá liền một quyển chiến dịch ma pháp cùng bậc 3 chiến lược bảo vật đều không có, cái này cùng đối phương biểu hiện ra sức chiến đấu có chút không hợp. Cuối cùng, làm Hứa Vân tay sờ tới một kiện đồ vật lúc, thi thể trên ánh sáng tàn đi, biểu thị lại cũng không có còn lại đồ vật. Không thể nào, Hứa Vân đột nhiên mở miệng, bởi vì hắn đoán ra bản thân trong tay mò tới là vật gì. Chỉ bất quá, làm sao bất động? Dùng sức kéo. Không có động tĩnh, lại dùng lực, đồ trong tay vẫn là không có bất kỳ động tĩnh nào, vì vậy Hứa Vân buông tha, trực tiếp đứng lên, nói với Dìn Dê Ác, ngươi tới đem đồ vật kéo ra ngoài. Dìn Dê Ác đi tới ngồi xổm người xuống, toàn lực đem mấy thứ đẩy ra ngoài, mà khi kiện vật phẩm này sau khi xuất hiện, tất cả mọi người đôi mắt đều là sáng lên, bởi vì cái này trang bị làm cho người ta hình ảnh thật sự là quá mức sâu sắc. Danh xưng, đại địa gào thét. Loại hình, hai tay chiến truy. Chuyển cua tui giọt nẹt, phẩm chất, truyền thuyết, duy nhất. Công kích, 200-400. Thuộc tính, tăng thêm 100 lực lượng, tăng thêm 10.000 lượng HP, tăng thêm 100 thể chất. Đặc hiệu, nghiền nát đả kích, công kích lúc đó có dẫn đánh nát mục tiêu công kích, tỷ lệ coi song phương lực lượng so sánh, bản đặc tính đối với sử thi phẩm chất trở lên trang bị không có hiệu quả. Đại địa gào thét, triệu hoán dung nham bao phủ lấy người sử dụng làm trung tâm 250m bán kính, 1 giờ lần, kỹ năng làm lạnh thời gian, không thể làm cho dùng hoặc tiếp thu bất kỳ có thể không gian ma pháp. Biến hóa, làm người sử dụng thỏa mãn sử dụng yêu cầu biết, sẽ cùng với người sử dụng hình thể thay đổi mà thay đổi. Nhu cầu, 11 điểm nguyên thủy lực lượng, 10 điểm nguyên thủy thể chất, bậc 4, trang bị này vũ khí sau, sẽ vĩnh viễn không thể phi hành, nếu không này vũ khí cưỡng chế tiêu hủy. Đây là một cái vô cùng kinh khủng hung khí, cũng là Hứa Vân đến nay mới thôi tới tay vũ khí mạnh nhất, so với trước kia đạt được màu lam sợ hãi cường không chỉ một cấp bậc, chỉ là cái đó đại địa gào thét kỹ năng, liền có thể để cho sử dụng thanh vũ khí này người chơi biến thành một người hình đầu đạn hạt nhân, chỉ cần không sợ bản thân cũng bị dây mà nói, thanh vũ khí này giống như là VSMO lượng thân đặt làm như thế, chớ nói chi là cầm lên thanh vũ khí này, lượng HP liền tăng vọt nhiều. Như vậy, tốt, chúng ta đi thôi. Y vẹt khiến người đi đem quân kỳ thu hồi, nếu như đối phương dám ngăn trở liền trực tiếp động thủ, nhìn xong thanh vũ khí này thuộc tính sau Hứa Vân đem vũ khí thu lại, dưới trướng hắn cũng không có thích hợp thanh vũ khí này anh hùng, thêm vào bây giờ là ở trên chiến trường, cũng không phải là phân phát chiến lợi phẩm thời điểm, đồng thời cũng để cho Y vẹt phái người đi đem thổ nguyên tố quân đoàn quân kỳ thu hồi, đây chính là vô cùng trọng yếu chiến lợi phẩm. Quay đầu lại, Hứa Vân nhìn thấy những thứ kia vừa mới tiêu diệt xong tất cả thổ nguyên tố kim loại thế giới người chơi. Hắn cũng không có còn muốn để cho đối phương lên thuyền ý tứ, chỉ là xuất lĩnh bộ đội hướng đội thuyền chuyển vận đi tới. Phát sinh vừa mới một màn kia, Hứa Vân không có thuận tay tiêu diệt đối phương, đã là nhìn ế lì xệ mặt mũi, làm sao có thể còn để cho đối phương lên thuyền. Bất quá những thứ kia kim loại thế giới người chơi khả năng cũng không lo lắng vấn đề an toàn, bởi vì hiện tại tất cả truy binh đều bị đánh chết, phía sau chính là rộng lớn vô biên hoàng hôn biển Tây, chỉ cần bọn họ hướng bên trong tùy tiện trốn một chút, còn lại truy binh cũng rất khó tìm bọn họ. Chương 658, chiến lược bảo vật phân phối cùng kế hoạch khởi động. Vài chục phút sau, luân hồi quân đoàn tất cả bộ đội đã lên thuyền. Đại nhân, chúng ta trở về nội trào đảo sao? Dìn giờ ạc nhỏ giọng hỏi thăm đứng ở sóng giữ chiến hạm thuyền đầu, đang túi đầu nhìn đến mặt biển Hứa Vân. Các nàng những thứ này anh hùng là dùng phi long hoàng đế trực tiếp trở lên thuyền, không có giống long thương binh cùng liệt dương xạ thủ như vậy theo trong nước leo lên thuyền, cho nên toàn thân không có nửa điểm giọt nước. Nhìn phía dưới mặt biển. Những thứ kia mơ hồ thấy rõ cá mập hồ đoàn, Hứa Vân thở dài nói, đáng tiếc. Nhiệm vụ lần này luân hồi quân đoàn tổn thất rất nhỏ, nhưng thu hoạch không có chút nào thiếu, không nói trước thanh kia có thể nói chiến đấu thần khí đại địa gào thét hai tay chiến truy cùng cấp chuyên gia phòng ngự thuật thu hoạch, chỉ là những thứ kia chiến lược bảo vật liền đã giá trị trả về ra vé. Trong miệng hắn đáng tiếc, chỉ là bởi vì đối phương chỉ có một cái sử thi anh hùng, làm hắn chuẩn bị một cái khác lá bài tẩy chưa dùng tới mà thôi. Đại nhân, nhìn thấy Hứa Vân không có trả lời. Dìn giờ ạc tiếp tục truy vấn. A, Hứa Vân mới phản ứng được Dìn giờ ạc hỏi lại bản thân, vì vậy suy nghĩ một chút mở miệng nói, chúng ta trở về đi thôi, thật sự nếu không đi mà nói, khả năng liền thật không đi được. Lời này cũng không phải là đùa giỡn, trước đây đối phương không biết rõ có bản thân luân hồi quân đoàn ở, hiện tại tuyệt đối không thể nào không biết rõ, người chơi đều có đủ loại truyền tin thủ đoạn, những thứ kia nở tờ cờ truyền tin thủ đoạn chỉ biết càng nhiều, cho nên bây giờ đối phương chân chính bộ đội tiếp viện khả năng chính chạy tới đi. Hơn một giờ sau, trước đây luân hồi quân đoàn cùng thổ nguyên tố quân đoàn giao chiến đá xanh bãi biển, trên không bay tới một chi bộ đội. Đây là một chi phi thường bộ đội đặc thù, sở dĩ đặc thù là bởi vì đây là một chi chỉ có 1 vạn đơn vị phi hành binh chủng quân đoàn, chỉ bất quá bởi vì cái này quân đoàn đến nơi, khiến mặt đất ánh sáng đột nhiên tăng cường không ít, coi như là đang đứng ở buổi chiều liệt dương dưới, cũng có thể rõ ràng nhận ra được ánh sáng biến hóa. Sở dĩ có thể như vậy. Là bởi vì đây là một chi do hỏa điểu tiến hóa hình thái mà đến Phượng Hoàng quân đoàn, cơ hồ chính là nguyên tố trận doanh ạ vẹo lì vương quốc vương bài quân đoàn. Đặc biệt là trong đó còn có một con hình thể lớn hơn đồng loại vài vòng, trên đầu đeo có vương miện, cặp mắt linh động vô cùng Phượng Hoàng anh hùng, nói rõ đây là một chi có chủng tộc anh hùng xuất lĩnh Phượng Hoàng quân đoàn, nếu như mới vừa rồi Hứa Vân không đi mà nói, liền muốn đối mặt chi này khủng bố quân đoàn, mà cái kia chút ít cái gọi là lá bài tẩy cùng vương bài. Ở nơi này chi quân đoàn trước mặt căn bản không có nổi chút tác dụng nào. Đeo co vương miện Phượng Hoàng nhìn thấy mặt đất trên SMO thi thể sau, đột nhiên phát ra thanh thúy tiếng hót, trong thanh âm bao hàm mãnh liệt tức giận. Hô! Một cổ gần dài 100 mét khổng lồ cột lửa theo Phượng Hoàng trong miệng phun ra, đem mặt đất trên ẹt mở ổ chung quanh quét dọn hết sạch. Bậc 7 hỏa điểu cũng có thể phụt lên hỏa diễm công kích. Nhưng công kích khoảng cách chỉ có 10 mấy mét, mà Phượng Hoàng phun ra lửa công kích khoảng cách cũng không nhiều là chừng 20m, nhưng này chỉ vương miện Phượng Hoàng tùy ý phun một cái chính là 100m, hơn nữa nhìn dáng vẻ hay lại là nhẹ nhõm phun ra, nói rõ hắn thực lực khủng bố đến mức nào. Làm ngút trời hỏa diễm, tất cả đều bị cái này quanh quẩn trên không trung vương miện Phượng Hoàng hút vào thân thể sau, ở vào trong ngọn lửa SMO thi thể liền một chút hỏa tinh đều không có dính vào, thấy rõ đối với hỏa diễm thao túng phương diện, cái này vương miện Phượng Hoàng mạnh đến mức nào. Liệt Dương Thiên Sứ khống chế lửa năng lực cùng đối phương so sánh, hoàn toàn chính là trời cùng đất chênh lệch. Sau một ngày, Hứa Vân ngồi ở nội trào đảo sảnh hành chính trong, đem bản thân lần này thu hoạch lấy ra đặt ở trên bàn sách, suy tính hẳn là đem những thứ này chiến lược bảo vật phân phối cho ai. Những thứ này đều không phải là cái loại này vô cùng mạnh mẽ chiến lược bảo dứt, nhưng cùng người chơi dưới quyền anh hùng trang bị so với, nhưng lại cao hơn một cái cấp bậc. Ánh mắt ở Event, N, Dính Giờ Ác ba cái anh hùng trên người đảo qua một cái. Trong ba người, Event xác định vị trí là chiến trường pháo đài cùng quân đội chỉ huy, cũng không cần những thứ này có thể tăng thêm dưới quyền bộ đội thực lực chiến lược trang bị, thêm vào ma năng võ trang bảo vệ tánh mạng năng lực cường đại, càng làm cho nàng không có thay đổi trang bị lý do, mà En trên người đã có bậc 4 chiến lược bảo vật thủy tinh chiến giáp, hai tay vũ khí cột cũng trang bị chiến lược bảo vật, cho nên cũng trang bị không lên những thứ này chiến lược bảo vật, mà Dinh Giờ Ác mà nói. Nghĩ đến Dinh Giờ Ác thời điểm, Hứa Vân thầm nghĩ đến món đó vô cùng trọng yếu chuyện, một món hắn lúc trước liền thường xuyên suy nghĩ chuyện, lúc trước hắn khả năng không có cách nào, nhưng bây giờ mà nói hắn chính là kế hoạch lúc phát động cơ. Tiểu Bạch, những thứ này trang bị ngươi trang bị lên, ánh mắt nhảy qua Dinh Giờ Ác, bởi vì Hứa Vân đón lấy trong kế hoạch, càng cần hơn Tiểu Bạch tới xuất lĩnh cực quang chiến thiếu, cho nên đem những thứ này chiến lược bảo vật giao cho hắn để chứa đựng chuẩn bị mới là lựa chọn tốt nhất. Vốn là có chút mong đợi Dinh Giờ Ác trên mặt vạch qua một chút thất lạc. Nàng vốn tưởng rằng những thứ này chiến lược bảo vật có ít nhất mấy món hẳn sẽ phân phối cho bản thân, thật không nghĩ đến cuối cùng một món đều không có, cho nên nàng tâm tình có biến động. Càng là cùng Hứa Vân tiếp xúc càng lâu, Dinh Giờ Ác các nàng những thứ này anh hùng trí năng liền tăng lên càng nhanh, cho nên nàng cũng không hiểu bản thân nội tâm vì sao lại xuất hiện loại này tâm tình. Đem 5 cái chiến lược bảo vật cho không thể sử dụng cá nhân trang bị Tiểu Bạch trang bị lên sau, Tiểu Bạch đối với giới quyền sư thiếu loại binh chủng công kích bổ trợ tăng lên 60%. Phòng ngự bổ trợ tăng lên 40%, có thể nói không chung bộ đội sức chiến đấu, Tiểu Bạch xuất lĩnh cực quang chiến thiếu đoàn lần nữa leo lên một nấc thang, có thể nói càn quét cùng bậc không địch thủ. Hơn nữa đến bây giờ, Hứa Vân cái kia một mực ở đáy lòng mưu đồ đã lâu chuyện, hắn cũng cảm thấy vậy thời điểm khởi động. Chờ Tiểu Bạch trang bị lên chiến lược bảo vật sau, Hứa Vân hiểu hết một cái bản thân suy nghĩ, bắt đầu truyền đạt đón lấy mệnh lệnh tác chiến. Event, đón lấy ngươi xuất lĩnh Dinh Giờ Ác cùng đội thuyền. Chỉ huy Hải Hoàng đi tiêu diệt những thứ kia hải tộc lãnh chúa đổi lấy điểm giao dịch, mặc kệ chiến quả như thế nào, ngươi đều muốn ở sau 5 ngày trở lại. Muốn triển khai đón lấy hành động, cần phải có trước góp nhặt binh lực, hơn nữa cái này binh lực, cho nên Hứa Vân trước phải làm một đoạn thời gian chuẩn bị, mà ở đoạn này thời gian chuẩn bị trong, thì có thể làm cho ỷ vẹt giúp bản thân đi quét điểm giao dịch, đây chính là anh hùng trí tuệ càng ngày càng cao chỗ tốt đi, nếu không giống như kiểu trước đây ngây ngốc, ai dám đem dưới quyền bộ đội giao ở nơi này chút ít anh hùng trong tay. Vâng, lãnh chúa đại nhân, y vẹt đối với bản thân bị phái đi tiêu diệt hải tộc lãnh chúa cũng không có cái gì lo lắng, nếu là lúc trước khả năng còn muốn lo lắng binh lực không đủ, nhưng bây giờ lấy hải hoàng dưới quyền cao cấp cá mập hổ số lượng cùng sóng giữ chiến hạm, nàng có tuyệt đối nắm chặt hoàn thành cái này nhiệm vụ. Nhìn thấy y vẹt tiếp nhận mệnh lệnh, Hứa Vân lại bổ sung một câu. Ta sẽ nhượng cho dễ bẻ ỷ cả xuất lĩnh đại thiên sứ tiểu đội cùng ngươi cùng đi, tiêu diệt xong cái thứ nhất lãnh chúa sau. Trước hối đoái một đôi truyền âm ốc biển khiến Dinh Giờ Ác trả lại, như vậy thì có thể bảo trì liên lạc, nghĩ đến những thứ kia hải tộc lãnh chúa dũng manh sức chiến đấu, nếu để cho đối phương tập kích thì vẹn cùng Dinh Giờ Ác mà nói, nghĩ tới đây Hứa Vân quyết định dễ bẻ ỷ cả cùng đại thiên sứ tiểu đội cũng cùng một chỗ phái ra, nếu không ỷ vẹn cùng Dinh Giờ Ác cùng đi. Ra chuyện, vậy bản thân tiểu trái tim có thể chịu không được. Giao phó xong ỷ vẹn cùng Dinh Giờ Ác nhiệm vụ sau, Hứa Vân nhìn nói với En. Khoảng thời gian này ngươi và còn lại anh hùng cùng một chỗ quét dọn trên đảo tài nguyên, tận lực nhiều khiến bình thường long thương binh tiến hóa đến hoàn mỹ hình thái, phòng thủ nhiệm vụ cũng giao cho ngươi, En xuất lĩnh long thương binh có thể nói lục chiến vương bài, cho nên đem phòng thủ nhiệm vụ giao cho nàng. Tốt, các ngươi đi chấp hành nhiệm vụ đi, khiến những thứ này tiếp đến nhiệm vụ anh hùng sau khi xuất phát, sảnh hành chính bên trong trống rông đứng lên, chỉ có Hứa Vân cùng muội muội Hứa Nguyệt Nguyệt ở. Ta cũng có chuyện muốn đi thần chi đại lục, trên đảo liền giao cho muội muội, ngươi làm cái gì? Hứa Vân mới vừa đứng lên, liền bị muội muội một cái đẩy trở về chỗ ngồi. Thân là tế tự chức nghiệp, nguyên thủy lực lượng không tới 5 cặn bã, Hứa Vân lực lượng làm sao khả năng là muội muội Hứa Nguyệt Nguyệt cái này kỵ sĩ chuyên nghiệp người chơi đối thủ, rất dễ dàng bị nàng đẩy ngã. Đem Hứa Vân đẩy ngồi trở về trên ghế sau, Hứa Nguyệt Nguyệt đứng ở trước bàn đọc sách phương, căng thẳng một tấm mặt đẹp, dò xét hắn nhất cử nhất động, ánh mắt giống như dựa theo đèn như thế. Đối mặt loại này tình huống quỷ dị, Hứa Vân biểu thị bản thân tâm tính thiện lương mệt, hắn không hiểu bản thân là thế nào đắc tội muội muội, nhìn cái này tiết tấu là phải đem bản thân tháo thành tám khối a, loại này không khí khẩn trương dưới hắn liền miệng cũng không dám mở. Nếu như đứng đối diện là địch nhân, chỉ sợ là thiên đường vị diện bốn đại thiên sứ trưởng Michael, Hứa Vân cũng quả quyết sẽ không biểu hiện chật vật như thế, nhưng đối diện là bản thân muội muội mà nói, hắn biểu thị nếu như muội muội thật muốn động thủ, chính mình có phải hay không muốn bày cái dáng vẻ phối hợp một chút. Tránh cho muội muội cảm thấy tháo thành tám khối loại sự tình này quá mức lãng phí khí lực. Chuyện quá hay. Chương 659, đến từ muội muội thẩm phán. Còn tốt, yên lặng thời gian tuy nói ở Hứa Vân trong đầu qua vô số năm, nhưng khỏe mắt hệ thống thời gian nhắc nhở hắn, thời gian mới qua không tới 5 phút, muội muội rốt cục thì mở miệng. Ca, cái đó hế lì sẽ là chuyện gì xảy ra, nàng vì sao lại nói xin ngươi đi xem cầu vồng thiên trì, lạnh lùng tiếng hỏi thăm ở Hứa Vân vang lên bên tai. Nhìn dáng dấp Hứa Nguyệt Nguyệt đã theo vài tên anh hùng nào biết chiến đấu đi qua. Nhưng này cái đánh vỡ yên tĩnh thanh âm ở Hứa Vân nghe tới lại giống như âm thanh thiên nhiên, bởi vì hắn thật sự là chịu không được loại không khí này, cảm giác muội muội giống như lúc nào cũng có thể sẽ cầm kỵ sĩ thương đi ra thọt bản thân như thế. "Hả? Ngươi nói hế lì sẽ a?" Nghe hiểu muội muội vấn đề sau, Hứa Vân lo lắng mặt thả lập tức lỏng đi xuống, vì vậy đứng lên hắng giọng, muốn đi đến bên người muội muội giải thích lúc. "Phanh!" Thân thể cùng cái ghế tiếng va chạm lại một lần nữa vang lên. Hứa Vân bị đi tới muội muội đẩy trở về trên ghế ngồi xong, sau đó nàng lần nữa đi tới trước bàn đọc sách phương, duy trì bộ kia thẩm vấn phạm nhân dáng vẻ. Minh bạch bản thân chỉ có thể bảo trì cái tư thế này trả lời, vì vậy Hứa Vân cũng chỉ có ngoan ngồi xong nói ra, hễ lì xệ ta cùng nàng cũng không quen, chẳng qua là tham gia lần trước người chơi hội nghị tác chiến lúc, tình huống chính là như vậy, ta cũng không biết rõ nàng tại sao muốn mời ta đi xem cái gì cầu vồng tiên trì. Nói tới chỗ này Hứa Vân cũng rất tuyệt vọng à, hắn cũng không hiểu cái đó hệ lì sẽ gọi bản thân đi xem cầu vồng thiên trì làm cái gì, chỗ đó lại không có cái gì buồn. Như vậy à, Hứa Nguyệt Nguyệt ánh mắt lóe lên, thật giống như minh bạch chút gì, sau đó nàng mở miệng nói, vậy bây giờ ca ngươi muốn đi cái gì địa phương, không phải là cái đó cầu vồng thiên trì chứ, nói tới chỗ này trên mặt nàng lộ ra một cái thanh thuần ngọt ngào mỉm cười. Nhưng không biết rõ tại sao, đối mặt muội muội cái này mỹ lệ nụ cười. Hứa Vân cảm thấy sau lưng phát rét, giống như có người lại dùng có thể đối với bản thân tạo thành uy hiếp chí mạng khung vũ khí ở trên bản thân cổ như thế. Không phải, ta nghĩ dùng cái này hai món vũ khí, tìm người giúp ta làm một chuyện, còn có chính là đi thu sổ sách. Hứa Vân chỉ trên bản cái kia hai món vũ khí thâm lam sợ hãi cùng đại địa gào thét giải thích, đến nỗi thu cái gì sổ sách hắn không có nói. Vậy ta muốn cùng ca ca ngươi cùng đi, ánh mắt ở hai món vũ khí nhìn lên hai mắt, Hứa Nguyệt Nguyệt trong lòng có chút giật mình. Cái này hai món vũ khí chân quý nàng đương nhiên biết rõ, có thể để cho ca ca của mình nỗ lực lớn như vậy trả giá đến tìm người làm việc, vậy tuyệt đối không phải một cái chuyện nhỏ, chỉ bất quá nàng cũng không có hỏi thăm chuyện này là cái gì, mà là nói lên muốn cùng Hứa Vân cùng đi. Ngươi muốn đi Hạ Long Thành làm cái gì? Lần này đến phiên Hứa Vân có chút kinh ngạc, bởi vì muội muội phần lớn thời gian đều là lưu lại trên nội trào đảo, thật giống như không có cái gì cần thiết đi Hạ Long Thành đi. Ta lại không thể đi sao? Hứa Nguyệt Nguyệt tinh xảo đôi mi thanh tú dựng lên, nhìn dáng dấp liền muốn phát biểu. Biết do nếu như không muốn chọc muội muội sinh khí, tốt nhất đáp ứng Hứa Vân vội vàng nói, có thể, dĩ nhiên có thể, ai dám không nói có thể ta đánh nổ đầu hắn. Vậy chúng ta đi, Hứa Nguyệt Nguyệt quay đầu nhìn về sảnh hành chính đi ra ngoài. Chờ đã, Hứa Vân đem trên bàn hai món vũ khí thu hồi, thao tác một cái hệ thống bảng, sau đó mới hướng sảnh hành chính cửa muội muội đuổi theo. Ra sảnh hành chính sau. Không ít bậc bà sư thiếu đang từ trong đại bản doanh đi ra, đi tới có một tấm đầu mối then chốt cánh cửa truyền tống dựng đứng trung tâm trên quảng trường. Nhìn thấy sư thiếu đoàn số lượng đầy đủ, Hứa Vân đem liệt dương quyền trượng lấy ra, sau đó vung trong tay pháp trượng. Liệt dương cường hóa. Một cổ màu đỏ vàng ánh sáng vẩy hướng những thứ này bậc bà sư thiếu. Mười mấy giây sau, 806 đơn vị hình thể nhỏ đi vài vòng bậc 4 cực quang chiến thiếu xuất hiện ở quảng trường, hiện tại Hứa Vân lên tới bậc 5 sau. Một lần liệt dương cường hóa đã có thể cường hóa ra 806 đơn vị cực quang chiến thiếu, vì sau đó kế hoạch, hắn vừa có thời gian liền cường hóa cực quang chiến thiếu, liền một giây thời gian cũng không dám lãng phí. Đi thôi, cường hóa hoàn thành sau, Hứa Vân mang theo muội muội hướng truyền tống trận đi tới. Đứng ở diện tích co lại nhanh một nửa bậc 5 trên truyền tống trận phương, Hứa Vân ngón tay chỉ một cái xuất hiện ở hệ thống trên giao diện, vừa mới nhảy ra truyền tống trận đồ án. Nhất thời, dày đặc vô cùng thành thị danh xưng xuất hiện ở trước mắt hắn. Đây chính là phần sửa đổi đi qua truyền tống trận hệ thống, chỉ cần lãnh chúa nguyện ý liền có thể mở ra bản thân thành thị tọa độ, khiến còn lại sử dụng truyền tống trận người truyền tống tới đây, chỉ bất qua có cái gì nguy hiểm mà nói liền cần người chơi bản thân gánh vác, hơn nữa còn có thể tự do điều chỉnh truyền tống chi phí, thay lời khác mà nói, nếu như là lưu lượng người không ít thành thị, chỉ là thu truyền tống phí cũng có thể thu đến mọi tay. Trước mặt vô số tòa mở cửa truyền tống thành thị danh tự xếp hạng phía trước nhất là 27 tòa nở tờ cờ pháo đài, đón lấy cái thứ nhất chính là Hạ Long Thành. Lấy tay điểm một cái Hạ Long Thành danh tự, nhất thời hai người dưới chân bậc 5 truyền tống trận sáng lên, ở khấu trừ truyền tống chi phí đồng thời nhưng không có trong nháy mắt truyền tống, mà là ở các loại 10 giây đồng hồ sau đó mới đưa hai người truyền tống rời khỏi. Đây chính là Eva đối với truyền tống suy yếu, chẳng những truyền tống trận diện tích co lại, liền ngay cả truyền tống hình thức cũng cùng lúc trước không giống nhau. Lúc trước chỉ cần cờ lạc đi qua liền có thể trong nháy mắt truyền tống, nhưng bây giờ muốn đang đợi 10 giây truyền tống thời gian mới được, hơn nữa chờ đợi thời gian vẫn cùng truyền tống số lượng có liên quan, truyền tống mục tiêu số lượng càng nhiều lại càng chậm, truyền tống hiệu suất cùng lúc trước kém mấy chục hơn trăm lần trở lên. Hào quang tản đi sau, Hứa Vân cùng Hứa Nguyệt Nguyệt đã đến Hạ Long Thành, cái này Long đoàn lính đánh thuê xây dựng trong thành phố. Hiện tại Hứa Nguyệt Nguyệt thay nàng trước đây mượn qua ỷ vẹn bộ kia trang bị, mặc vào bộ này đồ vật sau, không cần nói nhận ra nàng, liền ngay cả nhìn ra nàng là nam hay nữ cũng là một cái vấn đề, mà Hứa Vân cũng ở trang bị bên ngoài tròng lên mang mũ trùm màu xám áo choàng. Loại này mang mũ trùm áo choàng là người chơi trong lúc đó gần nhất lưu hành trang phục, chẳng những có thời điểm có thể che giấu thân phận, buổi tối sống ở dã ngoại còn có thể làm giường đơn sử dụng, trọng yếu nhất là còn có thể trang bức như gió, thật sự là ở nhà lữ hành cần thiết vật phẩm. Cánh cửa truyền tống quả nhiên không hổ là kỳ tích kiến trúc. Nghiêng đầu nhìn đến chung quanh vô cùng vô tận tuân ra dòng người, Hứa Vân phát hiện cánh cửa truyền tống hiệu suất thật giống như không có chịu đến truyền tống quy tắc ảnh hưởng, vì vậy trong lòng cảm thán, cảm thấy Hạ Long Thành có thể thành công, hẳn là muốn toàn bộ quy công cho tòa này cánh cửa truyền tống. Các ngươi có nghe nói hay không, ngày hôm qua đối với nở tờ cờ chặn đánh, thật giống như chỉ có lợi kiên quốc cự đầu kim loại thế giới thành công đánh chết một tên sử thi anh hùng, trừ lần đó ra còn lại cự đầu thế lực đều thất bại. Liền ngay cả an toàn trốn về đều không có bao nhiêu, bây giờ nhìn lại kim loại thế giới thực lực, nên tính là tất cả cự đầu thế lực trong mạnh nhất. Cắt, cái này còn cần ngươi nói, ngày hôm qua nhìn phát sóng trực tiếp người đều biết có được hay không, nhân ra kim loại thế giới chẳng những thực lực bản thân cường hãn, còn nắm giữ tiến hóa thứ nhất luyện kim thuật sĩ, hệ lì xệ tiểu thư thật sự là quá khả ái. Hai người các ngươi không nên nói nữa, thất bại cự đầu liền có Long đoàn lính đánh thuê ở bên trong, các ngươi ở chỗ này nói cái này. Không phải ở nhân ra trên vết thương sắt muối sao, cẩn thận những thứ kia tuần tra đội gây phiền phức cho các ngươi. Vài tên người chơi theo Hứa Vân bên người đi qua, chính nhỏ giọng bàn luận ngày hôm qua chuyện, chỉ bất quá. Tại sao không có luân hồi quân đoàn? Cái ý niệm này ở Hứa Vân trong đầu thoáng qua, hắn lập tức kịp phản ứng, khả năng đây chính là kim loại thế giới quay chụp cái đó phim quảng cáo ý nghĩa, cường hóa bản thân công lao, nhược hóa luân hồi quân đoàn hiệu quả, đây cũng là hệ lì xệ người anh kia làm đi, không biết rõ tại sao. Hứa Vân chính là không có hoài nghi chuyện này là hệ lì sẽ làm. Mời nhị vị rời đi nơi này được không? Các ngươi như vậy đã ngăn cản cánh cửa truyền tống sử dụng bình thường. Một cái nam tính thanh âm theo mặt bên vang lên, đang muốn sự tỉnh Hứa Vân nghiêng đầu nhìn lại, phát hiện một tiểu đội 10 tên nam tính kỵ sĩ người chơi, lúc này chính cưỡi cao lớn trắng tinh chiến mã đi tới. Những thứ này người chơi trên người đều xuyên có trước ngực có khắc thần long đồ án màu bạch ngân kỵ sĩ áo giáp, bên hông có treo một thanh trường kiếm, cũng không có trang bị kỵ thường. Mỗi người nhan trị cũng không tệ, thêm vào cái kia đối với có chút sắc nhọn hai lô thai, tỏ rõ đối phương là bích lũy trận doanh người chơi, cho nên ra thịt so với người chơi bình thường bạch một ít. Có đôi lời gọi là một trắng che trăm xấu, thêm vào những thứ này người chơi bản thân đều coi như là xuất ca, so với người chơi bình thường bạch tích ra thịt, càng làm cho bọn họ đẹp trai tăng thêm không ít. Xem ra Hạ Long Thành cố ý khiến những thứ này người chơi làm tuần tra đội, vừa ý không chỉ đám bọn hắn thực lực, cũng là vừa ý bọn họ nhan trị. Giống như quán rượu nền tân nhất định phải dùng suất ca mỹ nữ như thế, đều là mặt tiền công phu. Chỉ bất quá, Hứa Vân lại không có phương diện kia hứng thú, cho nên hắn quan tâm điểm cũng không tại những thứ này người chơi trên người, mà là ở dưới người bọn họ, nói đúng ra là dưới người cái kia cao lớn thánh bạch chiến mã. Chuyện quá hay. Chương 660, Hạ Long Thành phong cảnh. Thiên giới chiến mã sao? Những thứ này chiến mã Hứa Vân một chút liền nhận ra, chính là Thiên Vân lĩnh đặc sản thiên giới chiến mã. Chỉ bất quá hắn không nghĩ tới là Long đoàn lính đánh thuê cũng là Hà Kỳ Tâm khách hàng mà thôi. Biết rõ, chúng ta lập tức rời khỏi, Hứa Vân hướng chính tới đây tuần tra tiểu đội nói ra, sau đó kéo muội muội hướng trong thành đi tới. Ở nơi này nờ tờ cờ cùng người chơi tiến vào một nửa đối địch thời kỳ, tuyệt đại đa số người chơi hoạt động địa điểm đều biến thành những thứ kia mở cửa thành thị tọa độ người chơi thành thị, thực lực càng cường thế lực lại càng chịu người chơi coi trọng, cự đầu cấp thế lực thành phố trọng yếu càng là lựa chọn hàng đầu. Mà Hạ Long thành cái này do Long đoàn lính đánh thuê xây dựng, lại có cánh cửa truyền tống cái này truyền tống hiệu suất đánh thắng còn lại cự đầu khổng lồ thành thị, càng là vì vậy vừa nhảy mà thành trò chơi trong phồn hoa nhất thành thị. Không sai, là toàn bộ trò chơi, mà không chỉ là Hạ Quốc khu phồn hoa nhất thành thị. Hạ Long thành mở cửa tọa độ sau, còn lại hai đại khu người chơi cũng có thể nhẹ nhõm truyền tống đến, mỗi ngày mấy triệu tả hữu người chơi lưu lượng, khiến Long Hành Thiên Hạ nằm mơ cũng có thể cười tỉnh. Người chơi ở chỗ này, bất kể là mua sắm, bán ra, tuyên bố nhiệm vụ, ăn nhậu chơi bời, cũng có thể làm cho ở chỗ này mở tiệm người kiếm cái chậu đầy bắt lợn, mà Hạ Long thành nhưng là phải đóng thuế, thêm vào còn lại đủ loại chỗ tốt, khiến Long đoàn lính đánh thuê thực lực nhanh chóng tăng lên. Lúc này, Hứa Vân chỉ thấy biết đến, cái gì gọi là biển người. Trung quanh đi ngang qua người chơi nhiều, trực tiếp đem cái này ước chừng rộng mấy chục mét, so với bình thường sân bóng đá còn rất lớn nói lấp đầy, nếu như không có kéo muội muội tay mà nói, khả năng hai người vừa chia tay cũng sẽ bị dòng người tách ra, như vậy chỉ có thể dùng truyền tin thạch ước định địa điểm gặp mặt. Cái này người cũng quá nhiều đi, bị Hứa Vân dắt tay, Hứa Nguyệt Nguyệt tâm tình đột nhiên liền nhiều mây chuyển con người đứng lên, trong miệng cảm thán chung quanh người chơi số lượng, trên mặt tràn đầy không có ai có thể nhìn thấy nụ cười. Nàng hiện tại chỉ có một đôi mắt lộ ở bên ngoài, liền ngay cả Hứa Vân kéo tay phải cũng cách tầng một kỵ sĩ găng tay. Phần lớn người chơi đều tới thần chi đại lục, lúc trước ở nở tờ cờ pháo đài trong hoạt động người chơi phần lớn chạy đến nơi đây, cho nên ngươi mới có thể nhìn thấy nhiều người như vậy. Hứa Vân hướng muội muội giải thích, kéo nàng hướng bản thân muốn đi địa phương đi tới. Nhìn đến hệ thống bảng lên thành thành phố bản đồ, Hứa Vân theo dòng người hướng trong đó một cái phương hướng đi tới. Còn tốt cùng với cách cánh cửa truyền tống càng xa. Trung quanh người chơi bởi vì mục đích khác nhau mới bắt đầu phân lưu, vốn là chật trội dòng người hơi chút thưa thớt một ít, tới đây Hứa Vân mới đem kéo muội muội để tay xuống. Chúng ta làm sao không nhiều dạo chơi, phát hiện bản thân tay phải bị hạ xuống, Hứa Nguyệt Nguyệt nhỏ giọng hỏi thăm, hiện tại nàng và Hứa Vân đều làm ngụy trang, mà loại trang phục này căn bản không tính là kỳ quái, cho nên căn bản sẽ không có người quan tâm bọn họ, nàng dĩ nhiên không sợ có người nhận ra được hai người thân phận. Trước tiên đem chuyện làm xong đi, chuyện này sớm làm xong. Bọn họ càng là có nhiều thời gian đi chuẩn bị Hứa Vân đối với muội muội nói ra. Mang muội muội dạo chơi Hạ Long thành cái này ý tưởng. Đối với Hứa Vân mà nói quả thật rất có sức dụ dỗ, bởi vì hắn không dám hứa chắc mình nhất định có thể chiến thắng Eva, cho nên loại này có thể nhiều theo muội muội thời gian dĩ nhiên nguyện ý rút ra, bất quá trước đó hắn trước phải đem làm xong chuyện lại nói, bây giờ cách hắn chủ mưu đã lâu kế hoạch, thời gian phát động chỉ có mấy ngày. Ừm, nghe được đợi một hồi liền muốn cùng Hứa Vân cùng một chỗ đi dạo Hạ Long thành. Hứa Nguyệt Nguyệt kích động đáp ứng. Nghĩ đến hai người đi dạo phố, đây chẳng phải là những thứ kia, nghĩ tới đây Hứa Nguyệt Nguyệt gò má liền đỏ lên, bất quá trên mặt nàng có mặt nạ ngăn che, cho nên không có ai có thể nhìn ra. Mang theo muội muội theo bản đồ, đi qua đường lớn hai đếm không hết người chơi cửa tiệm, Hứa Vân phát hiện cùng lúc trước so với, hiện tại cửa tiệm đã không riêng gì lấy trước kia chút ít cửa tiệm, trừ vũ khí, đồ phong ngự, dược tể, tài liệu, ma pháp. Những cửa hàng này bên ngoài, còn có tiệm bán quần áo, tiệm cơm, hình dáng tiệm, hiệu giản, tiệm đồ lót. Chờ một chút, Hứa Vân cảm thấy có đúng hay không nhìn lầm, bởi vì hắn thật nhìn thấy một gian tiệm đồ lót, có hai tên ăn mặc áo lặn bích lũy trận doanh người chơi muội tử, lúc này chính ăn mặc nổi bật bản thân vóc người áo lặn đứng ở cửa tiệm trước làm nên thân. Lấy tay xoa xoa mắt, Hứa Vân phát hiện bản thân thật không có nhìn lầm, hắn mặc dù sớm biết tiến hóa đã là nhân loại thế giới thứ nhì, nhưng còn không có chân chính nhận thức, nhưng cái này thời khắc mới thật sự ý thức được thế giới trò chơi đối với hiện thực ăn mòn. Ở tiến hóa trong trò chơi này, mặc kệ không khí hay lại là phong cảnh, đều phải so với thế giới hiện thực mạnh hơn vô số lần. Trò chơi trong mỗi qua 4 giờ thế giới hiện thực mới qua 1 cái giờ, tương đương với biến hình tăng lên gấp mấy lần tuổi thọ, thêm vào có thể đạt được có thể tăng lên tự nhiên tuổi thọ, khiến thân thể miễn dịch đủ loại tật bệnh bối rối tiến hóa kết tinh. Như thế trò chơi nếu như còn chưa phải là nhân loại thế giới thứ nhì, đây tuyệt đối là rất không hợp lý chuyện, cho nên trong thế giới hiện thật đủ loại cửa tiệm sẽ xuất hiện ở trong trò chơi cũng đã rất bình thường. Ca, có phải rất đẹp mắt hay không à? Ngay tại Hứa Vân khiếp sợ tại có thể ở trò chơi trong thấy những thứ này tiệm thời điểm, một cái ngọt đến cơ hồ có thể chen ra mật thanh âm tại hắn bên thai nhỏ giọng vang lên, đồng thời một con bị găng tay bọc tay nhỏ cũng đưa đến hắn ngang hông. Đúng à, Hứa Vân ngay thẳng gật đầu, cái kia hai cái muội tử quả thật nhìn tốt, hắn cũng không thể nói dối đi, chỉ bất quá không biết rõ muội muội tại sao hỏi cái này chuyện. Đột nhiên, một cổ toàn tâm đau đớn từ hông bộ vị đưa đăng lên đến, khiến Hứa Vân phát ra tiếng kêu thảm. A, nếu như có phòng bị mà nói, giống như là bám thân đến binh chủng trên người, hoặc là chiến đấu bên trong chịu đến công kích, như vậy Hứa Vân có lòng tin có thể vượt qua loại đau khổ này, nhưng ở loại này buông lỏng toàn thân trạng thái, đột nhiên bị muội muội bắt lại bên hông thịt non vặn một cái, khiến hắn căn bản không kịp phòng bị, cho nên mới phát ra âm thanh. Cùng với tiếng kêu thảm thiết vang lên, chung quanh người chơi ánh mắt nhìn tới, cho rằng ai có gan to như vậy, dám ở Hạ Long Thành cái này Long đoàn lính đánh thuê trên địa bàn gây chuyện, có chút thần kinh khẩn trương người chơi càng là trực tiếp đem vũ khí lấy ra. Nhưng nhìn thấy Hứa Vân cùng Hứa Nguyệt Nguyệt trạng thái sau, mặc dù không thể nhìn rõ hai người dáng vẻ, nhưng biết rõ hai người chẳng qua chỉ là nói đùa mà thôi, cho nên tất cả đều đưa mắt rời đi, loại trang phục này Hạ Long Thành không sai biệt lắm hơn mấy ngàn vạn. Căn bản không có người đối với bọn họ thân phận có hứng thú, chỉ là một ít có đặc thù ham mê nam nữ, ánh mắt ở trên người hai người quét mấy lần sau, trên mặt đều mang một loại ta hiểu ý tứ xoay qua chỗ khác. Những thứ này người đem bởi vì có rộng lớn hắc bào mặt nạ ngăn che Hứa Nguyệt Nguyệt nhìn thành nam nhân, cho nên trên mặt mới có thể mang theo cái loại này biểu tình. Còn không biết những thứ này Hứa Vân, giống như bị kim châm như thế kéo ra cùng Hứa Nguyệt Nguyệt khoảng cách, có chút không hiểu nhìn đến muội muội, không biết rõ nàng tại sao muốn hướng bản thân ra tay. Hừ, nhìn thấy ca ca không giảng hòa hỏi thăm ánh mắt, Hứa Nguyệt Nguyệt cũng không tiện đem nguyên nhân thực sự nói ra, chỉ là hừ một tiếng sau dẫn đầu đi về phía trước đi, lưu lại trong gió ngổn ngang Hứa Vân một người tại chỗ. Đứng tại chỗ Hứa Vân đang do dự một cái, cũng chỉ có thể cẩn thận từng ly từng tí đi theo muội muội phía sau tiếp tục hướng mục tiêu đi tới. Hạ Long Thành. Đây là do 9 tòa thuộc về vòng ngoài hệ thống thành thị, thêm vào bị bao vây ở vùng trung tâm do người chơi xây dựng thành thị gọi chung, vòng ngoài 9 tòa thành thị. Bị Long đoàn lính đánh thuê lấy Long Cửu Tử danh tự tới đặt tên. Bởi vì người chơi số lượng thật sự vô cùng to lớn, cho nên Long đoàn lính đánh thuê đem thành thị chia làm khu vực khác nhau, giống như có địa phương đặc biệt bán ra tài liệu, có địa phương bán ra thành phẩm loại hình, như vậy thì có thể tương lai Hạ Long Thành người chơi phân lưu. Hứa Vân mục tiêu chính là vòng ngoài 9 tòa thành thị một trong Phách Hạ Thành, đây là một tòa có lượng lớn quán rượu, sòng bạc, sân đấu, quán trọ. Thành thị, tất cả ngươi có thể nghĩ đến hoặc là không nghĩ tới giải trí. Tất cả đều có thể ở tòa này thành thị tìm tới. Khắp nơi thấy rõ ăn mặc có theo thần long đồ án Long đoàn lính đánh thuê người chơi tuần tra tiểu đội đi qua, nhìn dáng dấp vì thành thị an toàn, Long đoàn lính đánh thuê cũng xuống không nhỏ công phu, dày đặc như vậy tuần tra đội, mặc kệ cái gì địa phương xảy ra chuyện, chung quanh đều sẽ có tuần tra tiểu đội ở. Theo Hứa Vân bên người đi qua người chơi, trong đó không sai biệt lắm có 1/4 tả hữu không phải Hạ Quốc khu người chơi, mặc kệ Lợi Kiên khu hay lại là Lông Gấu khu người chơi đều khắp nơi thấy rõ. Cũng khó trách hiện tại người chơi công nhận đệ nhất thành phố là Hạ Long Thành. Phách Hạ Thành mặt hướng nội bộ khu vực thành tường bị tháo bỏ, khiến người chơi không cần chen cửa thành. Cái này thao tác Hứa Vân cũng là bội phục, nhìn cách Tử Long đoàn lính đánh thuê cũng không thiếu nao động mở rộng ra người, cũng không phải hắn trong ấn tượng như vậy cứng nhắc. Đi vào Phách Hạ Thành tòa này thành thị sau, hai bên mọc như rừng quán rượu cùng tiệm cơm nối liền không dứt, đủ loại trong thế giới hiện thật không nếm được rượu ngon, tuyệt đối không thể nào ăn đến mỹ thực. Khiến người hoài nghi chính mình có phải hay không đi tới thiên đường, thêm vào lượng lớn đẹp đẽ nữ tính người chơi qua lại trong đó, cho Hứa Vân một loại trường học của bọn họ chung quanh, một cái nào đó không thể nói rõ nơi bầu không khí, hắn đã từng ở nơi đó đánh qua mấy tháng công, chỉ bất quá bởi vì tính cách nguyên nhân liền không làm. Chuyện quá hay. Chương 661, ngoài ý muốn mời. Theo người chung quanh lưu đi về phía trước, ở thành thị vị trí trung tâm nhất nơi. Là một tòa giống như đấu thú trường như thế to lớn sân đấu, bên trong chính truyền tới lượng lớn tiếng gọi ầm ĩ. Mà Hứa Vân mục tiêu, chính là tòa này sân đấu phía trước quán rượu. Danh tự mặc dù là quán rượu, nhưng tòa này quán rượu tuyệt đối là Hứa Vân thấy qua lớn nhất quán rượu, đây cũng không phải là quán rượu, mà là một tòa quán rượu đi. Cao mười mấy mét màu xanh vách tường liền thành một khối, phía trên liền một chút nối liền vết rách đều không có, loại tình huống này khả năng là ma pháp sư chuyên nghiệp người chơi biến đá làm bùn ma pháp. Mới có thể làm được dễ dàng khiến vách tường nối liền nơi không có chút nào khe hở. Hơn 100 mét rộng quán rượu chính diện có 3 chỗ cửa vào, mỗi nơi lối vào trước đều có ăn mặc trắng đen xen kẽ miễn nữ lang trang phục cô em xinh đẹp làm nên thân. Thật biết chơi. Đối mặt loại tình huống này, Hứa Vân chỉ có thể trong lòng nhổ nước bọt một câu, hắn cũng không có nghĩ tới những người này như vậy biết chơi, đem nơi này chế tạo thành ở trong thế giới hiện thực, cái loại này hắn mặc dù hâm mộ và ghen ghét. Nhưng bởi vì xấu hổ vì trong ví tiền rỗng tuyết muốn đi vào chỉ có thể chạy đi làm thuê địa phương. Bất quá, Hứa Vân đột nhiên nghĩ tới một món chuyện trọng yếu, vì vậy hắn vội vàng quay đầu nhìn đến muội muội nhỏ giọng nói, "Nguyệt Nguyệt, nếu không ngươi trước đi những địa phương khác dạo chơi, ta làm xong việc liền ra ngay, thân là một cái ca ca, Hứa Vân làm sao khả năng khiến muội muội tiến vào loại này địa phương, cho nên hắn nói lên một cái đề nghị. Không cần, loại này địa phương mà thôi, chúng ta đi vào thôi, Hứa Nguyệt Nguyệt trả lời kinh người vô cùng, ngựa khí bình thản không sóng, một chút cũng không có bởi vì những thứ kia miễn nữ lang trang phục có bất kỳ gợn sóng. Hơn nữa nghe lời ý tứ, đối với loại tràng diện này Hứa Nguyệt Nguyệt đã gặp, đang khi nói chuyện sau khi, nàng lạnh lùng ngang Hứa Vân một chút, thật giống như đối với Hứa Vân biết rõ trong này nội tình tức giận phi thường. Sau khi nói xong, Hứa Nguyệt Nguyệt dẫn đầu hướng ba đạo trong môn một đạo đi tới. Này, Hứa Vân mới trở về chỗ tới đây, muội muội làm sao lại giống trải qua loại này giờ địa phương, phát hiện muội muội đã đi trước thời hạn đi vào, vì vậy chỉ có thể đuổi theo. Không để ý tới bên cạnh ăn mặc miễn nữ lang trang phục cô em xinh đẹp không lưng hoang nền, Hứa Vân đuổi vào quán rượu sau đó, nào tới trước mặt tiếng ồn ào khiến hắn căn bản không nghe rõ xa hơn thanh âm. Quán rượu cơ bản bố trí cùng còn lại quán rượu không có bao nhiêu khác nhau, trừ càng lớn, phục vụ viên càng nhiều ở ngoài, còn có vị kia tại trong tiểu quán tiểu hình võ đài, xem bộ dáng là biểu diễn dùng. Người đi cái kia. Cả giữa trong quán rượu, phần lớn đều là thỏa thích cuồng hoan người chơi, đứng yên uống ngừng ngực người chơi cũng không phải số ít, tầm mắt không thấy được quá xa địa phương, bởi vì những thứ này người ngăn trở tầm mắt. Người anh em, có muốn tới hay không một ly, nấc, bởi vì quán rượu quá lớn, coi như tìm người cũng không phải một món nhẹ nhõm chuyện, Hứa Vân còn không có quyết định theo bên kia bắt đầu tìm muội muội. Một cái bóng đen to lớn bao phủ ở hắn, một tên thân hình khôi ngâu người da trắng đại hán, tay phải bưng không sai biệt lắm có thể trang một lít lớn nhỏ ly gỗ, theo mặt bên dùng tay trái ôm hắn, mời hắn ngồi xuống uống rượu. Không, không cần, thật không cần, Hứa Vân vội vàng khước từ, hắn vẫn là lần đầu tiên gặp phải loại sự tình này, hơn nữa nhân ra một mảnh lòng tốt, hắn dĩ nhiên không thể nào ra tay đánh nhau. Đáng tiếc, có kinh nghiệm người đều biết rõ, cự tuyệt một cái uống đã nửa say người tốt ý là như thế nào khó khăn. Chúng chi là một cái lực lượng so với Hứa Vân cái này cặn bã tê tự cường quá nhiều chẳng hán. Đối phương tinh thần lúc này ở trò chơi khoang dưới sự kích thích, đã cùng trong thế giới hiện thật những thứ kia uống say người không có gì khác biệt, cho nên Hứa Vân bị đối phương nài ép lôi kéo đến một tấm hình chữ nhật cái bàn gỗ trước ngồi xuống. Ở đối phương thủ hạ, giống như yếu gà như thế không còn sức đánh trả chút nào Hứa Vân vừa định trốn, thật không nghĩ đến gác ở trên cổ hắn cái kia cánh tay căn bản không có buông tay ý tứ, vẫn như cũ đem hắn gắt gao ôm. Nếu như không phải hắn hiện tại thể chất lên tới bậc 5 chướng không ít, hiện tại liền muốn bị thương đi. Xin lỗi, cúc chính là như vậy, vừa uống say liền thích mời người uống rượu, nhưng tuyệt đối không có bất kỳ ác ý. Nếu như không ngại mà nói bồi chúng ta uống vài chén đi, cúc một hồi thì sẽ thả tay. Cái bàn này dĩ nhiên không phải không có còn lại người ở, ngồi ở Hứa Vân đối diện, trong tay cầm một quyển giày đặc sách vở, trên đầu mang ma pháp mũ da trắng thanh niên nhẹ giọng hướng Hứa Vân giải thích. Ngồi ở bàn vuông tả hữu một nam một nữ hai người. Thì đều là một bộ không nhận biết chính gắt gao ôm Hứa Vân không thả, nhất định mời hắn uống rượu cúc, cảm thấy bản thân có loại này đồng đội quá mất mặt. Cảm giác ôm cổ tay không có chút nào buông lỏng, Hứa Vân cũng rất không nói gì, hắn cũng không có nghĩ đến bản thân sẽ gặp phải loại này chuyện tốt. Loại sự tình này đối với những thứ kia muốn uống rượu người chơi mà nói, có người miễn phí mời uống rượu, đây tuyệt đối là cầu cũng không được chuyện. Dù sao căn này quán rượu nhìn dáng dấp liền biết không phải bình thường quán rượu, rượu giá cả tuyệt đối không thấp, có người mời cười cũng không kịp. Vậy còn sẽ có người cự tuyệt, nhưng hắn chính là cái loại này ngoại lệ a. Lúc này, làm bộ như không nhận biết cúc hai tên đồng đội trong đó một cái, cũng chính là ngồi ở Hứa Vân bên trái, mặc trên người màu nâu bó sát người giáp da, có màu vàng tóc ngắn, nhan trị mặt bằng trung trên, vóc người bá đạo vô cùng, cả người tràn đầy ngự tỷ khí chất nữ nhân, khi nhìn đến Hứa Vân có chút đứng ngồi không yên sau, vì vậy mở miệng nói. Yên tâm đi, cúc chỉ cần thấy được ngươi uống rượu thì sẽ thả mở ngươi. Muốn uống chút gì ta mời khách, bất quá ngươi cũng đừng điểm quá đắt, nhà này liệt diễm môi đỏ quán rượu rượu cũng không tiện nghi. Nghe nói như vậy, Hứa Vân có chút dở khóc dở cười, hắn trong thế giới hiện thật không uống rượu, coi như trò chơi chồng cũng chưa bao giờ uống rượu, làm sao có thể thật nghe nàng lời nói đi chút rượu, hắn hiện tại chỉ muốn sớm một chút đi tìm muội muội, nhưng bất đắc dĩ cúc nhìn có vẻ uống say, tay trái nhưng vẫn ôm bản thân, chính là không có một chút nghĩ buông ra dấu hiệu, nhìn dáng dấp không uống đồ vật cũng sẽ không buông tay. Không cần, ta tùy tiện tới ly nước trái cây là được, trên bàn bày mấy đĩa không nhận ra danh tự thức ăn nước uống quả, nhưng Hứa Vân làm sao có thể động, cho nên vì nhanh chóng thoát thân, hắn cũng chỉ có thể uống chút đồ vật. Hiện tại hắn cũng đoán ra trước mặt những người này là cái đó khu người chơi, đối phương 80% khả năng là lông gấu khu người chơi. Nghe được Hứa Vân uống nước trái cây, cái này tên tóc vàng ngự tỷ chỉ là hiếu kỳ liếc hắn một cái, sau đó gọi tới một tên ăn mặc câu phục đen áo sơ mi trắng nam tính người chơi phục vụ viên, giúp Hứa Vân điểm một ly chưa có nghe nói qua danh tự nước trái cây. Đang phục vụ viên đi bưng nước trái cây thời điểm, mấy người lại tiếp tục nhắc tới trước đây đề tài. Bụt, ngươi nói chúng ta lần này có thể hay không ở chỗ này tiếp đến một ít có tính khiêu chiến nhiệm vụ A, khoảng thời gian này chúng ta tiếp tất cả đều là một ít kiếm không tiền gì nhiệm vụ nhỏ, sớm biết như vậy còn không bằng tiếp chư thần hoàng hôn nhiệm vụ, giúp bọn hắn quay rối những thứ kia nở tờ cờ phía sau, chỉ cần tùy tiện công phá một tòa thành thị có thể liền có thể cầm đến 10 đơn vị tiến hóa kết tinh, những thứ kia nở tờ cờ trong cũng không thiếu trái hồng mềm, chúng ta tại sao không nhận cái này nhiệm vụ. Một tên khác cúc đồng đội vóc người có chút gầy gò, cả người tựa như cùng ra khỏi vỏ dao găm nam nhân, hướng tên kia đang nhìn sách trong tay người tuổi trẻ hỏi thăm. Cầm trong tay sách vở đóng lại, cái này tên cả người trên dưới tràn đầy một cổ học giả khí tức người tuổi trẻ, trước tiên đem trước mặt cốc bưng lên uống một hớp, động tác ưu nhã tự nhiên, nếu như coi thường uống đồ vật là rượu nói. Chư thần hoàng hôn cái nhiệm vụ kia chính là hố, chúng ta băng tuyết mâu đoàn lính đánh thuê coi như là lông gấu khu mạnh nhất người chơi lính đánh thuê đoàn. Nhưng cùng nở tờ cờ thế lực so với, chúng ta chút thực lực này căn bản không đáng chú ý, không thấy những thứ kia cự đầu thế đều núp ở bản thân trong lãnh địa, căn bản không dám cùng những thứ kia nở tờ cờ chính diện chiến đấu sao. Nếu như chúng ta thực có can đảm đi quay rối những thứ kia nở tờ cờ tiểu lãnh chúa, coi như tiền kỳ có thể công phá mấy cái phòng thủ không mạnh thành thị, có thể nở tờ cờ vương quốc cao cấp phi hành binh chủng quân đoàn điều động sau đó, vậy chúng ta trừ phi hạ tuyến, nếu không thì đừng nghĩ trốn. Cho nên coi như chư thần hoàng hôn ra giá tiền cao hơn nữa, ta cũng không khả năng nhận nhiệm vụ này, ở chúng ta người chơi có thể chống lại nở tờ cờ thực lực trước, loại nhiệm vụ này ta đều sẽ không nhận. Cái này tên xem bộ dáng là pháp hệ chức nghiệp người tuổi trẻ, ung dung thong thả hướng hắn đặt câu hỏi gầy gò nam tử giải thích. Đoàn trưởng, vậy chúng ta hôm nay tới nơi này làm cái gì? Tóc vàng ngự tỷ tiếp lời, nàng cũng không biết rõ tại sao nhà mình đoàn trưởng muốn dẫn ba người bọn họ tới nơi này. Nếu như ta nói cùng nhà này quán rượu lão bản hắn có giao tình, lần này tới là muốn nhờ hắn giúp chúng ta tiếp nhiệm vụ, các ngươi có tin hay không? Cái này tên tuổi trẻ đoàn trưởng mang trên mặt thần bí nụ cười đối với hai cái đoàn viên nói ra. Không thể nào, tên kia gầy gò nam tử không dám tin hô to, còn tốt căn này trong quán rượu kêu la om sòm không ít người, đối với hắn đột nhiên hô to, căn bản không có người quan tâm. Đối mặt bản thân hai người thủ hạ không dám tin cùng tò mò ánh mắt, tuổi trẻ đoàn trưởng chỉ là tiếp tục uống một hớp rượu, cũng không tiếp tục nói cái đề tài này. Mà lúc này đây Hứa Vân muốn nước trái cây cũng đưa tới, vì vậy hắn tự tay đi đón. Cái này nhưng là ta cố ý giúp khách nhân ngươi điểm nước trái cây, mời thưởng thức, một cái lành lạnh ngọt ngào thiếu nữ thanh âm vang lên. Cái thanh âm này Hứa Vân cảm giác rất quen thuộc, nhưng hắn không có suy nghĩ nhiều, hiện tại hắn chỉ muốn nhanh lên một chút uống xong nước trái cây rời đi nơi này. Chuyện quá hay. Chương 662, Thiến công nghệ lì xệ. Bất quá Hứa Vân không thèm để ý. Không có nghĩa là còn lại người không thèm để ý. Lúc nào, liệt diễm môi đỏ phục vụ viên có thể giúp khách nhân tự tiện sửa đổi ít đồ, túi đầu uống đồ vật tuổi trẻ đoàn trưởng đột nhiên lên tiếng chất vấn. Nếu như là còn lại người có thể sẽ không chú ý điểm này, nhưng hắn làm thành cùng nhà này quán rượu lão bản có chút giao tình người, dĩ nhiên biết rõ một ít nội tình, nơi này trừ là Hạ Long thành rượu ngon nhất quán ở ngoài, hay lại là tình báo đồng minh ba đại phân bộ một trong, hơn nữa mơ hồ là ba đại phân bộ hàng giữa tên thứ nhất. Nơi này nhân viên công tác tất cả đều là tình báo đồng minh người, căn bản không thể nào xuất hiện tự tiện giúp khách nhân gọi thức ăn loại sự tình này. Vừa nghe lời này, mấy người đều biết cái này tên phục vụ viên có vấn đề, vì vậy tất cả đều hướng nàng nhìn lại, liền ngay cả vừa mới uống nước trái cây, nhìn thấy gắt gao ôm bản thân cổ cúc buông tay, đang chuẩn bị đứng dậy rời đi Hứa Vân cũng nghiêng đầu nhìn lại. Là ngươi, cái này không dám tin thanh âm là Hứa Vân phát ra, bởi vì phía sau cái này người hắn quả thật nhận thức. Một cái mới cùng hắn tách ra không bao lâu người, đối phương chính là hôm qua mới cùng hắn tạm biệt Elise. Đương nhiên là ta, lúc trước ta không phải đã nói, lần gặp mặt sau ta mời ngươi đi xem cầu vồng thiên trì sao, không nghĩ tới chúng ta nhanh như vậy liền gặp mặt, đứng ở sau lưng Hứa Vân Elise mang trên mặt nụ cười nói ra. Hôm nay Elise cũng không có mặc chiến đấu trang bị, mà là người mặc khiến người kinh diễm màu bạch ngân công chúa váy dài, mặt kiếng như thế nhăn bóng tóc dài màu bạc như thác nước khoác rơi phía sau. Chân đạp một đôi màu trắng ống dài dài, phối hợp nàng tấm kia con rối như thế trắng non không tì vết gương mặt, thanh thuần duy mỹ giống như thánh khiết thiên sứ như vậy, cùng huyên náo tạp ổn quán rượu bầu không khí hoàn toàn xa lạ, loại không khí này càng đột xuất nàng khí chất, giống như là ở đen kịt một màu trong cái kia trùn quang như thế. Trung quanh những thứ kia ăn mặc nữ lang trang phục đẹp đẽ người chơi muội tử, vốn là nhìn có vẻ cũng không tệ lắm nhan trị cùng nàng so với, giống như trong nháy mắt ngã mấy cái cấp bậc như thế, giống như ăn qua sơn chân hải vị. ai còn đi ăn những thứ kia tay nghề vua hố sạp ven đường như thế, chính những câu kia phi thường nổi danh mà nói không có so sánh liền không có tổn thương, cho nên hệ lì xệ bên người, liền một cái nữ nhân viên đều không có, chung quanh người chơi mặc dù vẫn còn ở uống rượu, nhưng phần lớn đang lặng lẽ quan sát hệ lì xệ. Kim loại thế giới hệ lì xệ, băng tuyết trường mâu đoàn trưởng ngẩng đầu, nhìn đến ôm ấp màu bạc khay cười tươi rói đứng ở sau lưng Hứa Vân hệ lì xệ hỏi. So sánh Hứa Vân cái này cố ý lấy ra xem qua liền quên người đi đường mặt, kim loại thế giới hệ lì xệ cũng không giống nhau, trò chơi trong không nhận biết nàng người chơi thật lòng không nhiều. Bản thân có đẹp đẽ hoàn mỹ cực phẩm dáng ngoài, hay lại là trò chơi trong công nhận thứ nhất luyện kim thuật sĩ, càng là kim loại thế giới cái này cự đầu cấp thế lực thủ lĩnh, ba tầng thân phận chồng chất dưới để cho nàng nhân khí tăng vọt, lợi kiên khu có bao nhiêu người chơi hướng về phía nàng gia nhập kim loại thế giới đã đếm không hết, dù sao chỉ cần ngâm đến nàng. Liền thật có thể nói là cả đời không tiếc, nàng hiện tại có thể so với những thứ kia hiện thế thế giới nữ minh tinh nổi danh. Quá nhiều, cho nên mới bị băng tuyết trưởng màu xanh sau đoàn trưởng một chút nhận ra. Đúng vậy, ngươi biết ta, nghe được đối phương kêu lên bản thân danh tự, hệ lì xệ cho rằng đối phương là Hứa Vân bằng hữu, cho nên cười trả lời. Dĩ nhiên, ai sẽ không nhận biết hệ lì xệ tiểu thư ngươi, chỉ bất quá ngươi tới là, thanh niên đoàn trưởng cười đáp lại, đồng thời ánh mắt cũng nhìn về phía Hứa Vân. Băng tuyết trường mâu mặc dù là lông gấu khu mạnh nhất lính đánh thuê đoàn, thực lực tất nhiên không yếu, thế nhưng chẳng qua chỉ là trò chơi trong thực lực, cùng cự đầu cấp thế lực so với, mặc kệ trò chơi trong hay lại là trò chơi bên ngoài đều có chênh lệch, đặc biệt là trong hiện thực càng là có khác nhau một trời một vực chênh lệch, cho nên đối mặt hệ lụy sệ thái độ đương nhiên là có chút ít câu nệ, bất quá bây giờ hắn còn không nhìn ra Hứa Vân thân phận cũng không đơn giản mà nói, vậy thật có thể đi trở về bồi bổ não. Đối với hệ lụy sệ xuất hiện ở nơi này, Hứa Vân cũng không có cao hứng ý tứ, ngược lại nghĩ đến là đối phương như thế nào tìm được bản thân, cái nghi vấn này nếu như không thể biết rõ, sau đó hắn ra ngoài liền muốn làm tốt tùy thời chuẩn bị chiến đấu, cho nên hắn lạnh lùng hỏi, ngươi là làm sao tìm được ta? Bởi vì cái này đồ vật, hệ lì sẽ đem ôm vào trong ngực màu bạc khay giao cho tay trái, đem trắng non xinh xắn tay phải đưa đến Hứa Vân trước mặt, một viên tản ra hào quang màu đỏ thủy tinh cầu xuất hiện ở trong tay, thuộc tính cũng hiện lên Hứa Vân trước mặt. Danh xưng, cảm ứng thủy tinh. Hiệu quả, càng đến gần mục tiêu ánh sáng càng thịnh, lớn nhất cảm ứng khoảng cách 5 km, cần trước đem đồng bộ truy tung phấn vẩy vào mục tiêu trên người, hiệu quả kéo dài 1 tháng. Chế tạo người, hệ lì xệ. Cái này vật phẩm thuộc tính bảng không lớn, thấy rõ người chơi cũng liền Hứa Vân mấy người bọn họ. Trung quanh những thứ kia người chơi muốn dựa vào tới đây vây xem lúc, bị tóc vàng ngự tỷ cùng tên kia giống như ra khỏi vỏ dao găm nam tử tràn đầy hàn ý ánh mắt ngăn cản. Hai người có thể ở băng tuyết trường mâu cái này tụ họp lông gấu khu tất cả một mình sức chiến đấu mạnh nổ người chơi lính đánh thuê đoàn trong lẫn lộn đến cái này vị trí, cái đó không phải thân kinh bách chiến, cho nên dám đỡ lấy hai người khí thế dựa đi tới người căn bản không có. Thì ra là như vậy, ngươi mới vừa rồi cũng ở Hạ Long Thành, nhìn xong cái này cảm ứng thủy tinh thuộc tính sau Hứa Vân lúc này mới thư thái, cái này đồ vật còn tốt không có giống hắn suy nghĩ biến thái như vậy, cảm thấy nhất ứng khoảng cách cũng không nhiều 5 km mà thôi. Cho nên đối với hắn uy hiếp vẫn không tính là quá lớn, chỉ bất quá không nghĩ tới là đối phương dĩ nhiên sẽ ở Hạ Long Thành, nàng không phải lợi kiên khu sao. Ta ở Hạ Long Thành cũng mở một nhà tiệm, phần lớn thời gian đều tại trong tiệm, cho nên vừa mới nhìn thấy thủy tinh có phản ứng còn tưởng rằng nhìn lầm. Làm sao, không mời ta ngồi xuống uống một ly không, như vậy không có phong độ thân sĩ, nhưng là không có nữ hải tử sẽ thích, thu về thủy tinh, hệ lì sẽ giải thích bản thân xuất hiện ở Hạ Long Thành lý do. Làm thanh tiến hóa thứ nhất luyện kim thuật sĩ, nàng lúc thường dĩ nhiên sẽ lượng lớn chế tạo luyện kim đạo cụ, mà những thứ này luyện kim đạo cụ trừ cùng kim loại thế giới sử dụng bên ngoài, sẽ còn cầm một ít tới trao đổi tài liệu, cho nên vì thuận lợi, nàng ngay tại Hạ Long Thành mở một nhà tiệm, dù sao làm thành tiến hóa người chơi đệ nhất thành, xuất hiện ở nơi này tài liệu đương nhiên là nhiều nhất nhất toàn bộ. Ha ha, vốn là cũng không có ai sẽ thích ta, muốn ngồi dưới mà nói ngươi chính là hỏi một chút chân chính chủ nhân đi, ta còn có việc rời đi trước. Hứa Vân đứng lên chỉ băng tuyết trường mâu đoàn trưởng, sau đó hướng quán rượu quầy ba đi tới, đối phương lời này thật là châm tâm a, hắn ở trong thế giới hiện thực, quả thật như đối phương nói tới không có muội tử yêu thích. Nhìn thấy Hứa Vân đứng dậy rời đi, lúc này chỉ cần chỉ số thông minh tại tuyến, cũng có thể đoán ra thân phận của hắn không đơn giản, nếu không làm sao có thể nhận thức về lì xệ. Băng tuyết trường mâu thanh niên đoàn trưởng trong mắt tinh quang lóe lên, bắt đầu ở trong trí nhớ tìm kiếm phù hợp đối phương khuôn mặt người chơi, đột nhiên hắn sững sốt. Bởi vì hắn nghĩ đến đối phương là ai, Hứa Vân mặc dù khoác áo choàng, nhưng cũng không có đeo có mặt nạ, cho nên mặt dĩ nhiên bị mấy người bọn họ nhìn thấy. Đoàn trưởng, chẳng lẽ hắn chính là, tóc vàng ngự tỷ cũng kịp phản ứng, nữ tính tâm tư từ đầu đến cuối muốn nhắn nhủi một ít, trước đây là không có nghĩ đến thân phận đối phương không đơn giản, cho nên không có suy nghĩ nhiều, hiện tại tỉ mỉ nghĩ lại nàng liền đoán ra Hứa Vân thân phận, cho nên chuẩn bị nói ra đối phương danh tự. Không cần nói, thanh niên đoàn trưởng ngăn cản tóc vàng ngự tỷ sắp phải nói ra danh tự, sau đó dùng phức tạp ánh mắt xem gục xuống bàn cúc một chút, đối với hắn tiện tay kéo một cái liền có thể kéo đến một cái cự đầu thế lực thủ lĩnh vận khí cũng là bội phục. Nghe được nhà mình đoàn trưởng cái này biến hình khẳng định thân phận đối phương mà nói, tóc vàng ngự tỷ cùng gầy gò nam nhân đều không thể tin được bản thân đôi mắt. Cái này thì tương đương với có người nói cho bọn hắn biết, mới vừa rồi bọn họ lúc uống rượu sau khi, tùy tiện mời người uống rượu, cái kia người chính là thế giới top 100 cường công ty lao tổng như thế làm người ta giật mình. Húng chi tiến hóa trong cự đầu thế lực tổng cộng chỉ có 76 chi, cái này tỷ lệ càng là nhỏ hơn không ít. Trong lúc nhất thời bọn họ nhìn về phía Cúc ánh mắt cũng phức tạp, cảm thấy có đúng hay không khiến hắn đi mua vé số hoặc là đánh cược hai cây cái gì, nói không. Chừng còn có thể kiếm một khoản nhỏ. Nhìn thấy Hứa Vân rời khỏi, hệ lì xệ cũng không có nghe lời ngồi xuống, nàng cũng không phải thật tới uống rượu, cho nên đem khay ném lên bàn theo tới. Người theo tới làm cái gì, phát hiện hệ lì xệ lại dây dưa tới đây. Hứa Vân biểu thị rất buồn bực, hắn không biết rõ đối phương tại sao cuốn lấy bản thân không thả, đáng sợ là muội muội thật giống như đối với nàng rất để ý, vừa nghe đến cùng nàng có liên quan chuyện liền biết trở mặt, cho nên muốn tận lực muốn rời xa đối phương một điểm. Ta cũng là tới uống đồ vật à, hệ lì sẽ biểu tình ngây thơ tự nhiên đáp, giống như nàng thật là tới uống thứ gì đó, tấm kia đẹp đẽ làm không giống nhân loại trắng nón gương mặt nâng lên, trong suốt như suối nước hai con ngươi nhìn thẳng Hứa Vân. Sở dĩ có thể như vậy. Nhưng thật ra là bởi vì ở quốc chiến lúc bản thân bị đánh bại, hệ lì sẽ liền sinh ra lòng hiếu kỳ, nếu như đối phương là cái loại này thế giới hiện thực nắm giữ thế lực lớn người chơi, cái kia đánh bại nàng không có gì để nói, nhưng sau đó đi qua điều tra, phát hiện Hứa Vân ở trong hiện thực căn bản không có bất kỳ thế lực nào, hơn nữa cuối cùng còn lấy được quốc chiến quán quân, cho nên nàng lòng hiếu kỳ càng lớn hơn. Chính là bởi vì hiếu kỳ đối phương làm sao có thể không dựa vào thế giới hiện thực thế lực, liền có thể ở tiến hóa cái này nhân loại thế giới thứ nhì trong lực gáp nhiều như vậy cự đầu cầm đến quán quân, còn đem luân hồi quân đoàn chế tạo thành cự đầu cấp thế lực, cho nên lần trước hội nghị tác chiến thời điểm, hệ lì sẽ mới có thể quả quyết lựa chọn cùng đối phương một đường, chính là nghĩ khoảng cách gần quan sát một chút hắn, không nghĩ tới ở trong chiến đấu, Hứa Vân nhảy ra một tấm lại một lá bài. Tẩy đem tuyệt cảnh lật bàn, lộ ra kinh người vô cùng thực lực, cho nên nàng càng ngày càng muốn biết đối phương bí mật. Đối mặt loại này chủ động quấn lên tới muội tử, Hứa Vân trong lúc nhất thời cũng không biết rõ phải làm sao. Trong thế giới hiện thật, hắn chỉ nói qua một lần yêu nhau, nếu như đó cũng coi là yêu nhau mà nói, trừ lần đó ra rất ít cùng nữ hài tử tiếp xúc, lúc này hắn mới rõ ràng biết rõ, nhan trị quá cao thật có thể coi thành vũ khí dung a, như vậy hoàn mỹ không một tì vết gương mặt cách bản thân gần như vậy, hắn chỉ cảm thấy một cổ áp lực nào tới, vì vậy vội vàng quay đầu nhìn về phía trước đi tới. Nhìn thấy Hứa Vân sợ, hệ lì sẽ mang trên mặt một chút rảo hoạt nụ cười theo kịp. Chỉ bất quá ở phía trước tiến vào thời điểm, nàng lấy ra một bộ thật dài màu xám trắng áo choàng đeo vào màu bạc váy dài bên ngoài, nàng cũng không muốn bị người giống như con khỉ vây xem, cho nên lúc thường nàng đều là đợi ở bản thân luyện kim nhà xưởng trong không bước chân ra khỏi nhà. Chuyện quá hay. Chương 663, kỳ quái nhiệm vụ ủy thác. Đi nhanh đến thật dài trước quầy ba phương, Hứa Vân đối diện trước pha rượu người chơi nói ra, ta có nhiệm vụ muốn ủy thác các ngươi tình báo đồng minh. Tình báo đồng minh trừ bán ra tình báo ở ngoài, bản thân thì tương đương với người chơi giữa lính đánh thuê công hội, đương nhiên là có tiếp nhận ủy thác nghiệp vụ này. Lần trước Hứa Vân chính là dùng bậc 3 đặc thù chiến lược bảo vật thủy linh cầu, ủy thác đối phương tìm người phối hợp hắn hoàn thành cướp đoạt thánh vật nhiệm vụ, chỉ bất qua cái này chức năng không phải tất cả người cũng có thể dùng, càng không biết đối với người chơi bình thường mở cửa. Pha rượu người chơi ngẩng đầu nhìn thấy Hứa Vân mặt, xoay chuyển ánh mắt phát hiện bản thân thật giống như không nhận biết, sau đó lại nhìn trên người hắn khắp nơi thấy rõ áo choàng. Đang muốn lúc mở miệng sau khi, lại nhìn thấy đuổi tới ngồi ở hắn bên tay trái hệ lì xệ, đối với cái này duy nhất hoàn thành trận đánh nở tờ cờ nhiệm vụ cự đầu thế lực thủ lĩnh, hắn dĩ nhiên không thể nào không nhận biết, bởi vì đối phương tấm kia hoàn mỹ gương mặt cùng mái tóc dài màu bạc nhận biết độ thật sự quá cao. Xin hỏi là nhiệm vụ gì? Cầm trong tay ly rượu hạ xuống, cái này tên bị hỏi thăm người chơi nam mỉm cười trả lời, nhìn thấy hệ lì xệ xuất hiện ở đối phương bên người, hắn dĩ nhiên biết rõ Hứa Vân không là người bình thường, cho nên thái độ cũng thận trọng rất nhiều. Đem đã sớm chuẩn bị xong trang giấy đưa tới, phát hiện bên người hệ lì sẽ hiếu kỳ nghĩ lại gần, Hứa Vân vội vàng dùng tay che kín giấy, hắn cũng không muốn bản thân ủy thác để cho nàng nhìn thấy. Đứng ở trong quầy ba người chơi, nhìn liền cũng không nhìn liền đem trang giấy thu hồi, sau đó hướng mặt bên vậy chỉ có theo quậy ba mới có thể đi vào căn phòng đi tới, làm thành tình báo đồng minh bình thường thành viên, hắn dĩ nhiên không có tư cách kiểm tra Hứa Vân ủy thác, mà là sẽ đem cái ủy thác này giao cho đặc biệt người phụ trách, làm thành một cái tổ chức tình báo. Tình báo đồng minh ở phương diện giữ bí mật dĩ nhiên biết làm tốt phòng bị, hơn nữa đối với tiết lộ bí mật nhân viên. Trừng phạt cũng không giới hạn trò chơi trong, cho nên phương diện giữ bí mật mà nói, tình báo đồng minh có thể nói tiến hóa thứ nhất. Nhìn thấy đối phương đi ra, Hứa Vân cũng ngồi xuống, chuẩn bị các loại đối phương đáp lại. Tới hai chén thủy tinh thánh diệm nước trái cây, cảm ơn. Bên cạnh nghệ lỷ sẽ đột nhiên lên tiếng, sau khi gọi xong nên đón không hiểu nhìn tới Hứa Vân nói ra, ngươi thật giống như không thích uống rượu. Cho nên ta điểm hai chén nước trái cây. Há hốc mồm, Hứa Vân không nói gì, bởi vì hắn không biết do nói cái gì đó, bất quá hắn không mở miệng, không có nghĩa là không có ai thay hắn mở miệng. An mặc rộng lớn áo bào đen, mang trên mặt mặt nạ bóng người ở Hứa Vân bên phải xuất hiện, hạ thấp giọng nói với Hế Lì Sệ, chúng ta luân hồi quân đoàn không hoan nghênh những thứ kia không mời mà tới khách nhân. Hứa Vân quay đầu nhìn lại, phát hiện là muội muội xuất hiện, nàng thanh âm mặc dù cố ý thay đổi, nhưng ăn mặc một điểm không thay đổi. Cho nên dĩ nhiên có thể một chút nhận ra. Hả, ngươi là ai? Ta nhớ được không sai mà nói, luân hồi quân đoàn nhưng là chỉ có một tên người chơi, những người khác là nở tờ cờ đi, huống chi các ngươi còn có 500 triệu lãnh địa kim tệ ở chỗ này của ta, có đúng hay không cũng không hoan nghênh những thứ này lãnh địa kim tệ. Đối mặt đột nhiên giết ra tới Hứa Nguyệt Nguyệt, hệ lì xệ một chuỗi dài vấn đề ném ra. Luân hồi quân đoàn có bao nhiêu người yêu cầu báo cáo cho ngươi sao? Lãnh địa kim tệ vốn chính là ngươi thiếu chúng ta. Ngươi tại sao có thể như vậy dừng nợ, Hứa Nguyệt Nguyệt có chút nổi nóng nói ra. Không biết rõ tại sao, vừa nhìn thấy Hế Lì Sệ, nàng giống như nhìn thấy khắc tinh như thế, lúc thường tỉnh táo đều bị quên đi. Ồ, lôi kéo thật dài giọng điệu, Hế Lì Sệ giống như nhìn thấy con mồi mắc câu như thế, ánh mắt hài hước nhìn đến Hứa Nguyệt Nguyệt trước ngực. Coi như đối phương như thế nào đi nữa đổi giọng, cũng không khả năng che giấu bản thân nữ tính sự thật, cho nên đang nhìn Hứa Nguyệt Nguyệt lúc nói chuyện, Hế Lì Sệ cố ý ưỡn đỡ ngực. Hế Lì Sệ ngồi cái này vị trí. Có thể thấy nàng động tác cũng chỉ có bên cạnh Hứa Vân cùng Hứa Nguyệt Nguyệt, trong quầy ba những thứ kia tình báo đồng minh người căn bản không có người dám nhìn tới, bọn họ dĩ nhiên nhận ra Hệ Lì Sệ là ai, biết rõ đối phương là bọn họ không chọc nổi người, cho nên tất cả đều tự biết mình túi đầu làm việc. Ngươi, nhận ra được đối phương ánh mắt nhìn chăm chú địa phương, thêm vào ưỡn ngực động tác, Hứa Nguyệt Nguyệt thiếu chút nữa bị tức nổ, cái này nhưng là nàng nghịch lân, nếu như không phải Hứa Vân đưa tay kéo nàng, khả năng liền thật muốn phát sinh thảm án, khoảng cách gần như vậy kỵ sĩ chức nghiệp treo lên đánh luyện kim thuật sĩ cũng không muốn quá đơn giản. Đối với bên người phát sinh chuyện, Hứa Vân căn bản không có trộn lẫn cầm đi vào ý tứ, hắn chỉ là ngơ ngác nhìn về phía trước quầy ba, tĩnh lặng chờ đối phương cho bản thân trả lời. Bị kéo sau đó, Hứa Nguyệt Nguyệt đột nhiên tỉnh táo lại, lạnh lùng quét Hệ Lì Sệ một chút, sau đó ngoan ngồi vào Hứa Vân bên tay phải, bởi vì nàng nghĩ thông suốt, đối phương bất quá là cái khách qua đường, chờ bọn họ trở về nội chào đảo, nàng cũng không tin đối phương còn có thể theo tới. Nhìn thấy Hứa Nguyệt Nguyệt đột nhiên không nói lời nào, Hệ Lì Sệ trong lòng có chút thất vọng, bởi vì nàng vốn định chọc giận Hứa Nguyệt Nguyệt, tốt từ trên người nàng biết rõ Hứa Vân trong hiện thực thân phận, không nghĩ tới dĩ nhiên thất bại. Mấy phút sau, trong quầy ba đi tới một tên ăn mặc vô thuộc tính thường phục, cùng với khác ăn mặc đồng phục người chơi hoàn toàn xa lạ trung niên nam nhân đi ra. Cái này tên đại thúc trung niên trên mặt mang khiến người nhìn một cái liền sinh lòng hảo cảm mỉm cười, chậm rãi đi tới mấy người trước mặt ngồi xuống, sau đó đem một tấm quyển trục xé mở. Nhất thời một tầng vô hình màn hào quang xuất hiện, đem Hứa Vân ba người cùng còn lại người chơi chắn, chung quanh người chơi tạp ổn âm thanh trong nháy mắt biến mất. Thật có tiền. Cái này trương quyển trục Hứa Vân dĩ nhiên nhận thức, chính là pháp hệ thông dụng bậc một kỹ năng cách tâm thuật, nếu như là do học được pháp hệ người chơi sử dụng, khả năng chỉ biết tiêu hao một ít ma lực, nhưng nếu như là quyển trục phóng ra mà nói, ít nhất cũng phải hơn ngàn kim tệ, đối phương cứ như vậy nghĩ cũng không nghĩ liền sử dụng, chỉ có thể nói một câu tình báo đồng minh thật có tiền. Bất quá Hứa Vân ngược lại là nghĩ sai, nếu như người ủy thác là người bình thường mà nói, tới tiếp đại chính là còn lại người, những thứ kia tất cả đều là pháp hệ chức nghiệp người chơi, bất kể là in nước thuật, cách âm thuật, khuyết đại âm thanh thuật. Những thứ này kỹ năng đều tinh thông, làm sao có thể biết sử dụng quyển trục tới phóng ra cách âm thuật. Ta là tình báo đồng minh ba vị chấp hành lý sự một trong hạ quốc khu đại biểu, các ngươi gọi ta lão Vương là được, hiện tại mọi người ở trong trò chơi đều bắt đầu sử dụng hiện thực xưng hô. Cho nên các ngươi trực tiếp gọi ta cái này danh tự đi, thật cao hứng có thể vì ngươi phục vụ, luân hồi đoàn trưởng. Đối với Hứa Vân thân phận, thời gian qua vài chục phút nếu như còn không rõ rõ mà nói, vậy còn có cái gì mặt gọi tình báo đồng minh. Lão Vương, đối mặt cái này phi thường đáng giá nhổ nước bọt ngạnh, Hứa Vân nhịn được nhổ nước bọt dục vọng, mà nói gió vừa chuyển nói đến chính sự. Ta nhiệm vụ cùng thù lao đã viết ở phía trên, cái ủy thác này tình báo đồng minh đón lấy sao? Đối với tình báo đồng minh năng lượng, Hứa Vân dĩ nhiên có thể tin được. Bởi vì tình báo đồng minh dựa vào uy tín ăn cơm, chỉ cần bản thân không có lấy xuất siêu ra bọn họ uy tín giá trị đồ vật, cũng không cần lo lắng đối phương sẽ làm loạn, mà lần này lấy ra thủ lao tuy nói bất phàm, nhưng ly tình báo đồng minh cái này thế giới cấp tổ chức giới hạn còn có chênh lệch thật lớn, cho nên hắn dĩ nhiên yên tâm. Cái ủy thác này chúng ta tình báo đồng minh dĩ nhiên đón lấy, ta chỉ là tới hỏi thăm luân hồi đoàn trưởng, ngươi xác định thật muốn làm như thế, hậu quả ngươi nên biết rõ đi, bởi vì nội dung nhiệm vụ có chút không tưởng tượng nổi. Cho nên cái này tên là Lao Vương tình báo đồng minh ba đại chấp hành lý sự, mới có thể tới lần nữa hỏi thăm Hứa Vân có phải hay không muốn tiến hành cái này nhiệm vụ. Xác định, hậu quả ta cũng minh bạch, bất quá ta nghĩ thủ lao cũng đủ để cho những thứ kia người chơi bước lên loại này nguy hiểm chứ. Hứa Vân mang theo thâm ý nói ra, bởi vì hắn cho ra thủ lao, vốn là bao hàm bồi thường khả năng phát sinh hậu hoạn, nếu không hắn cũng không cần nỗ lực lớn như vậy trả giá, dùng hai món cực kỳ cường hãn vũ khí coi là nhiệm vụ thủ lao. Vậy thì tốt, cái này nhiệm vụ chúng ta bảo đảm sẽ giúp ngươi an bài xong. Cái này gọi Lao Vương trung niên nam nhân gật đầu đứng dậy rời đi, bởi vì nhiệm vụ gấp gáp, hơn nữa khả năng yêu cầu một ít thời gian chuẩn bị, cho nên hắn cần phải sẽ đi ngay bây giờ tìm kiếm chấp hành nhiệm vụ đối tượng. Đối phương sau khi rời đi, cách âm thuật tự động giải trừ, Elise hiếu kỳ hỏi, rốt cuộc là nhiệm vụ gì thần bí như vậy, có thể nói hay không tới nghe một chút? Dĩ nhiên không thể, đây là chúng ta luân hồi quân đoàn bí mật, Hứa Nguyệt Nguyệt lạnh lùng trả lời. Kỳ thực đối với cái này nhiệm vụ là cái gì nàng cũng có chút hiếu kỳ, chỉ bất quá Hứa Vân không nói, nàng coi như còn muốn biết rõ cũng sẽ không hỏi. Không nói thì tính, đúng, luân hồi đoàn trưởng, ta nói rồi muốn xin ngươi đi xem cầu vồng tiên trì, bằng không chúng ta bây giờ hay đi đi, hệ lì sẽ đổi đề tài, nói lên trước đây cái ước định kia, nhưng Hứa Vân nhìn thấy không nhìn nàng, giống như làm như không nghe thấy, chỉ là đứng dậy hướng quán rượu đi ra bên ngoài. Không đi, chúng ta muốn đi đi dạo Hạ Long Thành. Chính ngươi đi cái gì cầu vồng thiên trì đi, cùng ở sau lưng Hứa Vân đứng lên Hứa Nguyệt Nguyệt trong lời nói đắc ý, coi như là cố ý đổi giọng thanh âm cũng không nén được, cũng không biết rõ tại sao, nàng sẽ đối với hệ lụy sẽ như thế để ý. Đi ra căn này quán rượu sau, Hứa Vân mang theo muội muội hướng Hạ Long Thành đi tới, nếu là mang muội muội dạo chơi mà nói, đó là đương nhiên là ở đâu nhiều người đi chỗ đó, chỉ bất quá. Ngươi làm sao theo tới, nhìn thấy theo tới người, Hứa Nguyệt Nguyệt biểu thị bản thân cả người cũng không tốt. Đối phương là làm sao ở nhiều như vậy người trong thành phố theo tới, rõ ràng nàng cố ý hướng nhiều người địa phương đi, đối phương như vậy cũng có thể theo kịp, chẳng lẽ đối phương nghề nghiệp là thích khách, bất quá đối phương rõ ràng là trò chơi hạng nhất luyện kim thuật sĩ, làm sao cũng không phải thích khách đi. Thật là đúng gì mà, đối với Hứa Nguyệt Nguyệt chất vấn, hễ lì xệ giống như không có nghe được, tựa như quen đi tới Hứa Vân mặt khác khẽ cười nói, Hạ Long Thành ta tính nửa cái địa chủ, có muốn hay không ta mang bọn ngươi thăm một chút, nói xong không đợi hai người trả lời. Tự mình dẫn đầu đi ở phía trước. Dưới tình huống này, Hứa Nguyệt Nguyệt dĩ nhiên không thể nào thật cùng với nàng đi, cho nên kéo Hứa Vân hướng một bên khác đi tới, mà theo trong quán rượu sau khi ra ngoài, liền một mực ở đang suy nghĩ cái gì Hứa Vân dĩ nhiên không có ý kiến, toàn bằng muội muội làm chủ, ngược lại hắn cảm thấy bản thân ứng phó không được loại sự tình này, hôm nay thì là theo muội muội, cho nên hắn chỉ cần làm bối cảnh bản cùng cầm khoản cơ là tốt rồi. Nhưng là, ở sau đó quá trình trong, Hệ lì sẽ luôn có thể ngăn ở trước mặt hai người, sau đó muội muội liền biết kéo Hứa Vân rời khỏi, loại này truy trốn trò chơi một mực kéo dài, Hứa Vân chỉ là tĩnh lặng nhìn đến hết thảy, cũng không có đem đối phương nắm giữ cảm ứng thủy tinh chuyện nói ra. Theo muội muội đi dạo sau mấy tiếng, khi đi ngang qua trung tâm thành phố một tòa to lớn kiến trúc lúc trước, Hứa Vân nhỏ giọng đối với muội muội nói ra, Nguyệt Nguyệt, ngươi trước ở nơi này chờ một chút, ta đi thu sổ sách, sau đó chúng ta trở về nội trào đảo đi. Một mực lôi kéo Hứa Vân Hứa Nguyệt Nguyệt nghe được muốn làm chính sự, thả lập tức mở hắn tay phải, loại này chừng mực nàng đương nhiên là có. Chuyện quá hay. Chương 664, cùng Long đoàn lính đánh thuê giao dịch. Bước lên thật cao nấc thang, đi tới cao mấy chục mét, phong cách có chút phục cổ, xem bộ dáng là do người chơi kiến tạo ra được tầng 3 đỉnh nhọn kiến trúc trước cổng chính, có người ngăn lại Hứa Vân. Xin lấy ra thân phận chứng minh, hoặc là cùng đoàn trưởng có hay không trước thời hạ ước định. Làm thành Hạ Long Thành trung tâm. Trưởng quản thành thị bình thường vận hành chính vụ phòng, mặc dù không có thành thị chi tâm loại vật này ở, nhưng tầm quan trọng cũng không thể xem nhẹ, cho nên làm Hứa Vân tiếp cận, một tiểu đội đứng ở trước cổng chính người chơi ngăn lại hắn, tao nhã lễ phép nói lên hỏi thăm. Đối phương thái độ, khiến sớm chuẩn bị xong đánh mặt Hứa Vân có chút kỳ quái, cảm thấy bản thân nhìn thấy cùng nghe được những thứ kia đánh mặt sự tích có đúng hay không giả, dựa theo bình thường xáo lộ mà nói, không phải là đối phương xem thường bản thân, sau đó bản thân thật là sáng rõ ràng thân phận đánh mặt sao, cái này tiết tấu căn bản không đúng, như vậy bản thân đánh như thế nào mặt. Ta tìm Long Hành Thiên Hạ thu nợ, không có hẹn trước, đối phương như vậy có lễ phép, Hứa Vân dĩ nhiên không thể nào mượn đề tài phát huy qua một cái đánh mặt nghiện, vì vậy thành thật đem bản thân mục đích nói ra, chỉ bất quá hắn nói cái này nội dung cũng có chút khiến người ngoài ý. Long Hành Thiên Hạ làm thành hạ quốc khu quan phương thế lực đại biểu, làm sao khả năng sổ nợ, một đội này người chơi nếu như không phải là bởi vì đặc biệt đã thông báo, hơn nữa thân phận là quân nhân mà nói, khả năng đã sớm mở miệng mắng người thậm chí động thủ. Bất quá coi như không có mắng người, những thứ này người chơi trên mặt mỉm cười cũng lạnh xuống, Long Hành Thiên Hạ làm thành bọn họ mặc kệ trò chơi hay lại là thế giới hiện thực cấp trên, liền hướng đối phương cái này tương đương với khiêu khích mà nói, không có mắng người thậm chí động thủ đã là bọn họ nghiêm chỉnh huấn luyện. Bất quá một tiểu đội này người chơi đều âm thầm hạ quyết tâm, nếu như Hứa Vân thật là tới cố tình gây sự mà nói, vậy tuyệt đối sẽ để cho hắn nhìn tốt. Vậy ngươi có thể nói hay không cái danh tự, ta thông báo một tiếng thư ký nơi, làm cho các nàng giúp ngươi chuyển cáo. Cố nén trong lòng tức giận, một tiểu đội này người chơi đội trưởng mặt lạnh hỏi thăm. Luân hồi quân đoàn đoàn trưởng, Hứa Vân nói ra bản thân thân phận. Lúc nói chuyện hắn hồi tưởng đối phương nói tới, nếu như không có nghe lầm mà nói, trong này còn có thư ký nơi loại vật này chứ. Chỉ có thể nói trò chơi càng ngày càng tiếp cận hiện thực, loại vật này đều xuất hiện ở trò chơi trong, cũng khó trách bây giờ căn bản không có ai cảm thấy tiến hóa là nhân loại thế giới thứ nhì có gì không đúng. Cái gì, nếu như nói Hứa Vân người đi đường mặt là hắn tốt nhất ngụy trang mà nói, như vậy luân hồi quân đoàn cái thân phận này chính là hắn tốt nhất danh thiếp, cái này danh tự phía sau, đại biểu cho toàn thế giới chỉ có 76 chi cự đầu thế lực một trong cự đầu, hơn nữa còn là do từng trận chiến đấu đánh ra cự đầu. Xin ngươi chờ một chút. Ta lập tức đi giúp ngươi thông báo đoàn trưởng, lúc này, cái này tên quân nhân người chơi tiểu đội trưởng biểu hiện trên mặt mặc dù không thay đổi, nhưng ngựa khí lại có một ít thay đổi. Bởi vì Hứa Vân là luân hồi quân đoàn đoàn trưởng mà nói, như vậy đến tìm nhà mình đoàn trưởng thu nợ rất có thể liền không phải nói đùa, khiêu khích mà nói cũng không khả năng chỉ có một người tới. Mặc dù bị vướng bởi quy tắc sẽ không đối với Hứa Vân làm cái gì đặc biệt đối đãi, nhưng mau sớm khiến Long Hành Thiên Hạ biết rõ chuyện này vẫn là không có vấn đề. Cho nên cái này tên tiểu đội trưởng quyết định vượt qua thư ký nơi trực tiếp đi báo cáo, trước khi rời đi hắn hướng còn lại 9 người chơi khiến một cái ánh mắt, Long đoàn lính đánh thuê mặc dù được xưng tuyệt đối trung lập, nhưng người nào không biết rõ luân hồi quân đoàn là bọn hắn địch nhân, cho nên ở Long Hành Thiên Hạ hạ mệnh lệnh. Tới trước đây, hắn cũng không muốn để cho đối phương thoát ly nhóm người mình tầm mắt. Trong tiểu đội còn lại người chơi dĩ nhiên minh bạch điểm này, cho nên ngoài mặt không chút biến sắc, nhưng trên thực tế đã đem sự chú ý đề cao. Làm tốt một khi Hứa Vân có bất kỳ nguy hiểm cử động liền trực tiếp động thủ chuẩn bị, đồng thời trong tay còn lặng lẽ theo trong hòm kèm móc ra hỏa cầu thuật quyển trục, chỉ cần hướng không trung vừa để xuống, sẽ có lượng lớn Long đoàn lính đánh thuê người chơi nhanh chóng đuổi đến. Làm phiên ngươi, Hứa Vân nhẹ nhàng hướng cái này người chơi tiểu đội trưởng gật đầu, những thứ này còn nhỏ động tác hắn dĩ nhiên nhìn ở trong mắt, nhưng hắn vẫn không quan tâm những thứ này, bởi vì song phương quan hệ quả thật là đối địch, đối phương chẳng qua chỉ là được xưng trung lập thôi. Cho nên loại này ứng đối cũng rất bình thường, chỉ cần bọn họ trước không động thủ, hắn liền làm không nhìn thấy tính. Xoay người, nhìn về phía trước trên đường lớn vô số người chơi, Hứa Vân ở trong lòng cảm thán, nếu như những thứ này người chơi biết rõ trò chơi trong đầu nào đã đạt được trí tuệ, hơn nữa còn nắm giữ có thể để cho bọn họ không thể thối lui ra trò chơi quyền lực lúc, bọn họ còn có thể hay không là loại này vui vẻ biểu tình, chắc hẳn đến lúc đó những thứ này người chơi sắc mặt khẳng định là phi thường nhìn tốt. Cái ý niệm này chỉ là ở Hứa Vân trong đầu chợt lóe lên, hắn dĩ nhiên không thể nào thật đi làm, bây giờ còn có thể nói là cựu tử nhất sinh, còn có một tia thoát ly máy chơi game biết, một khi đem cái này sự thật công khai sau, mặc kệ Eva hay lại là Hạ Quốc chính phủ cũng không thể buông tha hắn, đó chính là thập tử vô sinh, cho nên trừ phi là muốn tự sát, hắn mới có thể ngu đến mức đem thật tướng công mở. Không nghĩ tới ngươi còn có gan sắp tới, thật không sợ ta trực tiếp động thủ sao? Long Hành Thiên Hạ mang theo sát ý thanh âm vang lên. Hứa Vân quay đầu, nhìn thấy ăn mặc hạng nhẹ khôi giáp, phía sau cong lấy mấy bả vũ khí Long Hành Thiên Hạ võ trang đầy đủ theo cửa lớn trong đi ra, biểu hiện trên mặt âm tình bất định, khiến người không đoán ra nội tâm của hắn ý tưởng, đi theo phía sau tên kia đi vào báo tin tiểu đội trưởng. Dĩ nhiên không sợ, Long đoàn lính đánh thuê được xưng tuyệt đối trung lập, huống chi nơi này còn là Hạ Long Thành, không phải sao, đối với Long Hành Thiên Hạ cái này bộ dáng, Hứa Vân cũng không có bị sợ ở, chấn định như thường nhẹ giọng hỏi ngược lại. Nếu như nơi này là những địa phương khác mà nói, Hứa Vân dĩ nhiên không dám chủ động tìm tới cửa, bởi vì như vậy đối phương nói không chừng thật muốn vây công bản thân. Nhưng nơi này là Hạ Long Thành, tiến hóa người chơi đệ nhất thành, nếu như đối phương thực có can đảm động thủ mà nói, cái kia Hứa Vân liền dám bám thân Liệt Dương Thiên Sứ đem nơi này náo long trời lỡ đất, ngược lại tử vong cũng không nhiều là một viên tiến hóa kết tinh chuyện, coi như không có tiến hóa kết tinh cũng không nhiều rơi một bậc mà thôi, cho nên người phải sợ hãi ngược lại hẳn là hắn Long Hành Thiên Hạ, mà không phải mình. Đi tới Hứa Vân trước người Long Hành Thiên Hạ ánh mắt ngưng mắt nhìn hắn, coi như bay lượn tại chân trời hùng ưng nhìn mình chằm chằm con mồi, cái kia một tiểu đội người chơi tản ra phân bố ở chung quanh, ngăn cản còn lại người chơi đến gần đồng thời, cũng cắt đứt đường chạy trốn. Hai người thân cao không kém nhiều, về khí thế cũng không có ai chiếm cư ưu thế, Long Hành Thiên Hạ mặc dù khí thế bức người, nhưng đối với Hứa Vân cái này lưng đeo chinh phục tất cả vị diện thôn phệ hê va người cũng không có dùng, bởi vì hắn tùy thời phải đối mặt tử vong, ngay cả chết mất loại áp lực này hắn đều không sợ, vậy còn có tức giận gì thế năng làm hắn lộ vẻ xúc động, cho nên hắn giống như yên lặng biển khơi như thế im lặng khác nhau, yên lặng nhìn chăm chú ánh mắt đối phương. Ta thật hối hận, nhìn đến mặt không biểu tình. Ở bản thân khí thế áp bách dưới không có chút nào động tĩnh Hứa Vân, Long Hành Thiên Hạ nói ra một câu phi thường ý vị sâu xa mà nói, đến nỗi là hối hận không có nói trước ở Hứa Vân trưởng thành trước chén ép, hay lại là hối hận tại lần trước Hạ Long Thành bảo vệ chiến trong, bởi vì phải cướp thuyền cứu nạn hạch tâm mà trực tiếp trở mặt, điểm này hắn cũng không có nói nhiều. Một cái giao dịch thỉnh cầu đối với Hứa Vân phát tới, Long Hành Thiên Hạ nói ra, đây là ta đáp ứng ngươi đồ vật, ngươi lần này thật chỉ là tới thu nợ. Long Hành Thiên Hạ dĩ nhiên không dám cùng Hứa Vân ở Hạ Long Thành chiến đấu, Liệt Dương Thiên Sứ sức chiến đấu cùng tính cơ động hắn dĩ nhiên rõ ràng, tư liệu cũng không biết xem qua bao nhiêu lần, không nói trước có thể hay không đánh chết đối phương, coi như là có thể thành công, nhưng thu hoạch cùng nỗ lực thật sự là quá không thành tỷ lệ. Long đoàn lính đánh thuê tuyệt đối trung lập vị trí, còn có chiến đấu đối với Hạ Long Thành tạo thành phá hư, cộng thêm trên cùng luân hồi quân đoàn không chết không thôi, cái giá này cũng thật sự là quá mức nặng nề một ít. Mà những thứ này nỗ lực nếu như vẹn vẹn đổi lấy đối phương mấy món rơi xuống trang bị cùng tổn thất một đơn vị tiến hóa kết tinh mà nói, cái kia Long Hành Thiên Hạ cảm thấy bản thân có thể cân nhắc Long đoàn lính đánh thuê kế nhiệm ứng cử viên. Thu nợ chỉ là thứ yếu, kỳ thực lần này tới, ta có một việc muốn cho Long Hành đoàn trưởng ngươi hỗ trợ. Cơ lực xác định đem mấy thứ tiếp thu, tới bắt bộ này trang bị quả thật là thứ yếu, bởi vì Hứa Vân muốn cho đối phương hỗ trợ, song phương mặc dù coi như là đối địch, nhưng hắn tin tưởng đối phương nhất định sẽ giúp bản thân. Chúng ta Long đoàn lính đánh thuê tuyệt đối trung lập, sẽ không giúp ngươi. Long Hành Thiên Hạ lập trường rất kiên định, còn không có nghe Hứa Vân khiến hắn làm cái gì trước hết cự tuyệt. Nếu như Hạ Long Thành chịu đến công kích, ta sẽ xuất lĩnh bộ đội tiếp viện một lần. Hứa Vân mở ra tự cân nhắc đã lâu điều kiện, hiện tại hắn cũng biết như thế nào cùng những thứ này cự đầu thế lực giao thiệp với. Đối với mấy cái này cự đầu thế lực mà nói không có cái gì tuyệt đối chuyện, chỉ cần lợi ích đầy đủ, chỉ sợ địch nhân cũng có thể hợp tác. Thành giao. Ngươi muốn cho ta giúp ngươi làm cái gì? Long Hành Thiên Hạ không chút do dự đáp ứng. Lúc trước hắn khả năng còn muốn do dự một chút, nhưng ngày hôm qua luân hồi quân đoàn bày ra thực lực quá mức kinh người, người chơi bình thường không biết rõ tình huống thật, còn tưởng rằng thật giống kim loại thế giới tuyên truyền như vậy, đánh chết sử thi anh hùng chủ lực là bọn hắn, nhưng các đại cự đầu thế lực cũng sẽ không tin tưởng, bọn họ tự nhiên có biện pháp cầm đến chân chính tình huống chiến đấu. Như vậy, Hứa Vân đem bản thân muốn Long Hành Thiên Hạ hỗ trợ nói ra. Ngươi có đúng hay không điên? Dùng nghi ngờ cũng không dám tin ánh mắt nhìn Hứa Vân một chút, Long Hành Thiên Hạ thật sự không thể hiểu được, đối phương khiến mình làm như vậy, hắn có thể cầm đến cái gì chỗ tốt, cái này nhiệm vụ đối với bản thân mà nói quả thật không có độ khó, nhưng hắn không nghĩ tới đối phương sẽ có cái gì chỗ tốt. Ha ha, khả năng đi, Hứa Vân xoay người lại hướng trong dòng người đi tới, đồng thời cũng không phủ định đối phương mà nói, bởi vì liền hắn đều không biết rõ, tại sao mình có thể nghĩ ra điên cuồng như vậy kế hoạch đi ra. Cùng Long Hành Thiên Hạ sau khi tách ra, Hứa Vân cùng muội muội phân tán hướng cánh cửa truyền tống đi tới, hắn tới Hạ Long Thành phải làm việc đã hoàn thành, đón lấy chỉ cần tĩnh lặng chờ đợi kế hoạch lúc bắt đầu giữa đến nơi là tốt rồi. Trở lại nội trào đảo sau, Hứa Nguyệt Nguyệt đem trên người màu đen ngụy trang áo choàng vừa thu lại, tức giận nhìn đến Hứa Vân, sau đó hai người là một đường bị hệ lỷ sẽ đưa trở lại, nếu như không phải nội trào đảo tọa độ cũng không có thiết trí thành mở cửa, khả năng đối phương liền muốn cùng theo một lúc tới. Thấy tình thế không ổn, Hứa Vân dĩ nhiên không thể nào lưu lại làm muội muội nơi chút giận, vì vậy vội vàng hướng bên ngoài thành phong tới, đồng thời trong miệng la to, ta đi tìm em cùng một chỗ luyện cấp. Chương 665, phát rồ ma lực bổ trợ trang bị. Sau mấy tiếng, đứng ở đồng bằng trên, Hứa Vân ăn mặc một bộ chỉ nhìn hoa văn, màu sắc, bề ngoài cũng biết là một bộ trang bị, đem tay phải cầm Liệt Dương quyền trượng ngắm chuẩn trước mặt sư thiếu đoàn. Liệt Dương cường hóa. Màu đỏ vàng ánh sáng vẩy ra. Đem sư thiếu trong đám không ít sư thiếu bao trùm. Mười mấy giây đồng hồ sau, tổng cộng có 1.859 đơn vị bậc 4 cực quang chiến thiếu xuất hiện, Sở dĩ một lần cường hóa cực quang chiến thiếu số lượng tăng thêm nhiều như vậy, dĩ nhiên không phải bởi vì Hứa Vân lên tới bậc 6, hoặc là liệt dương quyền trượng lần nữa giải phóng, mà là bởi vì hắn trên người vừa mới thay trang bị. Danh xưng, ma lực giếng. Loại hình, bộ đồ. Phẩm chất, sử thi, duy nhất. Phòng ngự, 50. Thuộc tính, tăng thêm 100 trí lực, tăng thêm 10.000 điểm ma lực. Đặc hiệu, ma phun ra, mỗi 5 phút hồi phục 1% lớn nhất ma lực giá trị, mặc trang bị sau 1 giờ mới có thể phát động này đặc hiệu. Giếng ma, người sử dụng lớn nhất ma lực cấp bậc, không bao gồm trang bị mang đến ma lực. Nhu cầu, 8 điểm nguyên thủy trí lực, 8 điểm nguyên thủy tinh thần. Bộ này trang bị là ban nay Long Hành Thiên Hạ giao dịch tới đây, lúc ấy bởi vì phải cùng đối phương nói một chuyện khác, cho nên cũng không có chú ý trang bị cụ thể thuộc tính, trở lại trên nội trào đảo sau, làm Hứa Vân nhìn thấy bộ này trang bị thuộc tính sau, còn cảm thấy chính mình có phải hay không nhìn lầm, tuy nói sử thi phẩm chất cá nhân trang bị không phải chiến lược bảo vật, nhưng cũng tuyệt đối không có tràn lan đến có thể phóng khoáng đến tùy tiện đưa người mức độ. Sau đó Hứa Vân cũng muốn minh bạch Long Hành Thiên Hạ tại sao muốn đem cái này trang bị cho hắn. Lý do kỳ thực cũng rất đơn giản. Nếu như không có nở tờ cờ thế lực cái này đại địch ở lời nói với người xa lạ, như vậy Long Hành Thiên Hạ dĩ nhiên không thể nào đem bộ này ở ma lực bổ trợ phương diện, có thể nói phát rồ sử thi bộ đồ giao cho hắn, bộ này trang bị mặc dù chỉ tăng thêm ma lực, phòng ngự lại kém, còn chiếm theo trừ vũ khí ở ngoài tất cả trang bị vị, nhưng đổi lấy nhưng là ma lực tăng vọt, dĩ nhiên điều kiện tiên quyết là muốn người chơi bản thân ma lực nhiều. Bộ này trang bị đối phương sẽ xem như lần trước hội nghị tác chiến trên cam kết đưa cho bản thân. Hứa Vân biết rõ đây là muốn cho bản thân ở nơi này đoạn nở tờ cờ cường thế thời gian bên trong không nên làm chuyện ý tứ. Đến nỗi nói cái gì song phương ân oán cười một tiếng mà qua. Hứa Vân biết rõ loại sự tình này căn bản không thể nào. Trừ phi luân hồi quân đoàn gia nhập do Long đoàn lính đánh thuê dẫn đầu hạ quốc cận hình liên minh trong. Nếu không nhất định sẽ bị coi là thai hoàng ẩm. Cho nên song phương căn bản không thể nào cùng hiểu rõ. Chính là bởi vì biết rõ điểm này, Long Hành Thiên Hạ mới có thể dùng bộ này chân quý cấp sử thi bộ đồ, đem đổi lấy song phương tạm thời ngưng chiến, cái ý này hắn dĩ nhiên không có nói rõ, bởi vì Long đoàn lính đánh thuê không thể nào nhượng bộ, nhưng lại đã dùng hành động biểu hiện ra, nếu như Hứa Vân không đáp ứng mà nói, chỉ cần đem trang bị trả lại, liền đại biểu hắn cự tuyệt đề nghị này. Ha ha, tạm thời ngưng chiến sao, đánh giá trên người bộ này trang bị, Hứa Vân trong miệng tự lẩm bẩm. Hiện tại có hải tộc con đường này, lại thêm hải hoàng cùng dưới quyền bộ đội, toàn bộ biển khơi đều là luân hồi quân đoàn tài nguyên điểm, cũng quả thật có thể buông tha đi thần chi đại lục cướp tài nguyên, như vậy bộ này sử thi trang bị thì tương đương với là cầm không. Nhìn đến bản thân 63.800, chữ ma, 010.560, ma lực, Hứa Vân cảm giác cái này ma lực đủ để cho người nghẹt thở. Như vậy là hắn có thể ở kế hoạch bắt đầu trước, cường hóa ra đầy đủ số lượng bậc 4 cực quang chiến thiếu. Bộ này trang bị đối với bản thân thực lực tăng lên, tuyệt đối có chất biến hóa, chỉ có thể nói còn tốt hắn cho tới bây giờ không có lộ ra ánh sáng qua bản thân liệt dương cường hóa cái này kỹ năng, nếu không Long Hành Thiên Hạ làm sao cũng không khả năng đem bộ này trang bị xem như trao đổi phẩm cho hắn. Liếc một chút hệ thống thời gian, hôm nay đã là thứ tư, lại có 4 ngày chính là quốc chiến ngày, ngày đó cũng là bản thân kế hoạch thời gian phát động, hắn tất cả công tác chuẩn bị đều phải trước đó chuẩn bị xong. Thời gian như mức hàng bán ra. Nếu như nghiêm túc chuyên chú làm một chuyện mà nói, mấy ngày thoáng một cái đã qua. Chủ nhật, rạng sáng 5 giờ 55 phút, không trung một mảnh âm trầm. Đứng ở sảnh hành chính phía trước, nhìn đến giống như là thủy triều tràn vào truyền tống cánh cổng ánh sáng cực quang chiến thiếu, Hứa Vân tâm tình có chút kích động, bởi vì hắn kế hoạch liền muốn bắt đầu. Chắp tay sau lưng đứng ở phía trước nhất Hứa Vân nghiêng đầu hướng người sau lưng hỏi, "Dĩ giờ ác, cực quang chiến thiếu còn bao lâu truyền tống xong?" "Lãnh chúa đại nhân, theo ngày hôm qua bắt đầu, 4 vạn cực quang chiến thiếu bắt đầu truyền tống, hiện tại đã đến Thiên Vân Lĩnh, đây là cuối cùng một nhóm." Dĩnh Giờ Ác đứng ra trả lời Hứa Vân vấn đề. Tuy nói cánh cửa truyền tống hiệu suất còn cao hơn truyền tống trận ra không ít, nhưng cái này phiến cánh cửa truyền tống thật sự quá nhỏ, một lần chỉ có thể khiến một con cực quang chiến thiếu tiến vào, cho nên truyền tống 4 vạn đơn vị cực quang chiến thiếu không sai biệt lắm dùng một ngày. "Ừm." Hứa Vân gật đầu một cái biểu thị biết rõ, sau đó nhìn về phía đứng ở một bên, trên mặt vẫn như cũ treo bộ kia mê người nụ cười y vẹt hỏi, "Đồ vật ở chỗ nào?" Mấy ngày nay trong thời gian, y vẹt tiêu diệt một tên hải tộc lãnh chúa, là tên lãnh địa ở vào trong biển sâu lãnh chúa, lấy được điểm giao dịch hối đoái một món bậc 3 chiến lược bảo vật, một món giá trị 40 vạn điểm giao dịch chiến lược bảo vật, vì thế còn thiếu cá mập cự nhân ai ẩn 20 vạn điểm giao dịch. Đối phương kiến thức luân hồi quân đoàn thực lực sau, đối với loại này sổ nợ cũng tự nhiên nguyện ý nhìn thấy. bởi vì như vậy mới có thể thúc đẩy luân hồi quân đoàn càng thêm cố gắng càn quét những thứ kia không tuân mệnh lệnh hải tộc lãnh chúa. Ở chỗ này, Yvette đem một đôi lóe lên ánh sáng giày đưa tới, ở giày hai bên còn có một đôi cánh chim màu xanh tiểu cánh, nhìn có vẻ càng giống như là thưởng thức phẩm, mà không phải trang bị, đây chính là nàng lần này ra biển chiến quả. Nhận lấy giày, thuộc tính tự động hiện lên Hứa Vân trước mắt. Danh xưng, cực tốc giày. Loại hình, giày. Phẩm chất, bậc 3 chiến lược bảo vật. Hiệu quả, dưới quyền bộ đội tốc độ tăng lên 30%, thể lực tiêu hao giảm bớt 100%. Nhu cầu, anh hùng. Một món nhìn có vẻ vô cùng đơn giản bậc 3 chiến lược bảo vật, nhưng hiệu quả nhưng không có đơn giản như vậy. Nhìn có vẻ vẹn vẹn tăng thêm 30% tốc độ di động cũng không nhiều, cùng dùng 30 vạn điểm giao dịch hối đoái xạ thủ mũ giáp cùng hỏa long kiếm so với, có chênh lệch thật lớn, nhưng tăng thêm tốc độ di động chiến lược bảo vật vốn cũng không nhiều, có ưu thế tốc độ sau, vậy thì thật là không đánh lại địch nhân có thể chạy qua, đánh thắng được địch nhân lại có thể đem đối phương đuổi giết đến chết. Chỉ là điều thứ nhất sẽ để cho cái này chiến lược bảo vật giá trị bất phàm, lại phối hợp thêm điều thứ hai tiêu hao thể lực giảm bất gấp đôi thuộc tính. Đối với phi hành trạng thái yêu cầu tiêu hao lớn số lượng thể lực phi hành binh chủng mà nói, hoàn toàn chính là một món lượng thân đặt làm chiến lược bảo vật. Đặc biệt là điều thứ hai càng là lần này kế hoạch cần phải, cho nên chỉ sợ yêu cầu tiêu phí 40 vạn điểm giao dịch, vì thế không tiếc vác lên 20 vạn điểm giao dịch món nợ, Hứa Vân cũng muốn ỷ vẹt đem cái này chiến lược bảo vật hối đoái đi ra. Cầm đến cái này chiến lược bảo vật sau, Hứa Vân cũng không lập tức phân phối người sử dụng, mà là nhìn đến Ginger Ark nói ra, đem bậc 4 quân đoàn huy chương cho ta, vì đón lấy kế hoạch, cái này có thể ngoài ngạch tăng thêm 400% thống soái quân đoàn huy chương cũng là cần thiết đạo cụ. Mặc dù không hiểu Hứa Vân phải làm gì, nhưng Ginger Ark không chút do dự nào đem bậc 4 quân đoàn huy chương đưa tới. Nhìn đến trong tay hai món chiến lược bảo vật, Hứa Vân trầm ngâm một cái nói ra, Tiểu Bạch. Lệ, ngồi xổm ở một bên Tiểu Bạch đi tới, dùng đầu lâu không ngừng cọ sát Hứa Vân. Lấy tay đẩy ra Tiểu Bạch, Hứa Vân ánh mắt có chút phức tạp nói ra, tốt, cái này hai món trang bị ngươi thay, lần này kế hoạch ngươi cũng phải cẩn thận a. Ở bản thân trong kế hoạch, Tiểu Bạch là một cái vô cùng trọng yếu nhân vật, hơn nữa còn có thể sẽ gặp phải nguy hiểm, nếu như kế hoạch thất bại đối phương phá hư hắn thi thể, khả năng liền ngay cả phục sinh thuật đều không cứu lại được hắn, cho nên Hứa Vân ánh mắt mới có thể phức tạp như vậy. Nhìn đến hai món chiến lược bảo vật trang bị đến Tiểu Bạch trên người, Hứa Vân khẽ cắn răng không nói gì, bởi vì hắn không thể nào kế hoạch gặp nguy hiểm tiểu đình chỉ. Tốt, Tiểu Bạch ngươi trước đi Thiên Vân Lĩnh, xuất lĩnh cực quang chiến thiếu theo thông đạo rời khỏi Phong Diệp Cốc, ở thở dài dãy núi phía trước đợi lệnh, nếu như có người tiếp cận trực tiếp động thủ Hứa Vân bắt đầu hạ lệnh, cái này mệnh lệnh đại biểu cho nhiệm vụ bắt đầu. Chương 666, kế hoạch mở ra. Đại nhân, lần này rốt cuộc cái gì là nhiệm vụ gì? Dính giờ ạc rốt cuộc không nhịn được hỏi lên. Bởi vì theo Hứa Vân khoảng thời gian này trong động tác, các nàng những thứ này anh hùng đều nhận ra được hắn đang ở tiến hành khổng lồ kế hoạch, nhưng hết lần này tới lần khác một điểm ẩn ý đều không có lộ, hôm nay kế hoạch muốn phát động nàng mới hỏi đi ra. Hứa Vân mang trên mặt thần bí nụ cười nói ra, đến lúc đó ngươi liền biết, cái này kế hoạch là hắn lần đầu tiên điều động bản thân tất cả có thể điều động tài nguyên, hơn nữa còn là cố ý lừa gạt đến còn lại người, dĩ nhiên không thể nào bây giờ nói. Quốc chiến mở ra. Lần này quốc chiến tất cả người chơi cùng trí tuệ nở tờ cờ, cũng có một lần tiêu hao 100 kim tệ không tổn hao gì ở trói chặt phục sinh điểm phục sinh cơ hội. Quốc chiến ngày kết thúc lúc, đánh chết còn lại hai đại khu người chơi số lượng nhiều nhất khu sẽ đạt được quốc chiến quán quân, tiến hóa kết tinh tỷ lệ rơi đồ gấp bội, còn lại hai đại khu người chơi tỷ lệ rơi đồ giảm phân nửa, tất cả truyền tống trận cấm đoán sử dụng. Không sai, hôm nay chính là quốc chiến ngày, cũng là Hứa Vân chờ đợi đã lâu ngày, hắn dĩ nhiên không phải muốn đi đoạt địa bàn. Coi như hiện tại hắn đem xúc tu đưa đến thần chi đại lục, những thứ kêu cự đầu thế lực cũng có thể sẽ không quản hắn khỉ gió, nhưng hắn còn có so với đoạt địa bàn quan trọng hơn chuyện phải làm, cho dù có loại này cơ hội tốt, hắn cũng không có động tâm ý tứ. Đồng dạng, quốc chiến này cũng là người chơi phản công cơ hội, bởi vì ở hôm nay người chơi tử vong chẳng qua chỉ là tiêu hao 100 kim tệ. Mà có trí khôn nở tờ cờ cho dù chết có thể phục sinh, nhưng chết đi bộ đội cũng sẽ không phục sinh. Hiện tại người chơi sức chiến đấu có thể so với không có anh hùng xuất lĩnh bậc 5 bộ đội, cho nên thần chi đại lục phần lớn người chơi cùng một chỗ phản công, theo nở tờ cờ trong tay đem những địa bàn kia đoạt lại, chính là hôm nay cái này quốc chiến ngày ca khúc chủ đề. Lúc này, tụ tập ở một tòa bậc 4 người chơi thành thị phía trước, khó mà đếm hết người chơi ở nghe đến quốc chiến nhắc nhở vang lên sau, lập tức hướng mấy km bên ngoài, một tòa phía trên treo nở tờ cờ quý tộc cờ sĩ bậc 5 thành thị điên cuồng hướng mà đi. Giống như nơi đó có cái gì đồ vật hấp dẫn bọn họ như thế. Giết ta. Hướng. Các huynh đệ theo ta lên. Nhìn đến người chơi giống như cuồng triệu như thế đem đại địa bao phủ, điên cuồng hướng phía trước thành thị vọt tới, đứng ở nơi này tòa bậc 4 thành thị trên tường thành long hành thiên hạ bóp vỡ mấy tờ khuyết đại âm thanh thuật quyển trục hét. Top 100 giết vào đối phương thành thị người chơi có 1 vạn kim tệ khen thưởng, trong thành tài nguyên theo như cống hiến chia đều. Làm cái này cái vang dội chiến trường thanh âm giống vang vọng ở trên chiến trường lúc, chính xung phong đám người chơi giống như đánh một châm thuốc trợ tim như thế, xung phong tốc độ càng là nhanh một đoạn. Long hành thiên hạ phía sau. Mặt cương thi sĩ quan phụ tá không hiểu hỏi. Đoàn trưởng, chúng ta tại sao muốn lựa chọn tòa này hệ là xỉ ạ vương quốc bậc 5 thành thị làm mục tiêu, coi như đánh hạ chúng ta cũng không phòng giữ được chứ, cái này vấn đề chẳng những là hắn muốn hỏi, cũng là long đoàn lính đánh thuê còn lại người muốn hỏi. Ly long đoàn lính đánh thuê gần nhất nở tờ cờ thành thị cũng không phải tòa này bậc 5 thành thị, hơn nữa tòa này thành thị đối với hệ là xỉ ạ vương quốc mà nói vô cùng trọng yếu, cho nên coi như là truyền tống trận không thể sử dụng. Đối phương cũng tuyệt đối sẽ phái ra phi hành quân đoàn tới tiếp viện, hơn nữa rất lớn tỷ lệ là bậc 7 quân đoàn thiên sứ. Ta lựa chọn nơi này, tự nhiên có ta đạo lý, ngược lại chúng ta chẳng qua chỉ là nghị thừa dịp quốc chiến đem thành thị đoạt lại, sau đó dùng những thành phố này trì hoãn nở tờ cờ khuyết trương bước tiến, không phòng giữ được liền không phòng giữ được đi. Long hành thiên hạ không có giải thích, tại sao hắn sẽ chọn lấy hệ lạ xì ạ vương quốc tòa này bậc 5 thành thị làm mục tiêu, bởi vì đây là hắn quyền hạn, căn bản không yêu cầu hướng thủ hạ giải thích. Phía sau quyết sách tầng lớp chỉ cần thấy được. Hắn tổ chức người chơi phản trùng kích nở tờ cờ thành thị, trì hoãn đối phương khuyết trương bước tiến là được. Nếu như từ không trung nhìn xuống mà nói, liền biết phát hiện lấy long hành thiên hạ làm trung tâm, chung quanh trên trăm tòa cùng nở tờ cờ chiếm cứ thành thị lân cận người chơi trong thành phố, tuôn ra vô biên vô tận người chơi thủy triều, hướng phía trước nở tờ cờ thành thị nhào tới, ngược lại tử vong cũng không nhiều là dùng 100 kim tệ miễn phí trở về thành, các người chơi dĩ nhiên không có gì sợ hãi. Cũng đúng lúc suốt một chút khoảng thời gian này bị nở tờ cờ thế lực đánh bẹp khó chịu. Những thứ này giống nhau một màn, xuất hiện ở thần chi đại lục các ngõ ngách, tất cả cự đầu thế lực, trừ luân hồi quân đoàn ở ngoài, tất cả đều xuất lĩnh dưới quyền người chơi cùng hiệu triệu còn lại người chơi hướng 27 chi nở tờ cờ thế lực phát động phản công. Lúc trước người chơi cũng đều là bị nở tờ cờ đánh bẹp mệnh, nhưng ít ra hôm nay chiếm cứ chủ động tuyệt đối là người chơi. Lên đường, Hứa Vân ra lệnh một tiếng. Xuất lính còn dư lại dưới 3 tên anh hùng còn có rể bẹ ỉ cả cùng đại thiên sứ bộ đội tiến vào cánh cửa truyền tống. Cánh cửa truyền tống không chịu quốc chiến cấm đoán sử dụng truyền tống trận hạn chế, cho nên Hứa Vân bọn họ rất nhanh đi tới Thiên Vân lĩnh. Sáng sớm trong suốt ánh mặt trời tà tà chiếu xuống, khiến phong diệp trong cốc hết thể giống như phủ thêm màu vàng kim lụa mỏng như thế, nhìn có vẻ đẹp không thể tả. Bất quá coi như phong cảnh tuy đẹp, Hứa Vân hôm nay cũng không có bất kỳ tâm tình thưởng thức. Hắn quay đầu nhìn đến thành thị phía sau trên vách núi cao mười mấy mét cửa hàng, xuất lĩnh anh hùng cùng đại thiên sứ bộ đội đi tới. Muốn từ thở dài dãy núi trên không bay vượt hoàn toàn là chuyện không có khả năng, cho nên coi như là Hứa Vân cái này phong diệp cốc lãnh chúa muốn đi ra ngoài, ở truyền tống trận không thể sử dụng hiện tại, cũng chỉ có thể thông qua hang động ra ngoài. Nhìn một chút vị kia tại vách núi cao mười mấy mét nơi đường hầm, y vẹt mặc dù không muốn bỏ, nhưng nhìn thấy Hứa Vân không nói hai lời liền bỏ, cũng chỉ có thể cưỡng ép cắn răng đuổi kịp. Hơn nửa giờ sau, ở vào thở dài dãy núi dưới chân, xem lớn nhỏ xưng là cái ao thật thích hợp ao hồ phía sau trên vách núi, nửa người cao sơn hang động chui ra một nhóm người, chung quanh sơn động che giấu cửa vào mấy chùm thực vật, sớm bị dăm đến không còn hình dáng. Ly. Ao hồ phía trước trong rừng rậm, một con nửa người trên là trắng tuyền lông vũ, nửa người dưới là vàng nóng sơ cỏ uy vũ sư thiếu kêu khẽ đến đi tới. Tiểu Bạch, sờ một cái tiểu Bạch lại gần đầu lâu. Hứa Vân quay đầu nhìn đến chính sửa sang lại bản thân hình tượng vài tên anh hùng nhẹ giọng nói ra, các ngươi có đúng hay không thật tò mò chúng ta nhiệm vụ lần này là cái gì? Vừa nghe lời này, chính vô nhẹ trên người bụi đất ba người đều ngưng động tác, đối với Hứa Vân cái này chuẩn bị đã lâu kế hoạch các nàng đương nhiên được kỳ, nhưng Hứa Vân chính là một chút ẩn ý không lọt, bây giờ nhìn dáng vẻ liền muốn nói, ba người dĩ nhiên hết sức tò mò. Đối mặt ba đôi đẹp đẽ mà hiếu kỳ đôi mắt, Hứa Vân không biết rõ tại sao lên đùa dai tâm tư. Vì vậy ẩn ý biến đổi nói ra, cái này đợi một hồi lại nói, chúng ta lên đường, nói xong cho gọi ra mang binh bài trong Phi Long Hoàng đế, nhiệm vụ lần này yêu cầu tọa kỵ, cho nên hắn lại đem Phi Long Hoàng đế mang ra ngoài. Nhìn đến Hứa Vân theo Phi Long Hoàng đế cánh đi lên, y vi vật, en, dình giờ ạc ba người chố mắt nhìn nhau, cũng không nghĩ tới Hứa Vân biết chơi như vậy một tay, trước treo chân các nàng mong đợi cảm giác, theo sau lại đột nhiên ngậm miệng không nói. Nếu như là bình thường anh hùng còn tốt, bởi vì trí tuệ không tính là quá cao. Cho nên sẽ không cảm thấy có cái gì, nhưng ba người bởi vì cùng Hứa Vân sống chung nguyên nhân, tại hắn cường đại linh hồn cảm hóa dưới, luận trí tuệ ba người hiện tại đã cùng người chơi bình thường không sai biệt lắm, cho nên cái này thừa nước đục thả câu đối với các nàng mà nói nhất định chính là một loại hành hạ. Chỉ bất quá coi như đối mặt ba người u hoán phức tạp ánh mắt, Hứa Vân cũng không có mở miệng giải thích gì tứ, bởi vì hắn biết rõ đợi một hồi gìn giờ ạc tự nhiên sẽ minh bạch, cái này chuyên môn vì nàng chuẩn bị kinh hỉ là cái gì. Giống. Ly. Phi Long Hoàng đế gào thét âm thanh cùng Tiểu Bạch âm thanh bén nhọn cùng một chỗ vang lên, nơi này ở vào ít hai lui tới địa phương, huống chi trước đây Tiểu Bạch lại dọn dẹp qua, cũng không sợ sẽ có người nghe được. Trận. Trận. Trên lưng chở bốn người Phi Long Hoàng đế vung lên hai cánh, theo tòa này cái ao lớn nhỏ bên hồ nguyên nhân bay, ở nhanh đụng vào phía trước cây cối lúc cuối cùng là bay lên, dễ bẹ ỉ cả xuất lĩnh 35 đơn vị đại thiên sứ bay lơ lửng ở phía sau. Vì lên đường, Phi Long Hoàng đế nhét vào trang bị cực tốc dày cái này bậc 3 chiến lược bảo vật Tiểu Bạch dưới quyền. Ngược lại hiện tại Tiểu Bạch thống soái vô cùng kinh khủng, có bậc 1 thống soái huy chương tăng thêm 50% thống soái, còn có bậc 4 chiến lược bảo vật quân đoàn huy chương tăng thêm 400% ngoài ngạch thống soái. Lúc này hắn thống soái đã cao đến 445-500 điểm, mà bây giờ hắn dưới quyền lại chỉ thống soái 40.000 đơn vị cực quang chiến thiếu, còn có 125.500 điểm dư thừa thống soái. Đừng nói bậc 6 Phi Long Hoàng đế yêu cầu thống soái gấp bội, coi như là lật gấp 10 lần cũng không phải vấn đề. Nhao! Nhao! Nhao! Làm Phi Long Hoàng đế nhanh chóng hướng không trung leo lên lúc, bên dưới trong rừng rậm, 4 vạn đơn vị cực quang chiến thiếu bắt đầu cất cánh. Một đoàn đoàn giống như đỏ vàng hỏa diễm cực quang chiến thiếu không ngừng bay lên, trên không trung hội tụ thành một cái hỏa diễm sông truy ở Phi Long Hoàng đế phía sau. Có thể từ nơi này loại trong rừng rậm cất cánh, khả năng cũng chỉ có tiểu hình thể phi hành binh chủng, nếu như là bình thường bậc 3 sư thiếu cũng có chút khó khăn, đến nỗi đại hình thể phi hành binh chủng nghĩ tại vùng rừng rậm như thế này trong bay lên hoàn toàn không thể nào, còn không có bay lên cũng sẽ bị chung quanh cây cối ngăn lại. Nhìn phía sau 4 vạn đơn vị sải cánh vài mét cực quang chiến thiếu bay lên, Hứa Vân mở ra hệ thống bản đồ, cũng không có điều thành bày ra hình thức, ở phía trên nhìn một chút, sau đó theo trong đầu đối với Tiểu Bạch truyền đạt phương hướng đi tới. Ly. Thu được Hứa Vân mệnh lệnh, Tiểu Bạch vỗ hai cánh, bay đến Phi Long Hoàng đế phía trước dẫn đường. Chương 667, cấp cho Dìn Giờ Ả Kinh Hỷ. Dọc theo đường đi, Hứa Vân đều ngồi ở Phi Long Hoàng đế trên lưng yên lặng không nói nhìn đến bản đồ, loại này thời gian dài phi hành, hắn dĩ nhiên sẽ không làm xoáy khí mà lựa chọn lối đứng. Mấy giờ phi hành xuống, nếu quả thật áp dụng lối đứng, cái kia đến lúc đó khả năng chân đều muốn đứng tê dại. Cùng với thời gian trôi qua, dần dần, ngồi ở sau lưng Hứa Vân, ánh mắt nhìn chăm chú trước mắt lướt qua cảnh vật Dinh Dơ Ác, sắc mặt bắt đầu có biến hóa, đầu tiên là nghi ngờ, sau đó là không dám tin, cuối cùng mới là biến thành mong đợi cùng sợ hãi. Thọc một chút Hứa Vân sau lưng, Dinh Dơ Ác nhỏ giọng hỏi, đại nhân, cái này, hỏi một nửa thời điểm, hai hàng nước mắt theo khỏe mắt nàng thả xuống xuống. Đem trước mặt chỉ có bản thân có thể nhìn thấy hệ thống bản đồ điều thành bày ra hình thức, Hứa Vân xoay người, mỉm cười nhìn đến Dinh Giờ Ác nói ra, không sai, đáp ứng ngươi đồ vật, ta nhất định sẽ làm được, hôm nay trước thu một ít lợi tức. Cho tới nay, Hứa Vân đều nhận ra được Dinh Dơ Ác viên kia báo thù tâm, nàng từng trải tự mình biết chẳng qua chỉ là nhiệm vụ bối cảnh, nhưng đối với Dinh Dơ Ác mà nói, đó là một đoạn không muốn hồi tưởng, nhưng lại lúc nào cũng quấn quanh ở trong lòng nàng ác ngộng. Mà hôm nay hắn liền có cơ hội khiến cái mộng hiểm này tản đi một ít, cho nên mới cố ý bảo mật không có tiết lộ một chút ẩn ý, chính là muốn cho nàng một cái kinh hỉ. Đại nhân, Dinh Giờ Ác vẻ mặt tức cảm động vừa lo lắng, cảm động tại Hứa Vân có thể nhanh như vậy thì phải giúp nàng báo thù, lại lo lắng báo thù thất bại, bởi vì nàng nhưng là biết rõ thực lực đối phương mạnh như thế nào. Yên tâm, hiện tại Alet gia tộc Huy Diệu Thiên Sứ quân đoàn đã tiến vào thần chi đại lục, tuyệt đối không thể nào xuất hiện ở Huy Diệu Thành. Chỉ cần chúng ta có thể ở 2 giờ bên trong kết thúc chiến đấu, cũng sẽ không đụng vào, còn không chờ Dinh Giờ Ác đem lời nói ra, Hứa Vân liền đem nàng lo lắng tiêu trừ. Vì giúp Dinh Giờ Ác báo thủ, thuận tiện hoàn thành trên người sử thi nhiệm vụ, Hứa Vân vẫn luôn đối với Alet cái này chấp trưởng Huy Diệu Thiên Sứ quân đoàn gia tộc phi thường quan tâm. Xuất hiện ở rổ xe phìn. Alet cái này hệ là sỉ ạ vương hậu, gia tộc này coi như là cùng hoàng thất quan hệ thân mật nhất gia tộc, cho nên lần này thần chi đại lục người chơi phản công. Đối phương chấp trưởng Huy Diệu quân đoàn, cái này do bậc 7 thiên sứ tạo thành quân đoàn, dĩ nhiên không thể đổ trách nhiệm cho người khác bị điều vào chiến trường, huống chi bị do Long đoàn lính đánh thuê xuất lĩnh vô số người chơi công kích lãnh địa, đúng lúc là Alet gia tộc thần chi đại lục lãnh địa, càng làm cho đối phương không kịp chờ. Đợi đem Huy Diệu thiên sứ quân đoàn phái ra tăng viện. Huy Diệu quân đoàn đã xuất hiện ở thần chi đại lục. Truyền tới cái này tin tức người là Long Hành Thiên Hạ, đối phương cùng bản thân là địch nhân. Nhưng Hứa Vân tin tưởng điểm này đối phương tuyệt đối sẽ không lừa gạt bản thân, thêm vào Huy Diệu Thành trong lượng lớn bộ đội cũng đã sớm gia nhập tranh đoạt thần chi đại lục lãnh địa trong hàng ngũ, cho nên tòa này bậc 7 thành thị đang đứng ở phần lớn chiến lực không ở quân cảnh trong. Đây cũng là Hứa Vân khổ tâm tạo nên tới thế cục, nếu không hắn thực có can đảm ở đối phương tất cả bộ đội đều tại trong thành thời điểm tới tấn công, đó chính là đi tìm cái chết. Ly. Bay ở phía trước nhất Tiểu Bạch phát ra mang theo cảnh cáo tính chất réo vang. Biểu thị bọn họ đã bị người phát hiện. Bắt đầu tính giờ, Hứa Vân hướng về phía hệ thống ra lệnh, sau đó hắn đã sớm thiết lập tốt, một cái hai, không không đếm ngược bắt đầu nhảy lên, điều này đại biểu bọn họ nhiệm vụ lần này cực hạn thời gian. Tuy nói quốc chiến ngày truyền tống trận không thể sử dụng, nhưng cánh cửa truyền tống cái này kỳ tích kiến trúc nhưng là có thể tự do sử dụng, cho nên đối phương có thể lợi dụng vương đô cánh cửa truyền tống, đem Huy Diệu quân đoàn truyền tống về nòn đại lục. Chỉ bất quá muốn từ vương đô bay đến Huy Diệu thành, chỉ sợ là đại thiên sứ loại này có 20 điểm tốc độ phi hành tốc độ cực cao phi hành binh chủng cũng cần một giờ, thêm vào theo long đoàn lính đánh thuê làm tấn công bậc 5 thành thị chạy về gù lẹn lại là một khoảng cách, chỉ sợ đối phương có anh hùng xuất lĩnh, có năng lực đem bộ đội tốc độ di động tăng lên kỹ năng, 2 giờ cũng tuyệt đối không đủ đối phương chạy về. Cái này kế hoạch Hứa Vân kế hoạch lâu như vậy, loại này đơn giản sai lầm hắn dĩ nhiên không thể sẽ phạm. Tiểu Bạch, quét sạch tất cả gặp phải địch nhân, mau sớm giết tới Huy Diệu thành, sau đó chiếm đoạt quyền khống chế bầu trời, không tiếc trả giá. Hứa Vân đúng không ở phía trước ngoài mấy chục mét Tiểu Bạch hạ lệnh. Bậc 7 thành thị cùng bậc 5 thành thị đừng xem chỉ kém 2 bậc, nhưng hai người phòng ngự cường độ lại có khác nhau một trời một vực. Truyền tống trận bởi vì quốc chiến ngày không thể sử dụng, cho nên lần này chỉ có thể cứng công, coi như đối phương bộ đội chủ lực không ở, nhưng nghị công phá một tòa bậc 7 thành thị, nếu như không có đầy đủ hy sinh chuẩn bị là nghị cũng đừng nghĩ, cho nên Hứa Vân mới có thể ở ra lệnh cuối cùng thêm một câu không tiếc trả giá, đây là hắn lần đầu tiên dưới loại. Này mệnh lệnh, thấy rõ trong lòng của hắn đã sớm làm tốt chịu đựng tổn thất to lớn chuẩn bị. Ly! Ly! Một mực đi theo Phi Long Hoàng đế phía sau cực quang chiến thứ đoàn. Tất cả đều bắt đầu ngửa đầu cao phát ra âm thanh, phủi hai cánh tốc độ đột nhiên tăng vọt, tốc độ phi hành cũng tăng vọt một đoạn, giống như một cái đỏ vàng biển lửa, mang theo nuốt mất hết thể khí thế hướng phía trước bay đi. Trước đây là bởi vì muốn cùng ở Phi Long Hoàng đế phía sau, cho nên mới cố ý kiểm chế tốc độ phi hành, hiện tại có Hứa Vân mệnh lệnh sau, những thứ này lớn nhất tốc độ phi hành ở Tiểu Bạch cái này tên sư thiếu anh hùng cùng chiến lược bảo vật ra chỉ dưới, đã cao đến 20 điểm cực quang chiến thiếu đoàn. Trong nháy mắt không dùng được thua đại thiên sứ tốc độ phi hành rất ra, giống như đâm thủng bầu trời hỏa diễm trường thương cao tốc trước bay. Tiểu Bạch sư thiếu anh hùng sở trường, mỗi thăng một bậc có thể tăng thêm dưới quyền sư thiếu 5 điểm trụ cột công phòng cùng 1 điểm trụ cột tốc độ phi hành. Ở trong hắn trụ cột hai chữ vô cùng trọng yếu, bởi vì có hay không cái này hai chữ, phương thức tính toán sẽ có thay đổi, không có trụ cột hai chữ mà nói, như vậy cực quang chiến thiếu đoàn nhiều nhất 19 điểm tốc độ phi hành, mà không phải bây giờ 20 điểm. Sự chênh lệch này sau đó càng ngày sẽ càng lớn, cho nên Hứa Vân mới có thể cảm thấy Tiểu Bạch có màu làm tinh anh thiên phú, lại đỉnh một cái màu trắng bình thường phẩm chất anh hùng thuộc tính biểu. Làm bậc 4 cực quang chiến thiếu đoàn tăng tốc đi tới sau, Hứa Vân cũng không có đuổi kịp, mà là chỉ vung Phi Long Hoàng Triều mặt bên phía dưới, một chi chính hướng Huy Diệu thành tiến tới khổng lồ thương binh bộ đội bay đi. Đại nhân, nhìn thấy Phi Long Hoàng đế chính hướng nghiêng xuống phương vô số thương binh bay đi động tác, En có chút bối rối lên tiếng, muốn ngăn cản khuyên bảo Hứa Vân. Bởi vì coi như mấy người cùng Phi Long Hoàng đế, cộng thêm trên dễ bẻ ỉ cả cùng đại thiên sứ tiểu đội, nghĩ tiêu diệt như thế chi này khổng lồ bậc một thương binh bộ đội cũng không phải đơn giản như vậy, làm không tốt bị đối phương vây công mà chết cũng không phải chuyện không có khả năng, cho nên nàng mới có thể mở miệng ngăn cản, bất quá nàng chưa kịp lời nói xong, liền bị bên người ỉ vẹt ngăn cản. Không cần lo lắng, ngươi không thấy những thứ kia thương binh rất không bình thường sao, xem bộ dáng là lãnh chúa đại nhân hậu thủ. Y vẹt trước tiên liền phát hiện những thứ này thương binh đối với Phi Long Hoàng đế đến gần không có bất kỳ phản ứng. Bình thường mà nói, nhìn thấy Phi Long Hoàng đế loại này đại quái vật khổng lồ thẳng tắp bay tới, coi như thương binh bộ đội số lượng lại nhiều, làm sao cũng phải làm tốt phòng ngự chuẩn bị đi. Húng chi Phi Long Hoàng đế phía sau còn đi theo mấy chục đơn vị bậc 7 đại thiên sứ, chính là bởi vì những thứ này thương binh không giống tầm thường trạng thái, cho nên nàng mới có thể nhìn ra những thứ này thương binh có vấn đề. Phi Long Hoàng đế ở Hứa Vân dưới sự chỉ huy, hạ xuống dọc theo rộng lớn con đường hướng Huy Diệu thành đi tới thương binh bộ đội mặt bên. Theo Phi Long Hoàng đế cánh phải chặt xuống, Hứa Vân không chút do dự hướng thương binh bộ đội đi tới, dễ bẻ ỉ cả cũng xuất lĩnh 35 đơn vị đại thiên sứ hộ vệ ở sau lưng hắn, tùy thời chuẩn bị bảo vệ bị rết ra một con đường máu. Cùng lúc đó, chi này đem rộng vài chục thước con đường chiếm cứ, chạy dài gần 1 km trưởng thương binh bộ đội chỉnh tề dừng bước lại, vài tên người chơi cùng nở tờ cờ hướng Hứa Vân đi tới. Nắm bắt thời cơ không sai, song phương đến gần sau, Hứa Vân trước khen đối phương một câu, bởi vì đối phương xuất hiện ở nơi này thời gian, quả thực là nắm chặt hay tới đỉnh chút nào. Mà bị khen ngợi trên mặt người mang theo tự hào nụ cười nói ra, dĩ nhiên, chúng ta nhưng là lông gấu khu mạnh nhất băng tuyết mâu đoàn lính đánh thuê, mấy cái phương hướng chúng ta đều có bố trí trạm gác ngầm, nhìn thấy có động tĩnh chúng ta liền lập tức lên đường. Nói chuyện là Hứa Vân người quen, chính là lần trước ở Hạ Long Thành liệt diễm môi đỏ trong quán rượu, băng tuyết mâu cái đó màu vàng tóc ngắn ngự tỷ. Hôm nay nàng vẫn như cũ ăn mặc bộ kia có thể thỏa thích nổi bật ngạo nhân của mình vóc người màu nâu dắp ra, bất quá trên lưng nhiều ra một cây trường cung, bên hông cũng nhiều ra một cái lọ tên, nhìn có vẻ anh khí bộc phát, chỉ bất quá trong lời nói bại lộ nàng tại sao nắm chặt thời cơ sẽ như vậy khéo léo nguyên nhân. Hứa Vân gật đầu nói, không sai, như vậy các ngươi một cái nhiệm vụ cuối cùng tiến hành như thế nào, mấy ngày nay ở Liệt Dương cường hóa kỹ năng si đi thời gian bên trong, Hứa Vân lại đi qua một lần Hạ Long Thành tình báo đồng minh. Cho nên dĩ nhiên biết rõ tiếp nhiệm vụ người là ai, hơn nữa còn tìm ệ lỷ sẽ mua một ít chỉ có nàng đặc biệt đạo cụ, bất quá trả giá chính là muốn theo nàng đi một lần cầu vồng thiên trì. Dĩ nhiên không có vấn đề, hiện tại ta trước tiên đem thương binh bộ đội giao lại cho ngươi, còn có nhiệm vụ sau khi hoàn thành, ước chừng phải cho chúng ta băng tuyết trưởng mâu khen ngợi à, tóc vàng ngự tỷ bắt đầu đem thương binh bộ đội thống soái quyền chuyển tới Hứa Vân danh nghĩa. Rời đi hoàn thành sau, Hứa Vân cũng coi như thấy rõ thương binh số lượng. Chương 668, bậc 7 thành thị huy diệu thành. 10 vạn. Ước chừng 10 vạn đơn vị thương binh xuất hiện ở bảng trên, Hứa Vân vừa đem thương binh chuyển tới N dưới quyền thông soái, một bên treo gẹo tóc vàng ngự tỷ nói, dĩ nhiên sẽ cho khen ngợi, còn tốt lần trước ta nói một câu 10 vạn thương binh tốt nhất, nếu không nhìn dáng dấp lại nhiều các ngươi cũng có thể lấy được a. Đối với điểm này Hứa Vân cũng rất bội phục băng tuyết trưởng mâu cái này lính đánh thuê đoàn, làm đến 10 vạn đơn vị thương binh không coi vào đâu. Nhưng khiến 10 vạn đơn vị thương binh đúng lúc xuất hiện ở chỉ định địa phương, liền có thể là phi thường khó khăn kỹ thuật làm việc, nhiều như vậy bộ đội nếu như bị nở tờ cờ lãnh chúa ngăn lại mà nói, vậy tuyệt đối khả năng đưa đến trực tiếp khai chiến. Nghe được Hứa Vân khen ngợi, tóc vàng ngự tỷ khỏe miệng có chút không khống chế được nết lên đến, tiếng này khen ngợi nếu như do người chơi bình thường nói ra, khả năng nàng căn bản không có bất kỳ cảm giác gì, nhưng cái này khen ngợi do Luân Hồi Quân Đoàn đoàn trưởng. Toàn bộ trò chơi chỉ có 76 tên cự đầu thế lực một trong Hứa Vân nói ra, ý nghĩa cũng không giống nhau. Những thứ này thương binh đều thuộc về ngươi thống soái dưới, đem sóng cuồng quân kỳ cho ta, đem 10 vạn đơn vị thương binh vạch đến thống soái sau đó, Hứa Vân đưa tay ra, muốn trôi này cuốn lại sóng cuồng quân kỳ. Nếu như là còn lại người muốn quân kỳ, như vậy chết cũng không khả năng sẽ cho, bởi vì cái này quân kỳ đối với nàng mà nói không chỉ có chỉ là quân kỳ đơn giản như vậy, nhưng cần người là bản thân lãnh chúa. Đồng thời cũng là Liệt Dương Đế quốc chủ nhân mà nói, nàng liền do dự đều không có, lập tức đem quân kỳ ngang thổi phồng, hai tay đưa tới Hứa Vân trước mặt. Không có nhận ra được quân kỳ đối với ấn ý nghĩa, Hứa Vân nhận lấy sóng cuồng quân kỳ, sau đó theo trong hòm tẻm lấy ra một thanh phía trên vẽ có to lớn thạch nguyên tố đồ án quân kỳ đi ra. Trôi này quân kỳ chính là lần trước đánh chết sử thi phẩm chất anh hùng SMO thời điểm, đối phương thổ nguyên tố quân đoàn quân kỳ, cầm đến sau hắn vẫn không có sử dụng, nhưng hiện tại xem ra chính là sử dụng thời điểm. Danh xưng, Đại Địa Chi Nộ Quân Kỳ. Đẳng cấp, cấp 4. Hiệu quả, cho ngươi xây dựng một chi nắm giữ 2,7 triệu thống soái cấp 4 quân đoàn. Vâng sáng, tăng thêm 40% phòng ngự, có thể sử dụng bao trùm quân kỳ thống soái dưới tất cả bộ đội cấp chuyên gia hộ thể thạch ra, một lần ngày. Có chút đau lòng nhìn đến trong tay trôi này cấp 4 quân kỳ, cường hãn như vậy quân kỳ, hoàn toàn có thể xây dựng một cái đem bản thân dưới quyền tất cả bộ đội bao trùm quân đoàn. Có thể không làm sao sóng cuồng quân đoàn cũng là quân đoàn đặc thủ, cho nên bây giờ cũng chỉ có thể làm như thế. Cấp 4 đại địa chi nộ quân kỳ biến mất ở Hứa Vân tay phải, hóa thành một đạo ánh sáng quấn quanh tiến vào hắn tay trái sóng cuồng quân kỳ bên trong. Thôn vệ trôi này cấp 4 quân kỳ sau, sóng cuồng quân kỳ trên tản mát ra một đạo nhàn nhạt ánh sáng màu lam, thuộc tính cũng có thay đổi thật lớn. Quân đoàn, sóng cuồng, phong tỏa không thể sửa đổi. Đẳng cấp 3 quân đoàn, 081. Quân đoàn trưởng. Phó quân đoàn trưởng, 03 người, chuyên trúc quân đoàn, không thể thiết trí phó quân đoàn trưởng. Quân đoàn trụ sở, không thể xây dựng. Quân đoàn kiến trúc, không thể xây dựng. Quân đoàn vầng sáng, sóng cuồng quân hồn, bộ đội đạt được sóng cuồng hiệu quả, thuộc về anh hùng trực tiếp thống soái hạ bộ đội sóng cuồng hiệu quả gấp bội, phòng ngự tăng thêm 30%, vầng sáng phạm vi bao trùm 90 km, phạm vi bên trong có thể tự do truyền tin, không chịu chiến trường che giấu hạn chế. Quân đoàn ký hiệu, mình thiết trí. Chỉ có thể thiết trí một lần. Quân đoàn thống soái, 200.128.900.000. Cấp 1 sóng cuồng quân đoàn trong nháy mắt tăng vọt đến 3 cấp, thống soái có 90 vạn khoảng cách, cái này thống soái thật là đủ dùng, trước kia là thống soái không đủ, từ nay về sau chính là bộ đội số lượng không đủ để chiếm hết thống soái. Nếu thật có 45 vạn long thương binh ở N dưới sự xuất lĩnh, vừa có quân kỳ bổ trợ, vậy thật có thể nói lục chiến càn quét. N, bắt đầu đi, đem sóng cuồng quân kỳ trả lại, Hứa Vân khiến N động thủ, bởi vì nàng kỹ năng hiện tại các đại cự đầu thế lực đều biết, cho nên cũng không cần bảo mật. Nhận lấy vừa mới lên tới cấp 3 sóng cuồng quân kỳ, N trên mặt giống như hồi ức đến cái gì. Bạch, quân kỳ giơ lên, bối cảnh vì đỏ vàng xuôi ngược liệt dương. Đồ án là màu lam sóng cuồng hình tam giác cờ xí đón gió tung bay, một đạo ma pháp vầng sáng giống như gợn sóng như thế không ngừng khuếch tán, quét qua trước mặt dài đến 1 km thương binh bộ đội trên người. Ngươi là có hay không đem 10 vạn đơn vị thương binh tiến hóa thành long thương binh, cần thanh toán 20 triệu lãnh địa kim tệ, dẹt no. Gợi ý của hệ thống vang lên, 20 triệu lãnh địa kim tệ mặc dù không ít, nhưng Hứa Vân vẫn là không chút do dự cờ lực xác định, vì lần này nhiệm vụ, hắn liền bậc 4 cực quang chiến thiếu cũng dám đem ra làm con cờ thí. Làm sao khả năng quan tâm một ít lãnh địa kim tệ. Theo N cùng quân kỳ trên tản mát ra ánh sáng màu lam, ở Hứa Vân thanh toán lãnh địa kim tệ sau trở nên càng ngày càng đậm, cuối cùng bao phủ tất cả thương binh, giống như một cái dòng sông màu xanh lam vắt ngang ở đại địa bên trên. Rào lạp, rào lạp. Kim loại tiếng va chạm ở biển khơi như vậy ánh sáng màu lam trong vang lên. Làm ánh sáng màu lam tản đi sau, tay cầm long văn trường thương long thương binh bộ đội xuất hiện ở mấy người trước mặt. Sóng cuồng quân đoàn chỉ có tiến không có lùi. Enzer cao trong tay quân kỳ, sau đó về phía trước huy diệu thành chỉ xéo. Sóng cuồng quân đoàn, chỉ có tiến không có lùi. Sóng cuồng quân đoàn, chỉ có tiến không có lùi. Long thương binh rồi rít giơ cao trường thương trong tay, hàn mang lóe lên long văn trường thương giống như có thể đâm rách hết thảy. Theo trên không nhìn một chút tới chính là một mảnh thép giản vật trong nháy mắt sinh trưởng trên mặt đất. Sau đó những thứ này long thương binh theo quân kỳ chỉ hướng huy diệu thành phương hướng đi tới. Quả nhiên không hổ là sức chiến đấu xếp hạng thứ nhất sóng cuồng quân đoàn, tóc vàng ngự tỷ thanh âm ở sau lưng Hứa Vân vang lên. Sóng cuồng quân đoàn sức chiến đấu nàng dĩ nhiên biết rõ, En thuộc tính mặc dù cố kỵ tại luân hồi quân đoàn phản ứng, long đoàn lính đánh thuê cũng không có đem tư liệu thả vào trên mạng, nhưng các đại thế lực đều biết. En kinh khủng nhất địa phương cũng không phải đối với bộ đội tăng phúc quá lớn, mà là bởi vì tăng phúc đối tượng là bậc một thương binh, loại này bậc một bộ đội số lượng vô cùng vô tận, chỉ cần muốn mua tùy thời có thể mua được. Hơn nữa giá cả cũng muốn so với còn lại trung cao cấp binh chủng tiện nghi quá nhiều, nhưng ở nàng thống soái dưới lại có thể phát huy có thể so với bậc 5 binh chủng thực lực, đây mới là để cho người sợ hãi. Nhìn thấy En xuất lĩnh long thương binh bắt đầu tiến tới, Hứa Vân quay đầu nói ra, phải không, ta tại sao không có nghe nói qua, hắn biết do En thuộc tính đối với những người này không có bí mật, cho nên mới không quan tâm để cho đối phương nhìn thấy cái này tiến hóa long thương binh tình cảnh. Dĩ nhiên, hiện tại riêng luận về sức chiến đấu mà nói, sóng cuồng quân đoàn tuyệt đối xếp hạng số 1, tóc vàng ngự tỷ xác nhận nói, nàng lời này cũng không phải là tân bước, mà là sóng cuồng quân đoàn sức chiến đấu quả thật quá mạnh, người chơi trong căn bản không có thể cùng chống lại quân đoàn. Cái này vấn đề Hứa Vân không tốt tiếp theo, nếu như trực tiếp thừa nhận mà nói cũng có chút cuồng vọng, mà không thừa nhận càng là dối trá, bởi vì hắn thật sâu biết rõ sóng cuồng quân đoàn hiện tại có bao nhiêu biến thái, thêm vào ý vẹt chỉ huy càng là cường hãn đến mạnh nổ, cho nên nói sang chuyện khác. Các ngươi một mực đợi ở chỗ này không có chuyện gì sao, ở lần này nhiệm vụ đi qua, băng tuyết mâu thành viên tuyệt đối sẽ bị hệ lạ xì ạ vương quốc truy nã. Tóc vàng ngự tỷ chỉ phía nam nói ra, yên tâm, cách nơi này không xa liền có lòng đất thông đạo, chúng ta sẽ trốn vào lòng đất thế giới, sau đó từ nơi đó trở về thần chi đại lục, tiểu đội chúng ta nhiệm vụ đã hoàn thành trước hết rời khỏi, cuối cùng chúc ngươi nhiệm vụ thuận lợi. Ở nơi này mấy cái băng tuyết mâu người chơi cùng anh hùng sau khi rời đi. Hứa Vân xuất lĩnh ỷ vẹt cùng tầm tình không đúng dinh giờ ạc nhanh chóng tiến tới, đuổi lên trước phương sóng cuồng quân đoàn, Phi Long Hoàng đế chính là ở trên không lượn vòng, hắn cái kia đặc biệt thân thể cấu tạo, chú định cũng không thích hợp trên mặt đất tiến tới. Nơi này cách Huy Diệu thành kỳ thực đã không tới 1 km, cho nên chỉ dùng mấy phút, Hứa Vân liền xuất lĩnh bộ đội đến thành thị phía trước ngoài 500m. Sở dĩ cho đến nơi này liền không ở tiến tới, là bởi vì phía trước trên tường thành, cái kia rậm rạp chẳng chịt lượng lớn sáng nổ. Những thứ này tầm bắn cao đến 500m hung khí, bất kể là khủng bố lực công kích, còn có cái kia bá đạo lực trùng kích, cũng có thể đối với long thương binh tạo thành to lớn sát thương. Đối với thương vong Hứa Vân sớm đã có chuẩn bị, nhưng hắn còn có một bước trọng yếu nhất cờ. Chương 669, Hậu thủ bố trí. Không chung, lúc này đã là bị sư thiếu cùng cực quang chiến thiếu chiếm cứ, song phương đều liều mạng đánh giết, muốn chiếm đoạt quyền khống chế bầu trời. Tuy nói Huy Diệu Thành có cấm không pháp trận, phi hành binh chủng không thể nào bay vào thành thị, nhưng chiếm đoạt quyền khống chế bầu trời chỗ tốt không cần nói cũng biết, cho nên song phương phi hành binh chủng đều không lùi chút nào liều chết chiến đấu. Bởi vì có Tiểu Bạch cái này nắm giữ sư thiếu sở trường anh hùng thông soái, thêm vào bản thân thuộc tính cùng loại đẳng cấp trên ưu thế, 40.000 đơn vị cực quang chiến thiếu ở huy diệu thành khổng lồ sư thiếu trong đại dương mạnh mẽ đâm tới, giống như một thanh vô địch thần binh. Trang bị lượng lớn chiến lược bảo vật sau, Tiểu Bạch đối với giới quyền cực quang chiến thiếu bổ trợ tăng vọt một cái cấp bậc, cho nên bậc 4 cực quang chiến thiếu thuộc tính đã có thể treo lên đánh bậc 3 sư thiếu. Có thể coi là nắm giữ lớn như vậy ưu thế, song phương phi hành bộ đội vẫn còn ở đánh dây dưa, bởi vì đối phương trừ theo thành thị phía sau cấm không pháp trận bao phủ ở ngoài, chính nối liền không dứt cất cánh bậc 3 sư thiếu bên ngoài, còn có hai cái trung đội bậc 7 thiên sứ hôn tạp ở sư thiếu trong đại dương, bằng vào sư thiếu hiểm hộ, đối với cực quang chiến thiếu tạo thành lượng lớn sát thương, tổn thất cực quang chiến thiếu phần lớn đều là những thứ này bậc 7 thiên sứ tạo thành. Ngẩng đầu nhìn không trung, Hứa Vân một tiếng quát nhẹ dễ bẻ ỉ ca, ngươi xuất lĩnh liệt dương thiên sứ cùng đại thiên sứ bộ đội, đánh chết cái kia hai cái trung đội thiên sứ, ít nhất cũng phải áp chế đối phương, đang nói chuyện đồng thời, cũng đem mang binh bài trong liệt dương thiên sứ triệu hoán đi ra. Vâng, đại nhân, theo sau lưng dễ bẻ ỉ ca gật đầu, sau đó triển khai hai cánh tiến vào tư thế chiến đấu, giống như da thịt như thế khinh bạc đỏ vàng khôi giáp bao trùm nàng thân thể, sau đó hướng không trung chiến trường bay đi. Liệt dương thiên sứ cùng đại thiên sứ bộ đội cũng dương cánh đi theo. Không chung chiến đấu, ở có dễ bẻ ỉ cả xuất lĩnh đại thiên sứ bộ đội gia nhập sau, bắt đầu lấy được chủ động ưu thế. Hai cái trung đội bậc 7 thiên sứ, cũng không nhiều là 200 đơn vị mà thôi, thì như thế nào có thể so với hai tên bậc 8 truyền kỳ sinh vật 35 đơn vị đại thiên sứ tổ hợp, cho nên đối phương chỉ huy căn bản không dám để cho hai cái này thiên sứ trung đội gia nhập chiến đấu. Chỉ có thể đem hai cái này trung đội thiên sứ ẩn giấu ở sư thiếu trong đại dương chờ thời mà động. Không có hai cái thiên sứ trung đội trợ giúp sau, bậc 3 sư thiếu làm sao khả năng là bậc 4 cực quang chiến thiếu đối thủ, mặc dù về số lượng chiếm cư ưu thế tuyệt đối, hơn nữa còn có liên tục không ngừng sư thiếu gia nhập chiến đấu, nhưng không chung chiến trường thế cục, liền đổi thành số lượng hơi ít cực quang chiến thiếu để ép số lượng nhiều bậc 3 sư thiếu đánh. Không chung chiến đấu, ở tràn đầy thiên thi thể cùng lông vũ rơi xuống, nổi bật làm tàn khốc mà mỹ lệ. Nhưng mặt đất trên lại một điểm động tác đều không có, đối diện huy diệu thành trong, bậc 5 tăng lữ lục tục đi lên cao lớn thành tường, hiện tại số lượng đã vượt qua một cái đại đội, hơn nữa vẫn còn ở không ngừng tăng thêm. Đại nhân, chúng ta cứ như vậy chờ đợi, y vẹt nhẹ giọng hỏi thăm, bởi vì bọn họ ở chỗ này đã đợi gần mười mấy phút, không trung cực quang chiến thiếu tổn thất số lượng không sai biệt lắm gần một vạn, nhưng Hứa Vân vẫn không có truyền đạt còn lại mệnh lệnh ý tứ, chỉ là yên lặng đang đợi cái gì. Chờ. Cái chữ này Hứa Vân cơ hồ là từ trong hàm răng phun ra, tâm tình của hắn cũng không có mình ngoài mặt như vậy yên lặng. Chính diện công phá một tòa bậc 7 thành thị, hắn biết rõ lấy thực lực bây giờ căn bản không có một khả năng nhỏ nhoi, coi như đối phương chủ lực anh hùng cùng đại bộ đội không ở cũng không khả năng, bậc 7 thành thị không những có đến cấm không phát trận, lượng lớn tiến tháp, liền liên thành cửa cùng thành tường cũng đồng dạng có chất biến, cho nên bố trí hậu thủ không có hiệu lực mà nói, cái kia hắn liền biết không chút do dự rút lui. Long thương binh đến lúc đó cũng chỉ có thể vứt bỏ. Nghe được Hứa Vân trả lời, Y Vẹt minh bạch hắn đang chờ cái gì xảy ra chuyện, vì vậy yên lặng đi trở về phía sau. Dĩ giờ ạc cùng đưa mắt nhìn về phía trước cái kia không ngừng đi lên thành tường tăng lữ cùng cung tiễn thủ, trong lòng cũng càng ngày càng lo lắng. Đột nhiên, phía trước yên lặng huy diệu thành trong đột nhiên chuyển tới chiến đấu âm thanh, động tĩnh to lớn, để cho bọn họ những thứ này rời thành thành phố 500m trở lên người cũng có thể nhận ra được. N, chuẩn bị. Hứa Vân mở miệng hét lớn, bởi vì hắn các thứ rốt cuộc đăng tràng. Vâng, đại nhân, đã sớm chuẩn bị xong en tinh thần chấn động, ở huy diệu thành phía trước xếp thành phương trận đợi lệnh Long Thương Minh, cũng làm tốt tiến tới chuẩn bị. Ầm, ầm, ầm. Kinh thiên động địa tiếng nổ, ở cao mười mấy mét cửa thành phía sau không ngừng vang lên, bởi vì tiếng nổ quá nhiều, không sai biệt lắm cũng nhanh nối thành một mảnh, giống như trong thế giới hiện thật đốt pháo pháo như thế dày đặc, chỉ bất quá hai người uy lực có khác biệt trời vực thôi. Mười mấy giây đồng hồ sau, làm tiếng nổ sau khi dừng lại, Hứa Vân nhìn thấy huy diệu thành cửa thành vẫn như cũ đứng sướng sướng, giống như không có chịu đến tổn thương như thế. Thất bại sao? Nhìn phía xa cửa thành, Hứa Vân tâm tình bắt đầu chậm rãi chạy xuống, vì lần này bạo tạc hắn đã nỗ lực quá nhiều, ủy thác tình báo đồng minh nhiệm vụ, chính là yêu cầu ở bản thân địa điểm chỉ định mang đến thương binh, một cái khác chính là đem hắn cung cấp luyện kim quả bom ở công thành lúc làm nổ, vì cái này nhóm tăng cường loại luyện kim quả bom, hắn đều bán đứng thân thể. Không nghĩ tới bậc 7 thành thị cửa thành sẽ như vậy biến thái, mấy trăm tăng cường loại luyện kim quả bom cũng có thể chống cự xuống. Bất quá coi như không cam tâm nữa, Hứa Vân cũng biết hẳn là rút lui, còn không chờ hắn hạ lệnh, liền nghe được ỉ vẹt thanh âm. Đại nhân, ngươi nhìn kỹ cửa thành, ở nghe đến tiếng nổ sau, ỉ vẹt lập tức suy nghĩ ra Hứa Vân toàn bộ dự định, cho nên dĩ nhiên biết rõ cái này quạt cửa thành ý nghĩa trọng yếu, có thể nói đạo này cửa thành không phá được phá, quyết định nhà mình lãnh chúa kế hoạch còn muốn tiếp tục hay không. Nghe được nhắc nhở, Hứa Vân lần nữa hướng cái kia cửa thành nhìn lại, lần này hắn nhìn đến 10 phần cẩn thận, rốt cuộc phát hiện phía trên có lượng lớn nhỏ bé vết rách, nhưng đối lập khổng lồ cửa thành mà nói quá cẩn thận tiểu, thêm vào hắn mới vừa rồi tâm tình bởi vì cửa thành không có bể mà có chút gợn sóng, cho nên cũng không có chú ý tới điểm này. Bất quá có thể để cho Hứa Vân tại xa như vậy địa phương thấy rõ vết rách, cũng nhỏ bé không tới cái gì địa phương đi, cái gọi là nhỏ bé cũng không nhiều là đối lập to lớn cửa thành mà nói. Tấn công, En sử dụng song cuồng, biết rõ cửa thành đã không sai biệt lắm đến cực hạn sau, Hứa Vân lập tức làm máy quyết đoán hạ lệnh, cơ hội chớp mắt là qua, không thể nào cho hắn quá nhiều do dự thời gian. Thu được tấn công mệnh lệnh, En vung trong tay bậc 3 sóng cuồng quân kỳ, đồng thời hô hào khẩu hiệu. Sóng cuồng quân đoàn, chỉ có tiến không có lùi, đồng thời bản thân nàng cũng bắt đầu chạy chậm tiến lên, đứng ở long thương binh trong bộ đội. Sóng cuồng quân đoàn, chỉ có tiến không có lùi. Sóng cuồng quân đoàn, chỉ có tiến không có lùi. Quen thuộc gào thét âm thanh triệt chiến trường, 10 vạn long thương binh giống như cùng En đồng bộ như thế, duy trì giống như nàng bước đi, trong miệng hô lên sóng cuồng quân đoàn khẩu hiệu, đồng thời cũng chạy chậm tiến tới. Bậc 8 liệt dương thiên sứ từ không trung hạ xuống Hứa Vân bên người, lúc này, hắn dĩ nhiên không thể giữ lại thực lực, cho nên hắn phải dùng mang theo kỹ năng gia nhập chiến đấu, đồng thời trong miệng nói ra. Yvette, giao cho ngươi. Sau khi nói xong, vung trong tay liệt dương quyền trượng, Hứa Vân hóa thành một đạo ánh sáng tiến vào liệt dương thiên sứ thân thể, dễ bẹ ỉ cả cùng đại thiên sứ tiểu đội bởi vì phải kiểm chế đối phương hai cái thiên sứ trung đội, cho nên không có cách nào đến giúp đỡ. Thu thập phía sau hai cánh. Phía trước chính là cấm không pháp trận phạm vi bao phủ, cánh lúc này chính là một cái gánh nặng. Bang! Bang! Sang nổ phát xạ lúc đặc biệt tiếng xé gió vang lên, không khí cũng giống bị dài 2m to lớn tên nọ xuyên thủng, trên không trung kéo duệ ra từng đạo quỹ tích nhàn nhạt. Xung phong trong long thương binh bị những thứ này dài 2m tên nọ trúng đích, thân thể trong nháy mắt bị đóng vào mặt đất không thể động đậy. Mang theo cuồng bạo động năng bắn ra to lớn tên nọ, đối với long thương binh mà nói hoàn toàn là chí mạng vô cùng. Coi như là không thể miểu sát, hậu quả cũng cùng miểu sát không có khác nhau, mặc kệ bắn chúng cái gì địa phương, cũng có thể đem bắn chúng bộ vị xé nát, xuyên thủng. Mấy trăm cái sàng nổ đồng thời xạ kích, khiến mặt đất nhiều ra lượng lớn cụt tay cụt chân long thương binh, chỉ là một vòng xạ kích, sẽ để cho long thương binh giảm nhân số vượt qua hơn 1.000 tên, đây còn là bởi vì sàng nổ góc độ xạ kích quá cao, nếu như không phải đặt ở trên tường thành, mà là bình thường xạ kích mà nói, cái này tổn thất còn muốn lớn hơn gấp mấy lần. Xoẹt. Lượng lớn hỏa diễm cháy lên, Hứa Vân xông tới còn không có hết tốc lực xung phong long thương binh quân đoàn phía trước, tay trái ngưng tụ ra một mặt tấm thuẫn ngăn ở đầu phía trước, tay phải tuân ra lượng lớn hỏa diễm, hắn cũng không phải tới thật ra trận chiến đấu, mà là muốn cho sóng cuồng quân đoàn trên một tầng đảm bảo. Dừng bước, xoay người, toàn lực quăng ra trong tay phải, trôi này tiêu hao liệt dương thiên sứ hơn nửa thể lực mới chế tạo ra trường mâu, nếu như không phải cao cấp hỏa diễm thao túng đặc tính năng lực chưa đủ. Hứa Vân tuyệt đối sẽ đem liệt dương thiên sứ tất cả thể lực tiêu hao ở nơi này trôi trường mâu trên. Nhảy. Âm bạo nổ vang, đem không khí nổ tung, mặt đất bụi đất hướng bốn phía thổi tan, ngọn lửa màu đỏ trường mâu đi về phía trước mấy trăm mét cửa ngoại thành bay đi. Chương 670, công phá bậc 7 cửa thành. Xa như vậy khoảng cách phát động công kích tầm xa, nếu như mục tiêu sẽ động mà nói, Hứa Vân cảm thấy tỷ lệ chính xác đáng lo, nhưng đối với giống như là cao mười mấy mét to lớn cửa thành. Hắn cảm thấy nếu như bắn lệch hay lại là tự sát tính. Nhàn nhạt hỏa diễm ở giữa không trung phiêu tán, đây là trường mâu không ổn định biểu hiện, còn tốt cũng không có ở giữa không trung liền tự động bạo tán, cuối cùng là đụng vào gắn đầy vết rách cửa thành. Ầm. Trường mâu nổ tung, biến thành biển lửa nuốt mất cao mười mấy mét cửa thành. Đứng tại chỗ, cũng không tiếp tục vọt tới trước Hứa Vân nhìn đến biển lửa dập tắt, vẫn không có ngã xuống cửa thành, chỉ có thể đối với bậc 7 thành thị phòng ngự cường độ biểu thị bội phục. Đây quả thực cùng đánh không chết con rắn như thế à. Sóng cuồng quân đoàn, chỉ có tiến không có lùi. En nhìn thấy Hứa Vân công kích đi qua, hét lớn một tiếng, ánh sáng màu lam đem trên người màu hồng nhạt bậc 4 chiến lược bảo vật thủy tinh chiến giáp nhuộm thành màu xanh đậm, trong tay cờ xí cũng bắt đầu biến sắc. Giao lạc. Thủy triều dâng trào âm thanh tại chiến trường trên không vang lên, đem mặt khác sảng nộ phát xạ âm thanh, sư thiếu âm thanh bén nhọn, thân thể bị đâm thủng âm thanh đều đè xuống. Một cái hư ảo mà to lớn dòng sông màu xanh lam xuất hiện ở long thương binh trên đầu, đồng thời long thương binh tốc độ cũng bắt đầu tăng lên, cuối cùng biến thành hết tốc lực xung phong. Xèo. Chuyện của tui.vn xèo. Vèo. Vèo. Bậc 5 tăng lữ ném ra trong tay quả cầu ánh sáng màu vàng óng, bậc 2 cung tiễn thủ chụp xuống trong tay nỏ chốt, bắn ra trên cung tên nỏ, che ngập bầu trời công kích tầm xa, giống như cuồng phong như thế hướng xung phong long thương binh quét tới. Đối mặt như thế mật độ cao hỏa lực tầm xa, coi như là có thể so với bậc 5 binh chủng lực phòng ngự cùng lượng HP long thương binh, cũng không khả năng như không có chuyện gì xảy ra đứng vững, không ít xung phong long thương binh trong nháy mắt ngã xuống, nhưng càng nhiều long thương binh chính là đạp thi thể đồng bạn tiếp tục xung phong, ánh mắt cuồng nhiệt mà kiên định, mang theo ngã nhào đỉnh cuồng triều như thế khí thế, hướng phía trước bậc 7 huy diệu thành đánh tới. Coi như chung quanh có lượng lớn long thương binh hỗ trợ ngăn trở công kích tầm xa, nhưng luôn có một ít công kích tầm xa có thể lộ qua long thương binh máu thịt phòng tuyến, chúng đích tay cầm sóng cuồng quân kỳ, giống như màu lam như thủy tinh. Có thể nhìn thấy En trên mặt xuất hiện thống khổ biểu tình, đại biểu nàng cũng không có bởi vì phát động sóng cuồng thiên phú còn đối với bản thân có cái gì thay đổi, nhưng nàng vẫn như cũ nên đón nhiều như vậy công kích tầm xa vọt tới trước. Ngắn ngủi không tới mấy chục giây thời gian, ở Hứa Vân dừng lại địa phương đi phía trước, liền xuất hiện một con đường, một cái do long thương binh thi thể trải thành đường, dòng máu màu đỏ đem chiến trường nhuộm đỏ, giống như tới địa ngục như vậy. Đáng nhắc tới là tất cả long thương binh cho dù là chết, vết thương cũng tất cả đều là chính diện, biểu thị không có một tên long thương binh lui về phía sau. Đây chính là chiến tranh. Nhìn đến thi thể đầy đất, thở hổn hển Hứa Vân trong lòng mặc niệm, bởi vì cái địa ngục này như vậy chiến trường, đối với hắn cái này tư tưởng bắt đầu nghiêng về nở tờ cờ người mà nói, trùng kích tính thật sự không nhỏ. Sóng cuồng. En đột nhiên hét lớn, đồng thời trong tay quân kỳ hướng lực vung lên. Giao lạp. Sóng cuồng quân đoàn đỉnh đầu hải dương màu xanh lam, trong nháy mắt sống tới đây, biến thành một chi thông thiên triệt địa trường thương màu xanh lam, hướng phía trước 100 mét cửa ngoại thành đánh tới. Cùng với đẳng cấp tăng lên, thiên phú giải thích mặc dù không có biến hóa, nhưng có thể nhìn đến đối với hư huyễn hải nước thao túng tính tăng lên không chỉ một thành, nếu như lúc trước nàng khả năng chỉ có thể khiến nước biển rơi đập, làm sao khả năng đem hư huyễn hải nước biến thành trường thương bắn ra. Đối mặt cái này to lớn vô cùng nước biển trường mâu, trên tường thành cũng có phản kích. Không khí thần thuẫn. Không khí thần thuẫn. Ngọn lửa ma tường. Từng tầng một to lớn màu xanh hình tròn tròn bức tường khí vắt ngang ở cửa thành trước đây, phía sau còn có mấy bức dữ dội thiêu đốt hỏa diễm tường. Những thứ này có thể tất cả đều là chiến dịch ma pháp, đến nỗi những thứ kia kỹ năng bình thường. Đối với mấy chục mét thô, gần 1 km dài nước biển trường thương mà nói, hoàn toàn không có nói ra cần thiết. Lúc này chiến trường thượng tiêu điểm đã biến thành trôi này giống như trong chuyện thần thoại xưa mới phải xuất hiện to lớn nước biển trường thương, liền ngay cả không trung chiến trường đều tựa như vì một trong chậm. Nước biển trường thương chúng đích giữa không trung to lớn màu xanh tấm thuẫn, như tờ giấy bị xé nát, nhưng nước biển trường thương tốc độ tiến tới, lại lấy mắt thường không thể nhận ra tốc độ thoáng hơi ngưng lại. Sau đó là tầng thứ nhì không khí thần thuẫn, tầng thứ ba, tầng thứ tư, không ngừng đụng nát tầng 7 không khí thần thuẫn sau, en sóng cuồng thiên phú ngưng tụ ra nước biển trường thương nhỏ đi chừng phân nửa. Những thứ này không khí thần thuẫn, cũng không phải là quyển trục sử dụng được hàng giả, mà là do nở tờ cờ sử dụng, có người sử dụng tinh thần bổ trợ bậc 3 chiến dịch ma pháp, liên tiếp đột phá tầng 7 không khí thần thuẫn sau, hình thể nhỏ đi một nửa nước biển trường thương, đụng vào hai ngăn cháy hừng hực ngọn lửa ma tường, trong lúc nhất thời nước cùng hỏa xuôi ngược, toát ra lượng lớn hơi nước tựa như khói trắng. Cuối cùng, làm nước biển trường thương rốt cuộc đụng vào vết rách gắn đầy trên cửa thành lúc, đã trở nên chỉ có vừa mới bắn ra lúc 1/3 lớn nhỏ. Ầm. Kinh người tiếng va chạm vang lên, nước làm cho người ta ấn tượng như vậy đều là nhu nhược, nhưng khi lượng lớn nước tụ tập lại cao tốc rơi đập, lực lượng tuyệt đối là như rời núi lấp biển cường đại. Làm nước biển trường thương tiêu tan sau, huy diệu thành cửa thành mặc dù nhìn có vẻ cơ hồ là vừa đẩy liền đổ, nhưng chính là không có ngã xuống. Làm sao? Khả năng, nhìn thấy cái này chiến quả, Hứa Vân quả thực không thể tin được bản thân đôi mắt, hắn biết rõ bậc 7 thành thị phòng ngự cường đại, nhưng cũng không thể cường đại đến tình trạng như thế đi. Phanh. Ngay tại Hứa Vân rơi vào đang lúc tuyệt vọng lúc, cửa thành chuyện sau tới tiếng va chạm. Phanh. Đã sớm vết thương chồng chất cửa thành rốt cuộc vỡ vụn ngã xuống, hơn 10 người băng tuyết trường mâu người chơi xuất hiện ở cửa thành sau, trong đó có tên kia ở liệt diễm môi đỏ trong quán rượu cường kéo Hứa Vân uống rượu cúc, trên tay bọn họ đều cầm vũ khí hạng nặng, phía sau là lượng lớn thương binh cùng bậc 4 kiếm sĩ, những thứ này băng tuyết trường mâu người chơi ngay cả chạy trốn cũng không kịp, liền bao phủ ở sau lưng bộ đội công kích bên dưới. Giết. Nhìn thấy cửa thành ngã xuống, Hứa Vân tâm tình giống như trong nháy mắt theo địa ngục đi tới thiên đường, đứng thẳng người hét lớn. Trên người thủy tinh chiến giáp đụng lên vết chống chất, nhìn có vẻ thiếu chút nữa đứng không vững, cũng không lo thương thế trên người, chỉ huy sóng cuồng quân đoàn hướng không có cửa thành huy diệu thành nào tới, thắng lợi con đường đã mở ra, đón lấy liền muốn do nàng trợ giúp nhà mình lãnh chúa cướp lấy thành quả thắng lợi. Nhìn thấy long thương binh bộ đội xung phong, Hứa Vân không để ý liệt dương thiên sứ thể lực bị bản thân tiêu hao lớn một nửa. Lúc này toàn thân đang đứng ở bùn rùn bên trong, vội vàng chạy mau lẫn vào long thương binh bộ đội bên trong hướng Huy Diệu thành phong tới. Liệt Dương Thiên Sứ còn dư lại dưới thể lực, đã không đủ để sử dụng công kích tầm xa cùng phát động hỏa nguyên tố thân thể đặc tính, nhưng bình thường chiến đấu vẫn có thể đảm nhiệm, hiện tại không nhân cơ hội đi theo tiến lên, vậy đợi lát nữa còn muốn vào thành mà nói, không có tiêu diệt xong đối phương trên tường thành tầm xa bộ đội là đừng nghĩ. Không chung, màu vàng hùng ưng xuất hiện, bỏ ra ánh sáng màu vàng đem cực quang chiến thiếu bộ đội bao phủ trong đó. Hiện tại chiến trường do ỷ vẹt tiếp thủ chỉ huy, lại có dễ bẻ ỷ cả cùng đại thiên sứ bộ đội kiểm chế đối phương thiên sứ trung đội, cực quang chiến thiếu đoàn đã nắm giữ chiến trường quyền khống chế bầu trời, mặc dù cực quang chiến thiếu số lượng tổn thất gần một nửa tả hữu, nhưng đối phương bậc 3 sư thiếu tổn thất số lượng tuyệt đối là phe mình gấp 5 lần trở lên, như thế ưu thế cực lớn, sĩ khí dâng cao cái trạng thái này dĩ nhiên sẽ xuất hiện. Mà ở mặt đất trên, thừa nhận mấy ngàn đơn vị bậc 5 tăng lữ cùng vô số cung tiễn thủ tẩy lễ long thương binh quân đoàn, ném xuống sắp xỉ 2 vạn đơn vị thi thể đồng bạn sau, rốt cục thì xông vào thành động, xông tới trước mặt chính là bậc 4 kiếm sĩ bộ đội chặn đường. Đối mặt hình thể giống nhau địch nhân, có én sóng cuồng thiên phú bổ trợ long thương binh, chỉ cần đánh ra sóng cuồng đặc hiệu công kích, cũng đủ để nhẹ nhõm đánh bay đối thủ. Tòa này bậc 7 thành thị khả năng là không có nghĩ qua sẽ bị người công phá đi, cho nên đối mặt xông vào trong thành phố long thương binh, trên mặt đường những thứ kia bình thường khắp nơi thấy rõ bình thường nở tờ cờ hầu hết đã tránh về bản thân trong nhà, chỉ có vẹn vẹn không có mấy bình thường nở tờ cờ không biết rõ cái gì nguyên nhân không có trốn. Giết. Xuất lĩnh long thương binh quân đoàn nhẹ nhõm đánh tan đối phương bậc 4 kiếm sĩ sau phòng tuyến, En cũng không có do dự, phát ra mới mệnh lệnh. Nàng đem bộ đội phân chia 2 chi, một chi theo đường lớn hướng phía trước quét dọn tiến tới, phía trước đang có lượng lớn bậc 1 thương binh cùng lượng lớn kiếm sĩ theo đại bản doanh phương hướng vào tới. Một cái khác chi long thương binh quân đoàn chính là hướng trên tường thành lướt đi, nếu như không đem những thứ này chiếm cứ chỗ cao vị trí bắn tầm xa bộ đội tiêu diệt, như vậy coi như long thương binh bộ đội số lượng lại nhiều, cũng không chịu nổi đối phương một mực dùng công kích tầm xa. Trên đường chính còn dư lại dưới những thứ kia bình thường nở tờ cờ chạy tứ phía, nhưng mặc kệ đối diện thương binh cùng kiếm sĩ, hay lại là sóng cuồng quân đoàn long thương binh, đều không có tránh né những thứ này bình thường nở tờ cờ ý tứ, tiếp cận chính là trực tiếp công kích. Mà những thứ này bình thường nở tờ cờ cũng không có cái gì sức chiến đấu, trực tiếp bị nghiền ép mà qua, song phương bộ đội giống như hai cổ to lớn thủy triều, ở tòa này bậc 7 thành thị rộng vài chục thước trên đường chính chính. Diễn va chạm. Chương 671, quét dọn thành tường. Phốc xích. Thân thể máu thịt bị vũ khí sắc bén đâm xuyên thanh âm, giống như nhịp trống như thế liên tục không ngừng vang lên. Tại loại này xếp hàng ngay ngắn dày đặc trận hình chính diện chiến đấu trong, tránh né kỹ xảo căn bản không có dùng. Chỉ cần một súng chọc ra liền tuyệt đối sẽ có thu hoạch, bởi vì phía trước tất cả đều là địch nhân. Bất quá bởi vì long thương binh có sóng cuồng cái thiên phú này bị động bổ trợ, có tỷ lệ đánh ra mang theo lực trùng kích công kích, chính là dựa vào cái này lực trùng kích, cho nên chỉ sợ phía trước có kiếm sĩ cùng thương binh ngăn đường, chi này hướng sảnh hành chính lướt đi long thương binh bộ đội cũng có thể chậm rãi đẩy tới. Mà đổi thành một bên long thương binh vừa mới đỡ lấy công kích tầm xa xông lên thành tường, giết vào cung tiễn thủ cùng tăng lữ bộ đội bên trong. Tầm xa bộ đội chỉ cần bị địch nhân gần người, liền biết chịu đến không thể sử dụng công kích tầm xa, còn có lực công kích giảm phân nửa quy tắc trừng phạt. Thêm vào tầm xa binh chủng mặc kệ phòng ngự hay lại là lượng HP đều thật là ít ỏi, đối mặt gần người có en bổ trợ có thể so với bậc 5 binh chủng long thương binh, trên tường thành tầm xa bộ đội căn bản là đang bị chu diệt. Nếu như không phải trong thành đại bản doanh đỉnh chốc tiến thắp trong, cái kia mấy trăm danh tăng lữ không ngừng đánh chết long thương binh mà nói, khả năng trên tường thành chiến đấu không dùng được bao nhiêu thời gian liền có thể kết thúc. Phát hiện hai bên long thương binh chiến đấu đều rơi vào bế tắc, En sắc mặt phi thường khó coi, nàng biết rõ nhiệm vụ lần này thời gian có hạn, không sai biệt lắm còn có một cái nhiều giờ liền muốn rút lui, mà phía trước trung tâm thành phố còn có tiểu hình lâu đài, đó mới là Alet gia tộc vị trí địa phương, nếu như bất công phá chỗ đó, vậy coi như là đem thành thị hủy, nhà mình lãnh chúa mục tiêu cũng không coi xong thành. Thánh linh phù hộ. Công kích tăng tốc. Khát máu kỹ thuật. Lúc này, ba cái chiến dịch ma pháp sư dùng thanh âm vang lên, đứng ở cửa thành hang động Hứa Vân giải trừ mang theo trạng thái, khiến tay cầm trường kiếm cùng một tay tấm thuẫn liệt dương thiên sứ hướng trước gia nhập chiến đấu, còn hắn thì đem ba cái chiến dịch ma pháp quăng ra, ra chỉ đến đang ở trên tường thành chiến đấu long thương binh trên người. Thành tường cao 35m, khoảng cách này ở chiến dịch ma pháp ra chỉ bên trong phạm vi, bất quá bởi vì tầm mắt nguyên nhân, cho nên Hứa Vân ra chỉ ma pháp cũng chỉ là phần lớn rơi vào long thương binh trên người. Có thể có chút phe địch tăng lữ cùng cùng tiễn thủ cũng nhận được gia trì, thế nhưng đã không trọng yếu, bởi vì những thứ này chịu đến gia trì địch nhân, sẽ lập tức bị long thương binh đánh chết. Sử dụng xong chiến dịch ma pháp sau, Hứa Vân lập tức lùi về cửa thành động, nếu không lấy hắn hiện tại trạng thái, chỉ cần có công kích tầm xa rơi vào trên người, vậy thì có rất lớn tỷ lệ sẽ bị đánh chết. Trên người hắn ma lực giếng bộ đồ mặc dù là sử thi phẩm chất bộ đồ, nhưng 50 điểm lực phòng ngự cùng chắc tuyệt phẩm chất trang bị kém không nhiều, căn bản không thể cho hắn mang đến cảm giác an toàn. Bộ này trang bị ở phòng ngự phương diện còn không có bình thường chắc tuyệt trang bị tốt. Chủ yếu nhất là, đối phương trên tường thành tăng lữ cùng cung tiễn thủ cũng không có bị thanh trừ sạch sẽ, còn có trung tâm thành phố đại bản doanh đỉnh chóp tiễn tháp trong những thứ kia điên cuồng khai hỏa tăng lữ, cho nên Hứa Vân chỉ dám núp ở cửa thành hang động, một khi ló đầu chính là bị tập hỏa công kích phần. Có 3 cái chiến dịch ma pháp bổ trợ sau, vốn là đẩy tới thế đầu vừa chậm long thương binh còn đánh thuốc kích thích như thế, ở thánh linh phù hộ cùng khát máu kỳ thuật hai cái chiến dịch ma pháp ảnh hưởng dưới, trong tay long văn trường thường chỉ cần nhẹ nhàng đâm một cái, liền có thể đâm xuyên bậc 5 tăng lữ thân thể, mà có công kích tăng tốc sau, chọc ra trường thường tốc độ càng là thật nhanh. Tuy nói chỉ cần bị công kích lực giảm phân nửa, cũng vẫn như cũ rất cao, tăng lữ mang theo ánh sáng màu vàng hai tay đánh chúng, long thương binh lượng HP cũng sẽ hạ thấp một đoạn, nhưng loại này trao đổi tuyệt đối là end vui vẻ thấy. Có 1496 lượng HP long thương binh cùng lượng HP chỉ có 800 điểm tăng lữ thay máu, tuyệt đối là cầu cũng không được chuyện, cho nên lúc này không có một tên long thương binh bày ra phòng ngự dáng vẻ, chỉ là dọc theo thành tường điên cuồng hướng phía trước đẩy tới. Long thương binh đẩy tới phía sau trên tường thành, phủ đầy một tầng dày đặc thi thể, trong đó tức có tăng lữ cùng cung tiễn thủ, cũng có long thương binh, máu tươi nhuộm đỏ thành tường. Loại này không để ý thương vong đấu pháp giới, trên tường thành phe địch tầm xa bộ đội, bao gồm mấy trăm cái sàng nổ. Ở sau mười mấy phút rốt cuộc bị long thương binh quét một cái sạch. Trên tường thành cũng lưu lại không sai biệt lắm 2 vạn đơn vị long thương binh thi thể, trong này phần lớn là xa xa trung tâm thành đại bản doanh đỉnh chóp tiện tháp trong những thứ kia tăng lữ tạo thành, nếu không bị gần người tầm xa bộ đội, làm sao khả năng đối với phòng ngự có thể so với bậc 5 bộ đội long thương binh tạo thành như thế to lớn sát thương. Đáng nhắc tới là, trừ vài tên chỉ huy bộ đội nở tờ cờ anh hùng ở ngoài, trên tường thành liền không có còn lại nở tờ cờ, cũng không biết rõ trước đây cái kia vài tên sử dụng chiến dịch ma pháp nở tờ cờ đi chỗ nào. Màu vàng hùng ưng xuất hiện lần nữa ở giữa không trung, đại biểu sĩ khi dâng cao trạng thái xuất hiện lần nữa. Tiếp tục như vậy không ổn à, đứng ở cửa thành hang động Hứa Vân liếc mắt nhìn hệ thống thời gian, trong lòng có chút nhanh nhậu. Theo khai chiến đến bây giờ, thời gian đã qua 43 phút, mà bọn họ hiện tại đừng nói công phá Alet gia tộc vị trí cái thành nhỏ kia pháo đài, liền ngay cả huy diệu thành đều không có còn không có bắt lại. Dưới tình huống này khiến hắn làm sao có thể không gấp. Lãnh chúa đại nhân, thuộc hạ thỉnh cầu tham dự chiến đấu. Lúc này, dễ bệ ỉ cả xuất lĩnh 35 đơn vị đại thiên sứ chạy tới. Lúc này trên bầu trời phe địch sư thiếu đã bị tiêu diệt tuyệt đại đa số. Cái kia 2 cái trung đội bậc 7 thiên sứ coi như gia nhập chiến đấu. Cực quang chiến thiếu đoàn cũng bằng vào số lượng cùng ưu thế tốc độ nhẹ nhõm ứng đối. Cho nên dễ bệ ỉ cả cùng đại thiên sứ mới có thể chạy tới hỗ trợ. Đương nhiên, là chạy tới, mà không phải bay tới. Hiện tại trên tường thành sàng nấu cùng tầm xa bộ đội đã bị tiêu diệt, cho nên dễ bẻ ỉ cả mới dám trực tiếp xuất lĩnh đại thiên sứ bộ đội chạy tới, nếu không sàng nấu loại này máy móc chiến tranh, nhưng là không chịu bị gần người lại không thể sử dụng công kích tầm xa quy tắc này trừng phạt. Tốt, Hứa Vân gật đầu một cái, đem phía trước chính chiến đấu liệt dương thiên sứ triệu trở về, lại là một vòng chiến dịch ma pháp gia trì, sử dụng xong chiến dịch ma pháp sau đó, hắn vung lên liệt dương quyền trượng, lần nữa sử dụng mang theo kỹ năng bám thân. Chúng ta trên phất phất tay phải trường kiếm còn có tay trái tấm thuẫn, bộ này hỏa diễm trang bị kém không nhiều là cuối cùng một bộ, liệt dương thiên sứ thể lực đã không đủ để chống đỡ ngưng tụ ra vũ khí mới. Hứa Vân xuất lĩnh dễ bẻ ỉ cả cùng đại thiên sứ tiểu đội, hướng phía trước chạy như điên, vượt qua bị lượng lớn long thương binh bao vây bảo vệ ẹn, phía trước dày đặc vô cùng long thương binh, giống như sóng biển tách ra một con đường, để cho bọn họ xông tới tiền tuyến nhất trên. Vừa mới xông vào phía trước nhất, gây mũi mùi tanh vọt tới. Sau đó giày chiến dưới đạp chân nhăn chất lỏng, không cần nhìn Hứa Vân cũng biết đây tuyệt đối là huyết dịch. Bình thường binh chủng nếu như bị tăng lữ đánh chết, tử vong dáng vẻ còn tốt xem một ít, trên người không có cái gì tổn thương, bởi vì tăng lữ sử dụng là nguyên tố công kích, nhưng bị còn lại binh chủng đánh chết mà nói, bất kể là kiếm sĩ hay lại là thương binh, tướng chết đều biết vô cùng thê thảm, binh chủng cũng không có thân thể bảo vệ quy tắc. Đây cũng chính là trò chơi thiết kế dự tính ban đầu. Dùng những thứ này tràng cảnh tới kích thích người chơi tinh thần chấn động, để cho tiến hóa nguyên thạch có thể hấp thụ nhiều tinh thần chấn động, sau đó chuyển hóa thành tiến hóa bức xạ. Hứa Vân trường kiếm trong tay càn quét, một kiếm bổ vào một tên bậc 4 kiếm sĩ trên người, nhẹ nhõm miểu sát cái này tên bậc 4 kiếm sĩ. Hiện tại bất kể là bản thân bám thân liệt dương thiên sứ, hay lại là dễ bẻ ỉ cả cùng đại thiên sứ bộ đội, tất cả đều thuộc về ẩn thống soái bên dưới. Sử thi anh hùng cường đại đã đột hiện, cùng Dìn Dê Ác đồng dạng là bậc 5 anh hùng. Đối với dưới quyền binh chủng bổ trợ, mặc kệ công kích cùng phòng ngự đều tại Dìn Dê Ác cái này màu lam phẩm chất tinh anh bên trên, mà đây cũng là thúc đẩy Hứa Vân muốn hoàn thành cái này kế hoạch động lực một trong, bởi vì Dìn Dê Ác đã có chút ít theo không kịp hắn phát triển bước chân, chỉ hy vọng đang hoàn thành cái này sử thi nhiệm vụ sau, Dìn Dê Ác có thể chân chính hiện ra bản thân. Cường đại đi. Có hai tên bậc 8 truyền kỳ sinh vật, cộng thêm 35 đơn vị tiến hóa hình thái đại thiên sứ làm đầu mũi tên, Long Thương binh đột tiến tốc độ bắt đầu tăng vọt. Hứa Vân cùng Dễ Bẻ ỉ cả chỉ cần điên cuồng vung kiếm, đem tất cả ngăn ở phía trước địch nhân đánh chết liền tốt, bảo vệ ở khoảng 2 người bên người đại thiên sứ bộ đội, tự nhiên sẽ xé đại cái này lỗ hổng, khiến còn lại Long Thương binh cũng có thể theo vào, đây chính là cao cấp chiến lực ở trên chiến trường chính xác phương pháp sử dụng. Đương nhiên, đại bản doanh phía trên cái kia mấy trăm danh tăng lữ tuyệt đối sẽ không cứ như vậy bỏ mặc Hứa Vân cùng Dễ Bẻ ỉ cả không kiêng nể gì cả sẽ rách phe mình phòng tuyến, vì vậy lượng lớn công kích tầm xa đập phải trên người hai người. Đối với loại này công kích tầm xa, Hứa Vân cùng Dễ Bẻ ỉ cả đều là dùng trong tay tấm thuẫn ngăn trở đầu vị trí, bởi vì hai người lực phòng ngự, ở anh hùng thuộc tính ra chỉ dưới, hiện tại phải lấy ngàn làm đơn vị tới tính toán, An Khiết Nhi nhưng là một cái loại hình phòng ngự sử thi anh hùng, phòng ngự mới là nàng am hiểu. Cho nên thuộc về nàng thống soái dưới hai người cùng đại thiên sứ tiểu đội, lực phòng ngự đã sớm đột phá chân trời. Liên lấy bình thường đại thiên sứ mà nói, trụ cột lực phòng ngự vì 181 điểm, lượng HP vì 3620, có N cái này sử thi anh hùng thống soái sau, phòng ngự trong nháy mắt tăng vọt đến 886, lại tiến vào thánh diễm trạng thái chiến đấu, đem thuộc tính tăng lên gấp đôi, đó chính là 1772, lượng HP biến thành 7964. Cường hãn như vậy đại thiên sứ, chỉ cần không bị tăng lữ tầm xa công thành mệnh trung đầu, như vậy đánh ra tổn thương tiểu không khả năng quá cao. Chuyện của tôi nét. Mà ở loại này hai quân xuôi ngược quấn quanh đến cùng một chỗ chiến trường, coi như những mũi tên kia trong tháp tăng lữ dùng ánh mắt phong tỏa công kích, nhưng nghị chính xác đánh trúng đại thiên sứ đầu cũng không phải chuyện dễ dàng. Có Hứa Vân cùng Dễ Bẻ ỉ cả cùng đại thiên sứ tiểu đội gia nhập, Long Thương binh đột tiến tốc độ tăng lên đầu chỉ gấp đôi, rất nhanh xông tới cách sảnh hành chính không tới 200m khoảng cách. Ngăn ở phía trước thương binh cùng kiếm sĩ, đột nhiên giống như là thủy triều lui ra, mà Hứa Vân nhưng không có nắm cơ hội này xông lên, ngược lại chủ động lui về phía sau tiến vào Long Thương binh bảo vệ trong, đồng thời cũng lớn tiếng hét. Kỵ binh. Không sai, trước mặt đang có dãy đặc kỵ binh xếp thành phương trận, ngồi xuống ngựa đạp lên chỉnh tề bước tiến đi tới, số lượng lớn khai ở một cái đại đội tả hữu, trong tòa thành này đại tuyệt đại đa số cao cấp bộ đội đã đầu nhập thần chi đại lục trong, không nghĩ tới còn có như vậy một chi bậc 6 kỵ binh bộ đội. Ở loại địa phương này đối mặt kỵ binh tập quần xung phong, coi như bậc 8 truyền kỳ sinh vật cùng thiên sứ tiểu đội cũng cần phải tránh mũi nhọn, bởi vì có cấm không pháp trận không bay nổi. Nếu như chính diện bị kỵ binh đụng vào mà nói, coi như không chết cũng muốn trọng thương, cùng với chiến đấu càng ngày càng chân thực, đại biểu chính là nếu như bị đụng vào, coi như sẽ không bị lực công kích miểu sát, cũng rất có khả năng bởi vì vô cùng to lớn lực trùng kích mà mất đi sức chiến đấu. Chương 672, giết vào sảnh hành chính. Giao lạc. Đang chuẩn bị đột tiến Long Thương binh bộ đội dừng bước lại, trường thương trong tay đặt ngang, bày ra phòng thủ dáng vẻ, chiến trường trên trong lúc nhất thời xuất hiện quỷ dị yên lặng, giống như báo táp sắp phải tới trước đây như thế. Xung phong trạng thái kỵ binh chiến trường chi vương cũng không phải là thổi ra, tất cả dám chính diện khiêu chiến người đều trả giá thật lớn, coi như là bậc 7 cự hình thể lục chiến sáp lá cả chi vương bệ hệ một, cũng không dám chính diện cứng giết xung phong trạng thái kỵ binh tập quần. Đập, đập, chiến mã dẫm đạp ở đường phố nền đá trên mặt. Phát ra tiếng vang giòn giã, thanh âm càng ngày càng vang, cuối cùng càng là giống như mưa to dày đặc. Hứa Vân nhanh chóng lùi về phía sau, hắn cũng không muốn bị đánh bay, Dễ Bẻ ỉ cả mang theo đại thiên sứ bộ đội cùng ở sau lưng hắn. Phanh! Phanh! Xung phong trạng thái kỵ binh, không sợ hai chút nào đánh về phía Long Thương binh bày ra rừng thương trên, người mặc bọc toàn thân khôi giáp bậc 6 kỵ binh, lấy mấy chục trên trăm km tốc độ đánh tới, giống như từng chiếc một trọng trang xe tăng đụng vào. Nếu như không phải Long Thương binh có kháng trùng kích cái này ẩn dấu đặc tính, cái kia hậu quả tuyệt đối không thể tưởng tượng nổi. Có thể coi là như thế, trước mặt mấy hàng Long Thương binh vẫn bị vô tình đánh bay, kháng trùng kích chỉ là giảm bất lực trùng kích, nhưng cũng không phải không nhìn trùng kích, đối mặt hơn ngàn đơn vị bậc 6 kỵ binh trùng kích, thuộc về phía trước nhất Long Thương binh vẫn bị đụng bay bổng lên, huyết dịch kèm theo thi thể cùng một chỗ bay tung tóe. Mấy trăm đơn vị Long Thương binh tử vong, đổi lấy đối diện kỵ binh bộ đội ngừng đi tới. Giết. Hứa Vân nhìn thấy kỵ binh đã dừng lại, lập tức hướng phía trước lướt đi, Long Thương binh ở end dưới sự chỉ huy, an ý tách ra một con đường cung hắn cùng Dễ Bẻ ỉ cả tiến tới. Kỵ binh vốn là quay đầu liền không dễ dàng, huống chi là ở loại này chen thành một đoàn trên đường phố, nghĩ quay đầu một lần nữa xung phong trên căn bản là đường đùa. Bất quá đối phương bộ đội chỉ huy khả năng cũng biết điểm này, cho nên căn bản không có khiến kỵ binh bộ đội quay đầu ý tứ, trực tiếp khiến cái này 1.000 đơn vị bậc 6 kỵ binh xem như tấm thuẫn ngăn ở trên đường. Thật là quả quyết, phát hiện kỵ binh bộ đội cũng không có rút lui, Hứa Vân trong miệng tự lẩm bẩm, đối phương cầm bậc 6 kỵ binh làm tấm thuẫn chiến thuật, chỉ có thể nói thật lòng quả quyết, bất quá đối với tay càng là cường đại, hắn càng là có nghĩ chiến thắng đối thủ dục vọng a. Phốc. Tay phải trường kiếm đâm vào chiến mã ngực, tanh máu đỏ nước phun ra ngoài, nghiêng đầu né tránh một thanh kỵ thương công kích, đồng thời dùng tay trái nắm chặt hình tam giác tấm thuẫn ngăn lại một cái khác trôi kỵ thương công kích. Những thứ này ngồi ở cao lớn trên chiến mã kỵ binh cao chừng 2m5. Ngăn trở tiện thắp trong tăng lữ tầm bắn, cho nên không cần ở ngăn che đầu. Dễ bẹ ỉ cả, thần thánh song kiếm hình thức, đánh chết mấy đơn vị kỵ binh sau. Hứa Vân phát hiện đột tiến tốc độ so với trước kia chậm không ít, bậc 6 kỵ binh dù sao muốn so với bậc 4 kiếm sĩ cùng bậc 1 thương binh cường quá nhiều, cho nên hắn chỉ có thể khiến thể lực còn mát trị số dễ bẹ ỉ cả xuất toàn lực. Xoẹt. Bạch kim thánh diễm phun trào, dài 3m thần thánh kiếm xuất hiện ở dễ bẹ ỉ cả trong tay. Hứa Vân lui về phía sau 2 bước, thối lui đến dễ bẹ ỉ cả nghiêng phía sau, khiến dễ bẹ ỉ cả đẩy đến phía trước nhất, cái trạng thái này dưới nàng cường hãn đến mạnh nổ. Nhưng thời gian kéo dài cũng có giới hạn, cũng không thể lãng phí thời gian. Dễ bẹ ỉ cả hai tay nắm chặt trong tay dài 3m thần thanh kiếm, sau đó đối với ngăn ở phía trước kỵ binh bộ đội một cái càn quét. Bạch. Tất cả thuộc về thần thánh kiếm phạm vi công kích bên trong kỵ binh, chỉ cần là bị thần thánh kiếm lưỡi kiếm đụng phải địa phương hết thể cắt thành hai khúc, một nửa hình tròn hình lỗ hổng xuất hiện ở dễ bẹ ỉ cả phía trước, lỗ hổng trong mấy đơn vị kỵ binh, tất cả đều là cả người lẫn ngựa bị cắt thành chỉnh tề hai đoạn ngã trên mặt đất. Đối mặt cái thanh này thần thanh kiếm, bậc 6 kỵ binh giống như rơm rạ như thế bị thu gặt. Đạp địch nhân thi thể, dễ bẹ ỉ cả tiến lên 2 bước lần nữa vung lên thần thanh kiếm, lại một cái như địa ngục tràng cảnh xuất hiện, loại này khủng bố công kích bên dưới, bậc 6 kỵ binh cùng bình thường bậc 1 thương binh căn bản không có khác nhau, hết thể đều là một kiếm miểu sát mệnh. Có dễ bẹ ỉ cả cái này tiến vào thần thánh song kiếm hình thức bậc 8 chủ thiên sứ mở đường, long thương binh cơ hồ là lấy chạy chậm tốc độ đột tiến. Một phút thời gian không tới liền giết mặc cái này cái đại đội kỵ binh phòng tuyến, không thể xung phong kỵ binh liền cùng tấm thuẫn như thế, ở mặt dễ bẹ ỉ cả công kích lúc, liền ngay cả trốn cũng không có cách nào trốn, chỉ có thể khiến nàng nhanh chóng thu gạt. Nhìn thấy phía trước dễ bẹ ỉ cả lần nữa vung ra một kiếm đem phía trước kỵ binh giải quyết, lộ ra kỵ binh hậu phương phòng tuyến kiếm sĩ cùng thương binh phòng tuyến, Hứa Vân lập tức hạ lệnh. Dễ bẹ ỉ cả, thối lui ra thần thánh song kiếm hình thức. Gần kề nhanh một phút thời gian thần thánh song kiếm hình thức. Coi như dễ bẻ ỉ cả là bậc 8 chủ thiên sứ, thể lực hiện tại cũng gần như thấy đáy, cho nên Hứa Vân không thể nào khiến nàng tiếp tục chiến đấu. Trong tay dài 3m thần thánh kiếm biến mất, liền ngay cả trên người đỏ vàng chiến giáp cũng đồng thời biến mất, dễ bẻ ỉ cả còn dư lại dưới thể lực khiến nàng liên chiến đấu tư thái đều không duy trì được ở. Nhìn thấy dễ bẻ ỉ cả cái trạng thái này, Hứa Vân nhanh chóng vọt tới trước 2 bước, đưa nàng ngăn ở phía sau, miễn cho bị đối phương tầm xa bộ đội công kích. Kỵ binh bộ đội bị giết mặc sau, xa xa đại bản doanh đỉnh chóp tiến tháp trong những thứ kia tăng lữ tầm bắn khôi phục, có thể dùng công kích tầm xa đối với bọn họ phát động công kích, quay đầu nói với dễ bẹ ỉ cả, đi cùng ấn ở chung một chỗ, còn dư lại dưới giao cho ta, nói xong vung kiếm hướng phía trước kiếm sĩ cùng thương binh phòng tuyến phong tới. Đối mặt thương binh cùng kiếm sĩ, Hứa Vân có loại chém dưa thái rau cảm giác, nếu như không có những thứ kia thỉnh thoảng bắn tới công kích tầm xa liền tốt, bất quá còn tốt đối phương phần lớn cao cấp binh chủng, xem bộ dáng là thật tiến vào thần chi đại lục. Cũng không có càng nhiều cao cấp binh chủng xuất hiện. Mấy phút sau, Hứa Vân giết vào sảnh hành chính. N, bảo vệ được cửa lớn 10 phút, dễ bẹ ỉ cả cùng đại thiên sứ bộ đội theo ta đi vào. Trước vào sảnh hành chính trước đây, Hứa Vân cứ gọi dễ bẹ ỉ cả xuất lĩnh cùng đại thiên sứ bộ đội với hắn cùng một chỗ, đồng thời cũng để cho N bảo vệ tốt sảnh hành chính cửa lớn. N lớn tiếng lên tiếng, vâng, đại nhân.